Cô bé này thoạt nhìn cũng chỉ là 20 năm, 6 tuổi, mặc trên người một cái màu đen sâu về tiểu lễ phục, cái kia mở miệng, hầu như đã sắp phải đến rốn, có thể nói cũng chính là hai mảnh bố, đem trên vây từ trên xuống dưới bọc lên, có thể thấy rõ ràng thì, của nàng bên trong hẳn là không mặc gì cả, hạ thân cũng hồng quả bắp đùi, dưới chân đạp một đôi màu đen cao cân dày da, một con màu nâu tóc ăn, hơn nữa khá là nùng trang, còn thật là khiến người ta cảm giác có giã tính vẻ đẹp. Nếu như nói lầu 1, còn có thể trà trộn vào một ít người bình thường, vậy cũng trở lên lầu 2 người, thật lòng là không giàu sang thì cũng cao quý. Ta sớm có hẹn trước, ta tên Mốt Sở Ả Đàm. Nghe được cô bé này, Mốt Sở Ả Đàm khẽ cười nói. Ở Mốt Sở Ả Đàm sau khi ghi danh, cái này ở Tương Hải bọn họ cô gái trước mặt, cũng lấy tay sờ soạn một hồi lỗ thai của nàng, Tương Hải thấy được, cô bé này bên trong thai, chính mang theo một thai nghe, xem ra nàng chính đang xác nhận này thân phận của hai người. Mốt Sở Ả Đàm tiên sinh, ngươi mạnh khỏe, ngươi hẹn trước căn phòng ở chỗ này. Đại khái đợi vài giây, đối phương cũng đã xác định Mốt Sở Ả Đàm hẹn trước căn phòng, cười dẫn hai người đi tới xa xa một phòng khách ở trong. Vừa đi vào đến, Tương Hải liền phát hiện, cái này phòng khách cũng thật là khác với tất cả mọi người a. Vì vậy bao xương sàn nhà, dĩ nhiên là trong suốt, bọn họ có thể thấy rõ ràng dưới chân lầu 1, những kia cùng dã người, đang ở nơi đó ra sức múa lên. Có điều thấy được những người này, lại nghe không tới bất kỳ âm thanh nào, nơi này phòng riêng hiệu quả cũng thật là ca tụ. Đương nhiên, nếu như muốn nghe, cũng bất cứ lúc nào có thể bởi vì sàn nhà là có thể điều chỉnh, chỉ cần lộ ra một tia khe hở, phía dưới cái kia cuồng táo âm nhạc, là có thể xông thẳng đến lầu 2, có điều Tương Hải có thể không muốn đi nghe những kia âm nhạc. Hai vị, không biết có uống chút gì. Ở Tương Hải tò mò nhìn dưới chân thời điểm, cái kia dẫn bọn họ đi tới nữ hải, cũng không khách khí chút nào. Trực tiếp ngồi ở Tương Hải cùng Mốt Sở Ả Đàm bên cạnh, hướng về hai người ngọt ngào hỏi. Ông chủ, uống chút gì không? Nghe được nữ hải câu hỏi, Mốt Sở Ả Đàm cũng nhìn về phía Tương Hải. Hít, tùy tiện đi, cho ta đến đánh bia là được. Suy nghĩ một chút, Tương Hải nhớ lại mình một chút trong ấn tượng rượu, dường như tại đây dạng 13 cách tràn đầy địa phương, chính mình uống bia có chút đi phân A, bất quá hắn đúng là uống không quá quen thuộc dương tiểu. Vậy cũng tốt, một bình hiên ni thơ, ba đánh cỏ zona, những thứ đồ khác. Xin ngài chỉ điểm. Nghe được Mốt Sở Ả Đàm, bên này nữ hải không khỏi nhíu nhíu mày, mặc dù coi như bọn họ điểm không nhiều, có điều chỉ là chỗ rượu này, ở đây cũng bán được mấy ngàn USD, xem ra hai người này, đều không phải là thiếu tiền chúa ơi. Tốt, ta đây phải đi sắp xếp. Nghe được Mốt Sở Ả Đàm nói, bên này nữ hải cũng đứng lên, lung lay dáng người của nàng, đi ra khỏi phòng, không tới 5 phút đồng hồ, một ít thị giả đã cầm chén lĩnh rượu, mâm đựng trái cây, ăn vặt và vân vân. Đi vào phòng bên trong, đem nguyên bản không hề lớn bàn trà, bãi tràn đầy, đối với lần này Mốt Sở Ả Đàm nhưng căn bản không thèm để ý. Đây chính là ngươi nói tiết mục. Cầm lấy trước mặt một khối dưa hấu, Tương Hải ăn một miếng, hướng về Mốt Sở Ả Đàm hỏi. Ông chủ, không cần phải gấp, trò hay vừa mới muốn bắt đầu đây. Nghe được Tương Hải, Mốt Sở Ả Đàm cũng nở nụ cười. Ngay ở hắn lời còn chưa dứt thời điểm, một giọng nữ cũng từ cửa vang lên. Này, anh chàng đẹp trai môn, chúng ta có thể đi vào uống một chén sao? Đang bởi. Chương 156, bất ngờ xung đột. Theo âm thanh Tương Hải nhìn về phía cửa, chỉ nhìn thấy nguyên bản còn trống trải ngoài cửa, theo rượu tới, không biết lúc nào, cũng vây lên một đám nữ hải, những này trên người cô gái đều mặc rất đơn giản quần áo, hầu như cùng vừa nãy dẫn bọn họ tiến vào người phụ nữ kia gần như, quả lộ ra số lớn da rẻ, những nữ nhân này bên trong, có rõ ràng người da trắng, tóc vàng mắt xanh, còn có một chút kéo mỹ duệ cùng người da đen, thậm chí còn có châu Á. Từng cái đứng ở ngoài cửa, hướng về bên. Trong căn phòng hai người nũng nịu nói rằng, hoan nên chi dồn, các vị hố ni các tiểu thư. Nghe đến mấy cái này lời của cô gái, ở Tương Hải còn chưa kịp phản ứng thời điểm, bên này Mốt Sở Ả Đàm đã đứng lên, rất tự nhiên đi tới trước cửa, sau đó một thân tay, ôm hai cái đứng phía ngoài cùng nữ hải vai, mang theo các nàng liền đi vào phòng ở trong. Nguyên bản Tương Hải vẫn còn ở kỳ quái, cũng chỉ có hai người bọn họ, tại sao muốn làm lớn như vậy một phòng khách. Cái này phòng khách đúng là không nhỏ, ấn lại ở quốc nội đi hát cờ tờ vờ lời giải thích, cái này phòng khách đến xem như là rất bọc lớn xương, bên trong bao xương từ mang một to lớn phòng vệ sinh, một loạt to lớn sofa, cộng thêm cái trước to lớn màn ảnh truyền hình. Cái này màn ảnh truyền hình, có thể điều thành hát hình thức, cũng có thể xem tivi, đương nhiên, tới nơi này đùa, một không phải là vì hát, hai không phải là vì xem tivi, cái này tivi tác dụng thứ ba, chính là có thể hiện trường trực tiếp phía dưới biểu diễn. Những cô bé này môn rõ ràng ở đây lăn lộn rất lâu rồi, đối với cảnh tượng như vậy các nàng cũng không xa lạ, theo Mốt Sở Ả Đàm đi sau khi đi vào, cũng đã đi tới trên ghế xa lồng, trực tiếp ngồi xuống, không ít người đều rất nhuẩn nhuyễn cũng nổi lên trước mặt Dương Tiểu, hoặc là mở bia. Nguyên bản Tương Hải cùng Mốt Sở Ả Đạm ngồi còn lộ vẻ rất lớn sofa, lúc này ở chen vào nhiều người như vậy sau khi. Ngược lại là lộ vẻ chật trội không ít, thậm chí Tương Hải bên người hai cô bé, cùng hắn lao lao thiếp ở cùng nhau. Cảnh tượng như vậy. Nói thật, Tương Hải là lần thứ nhất đụng tới. Hắn dư quang quét qua, là có thể thấy rõ ràng những cô bé này cái kia hầu như không có mặc, khắc, cái kia rất đơn giản trong áo diện, đột xuất chỗ yếu, trong lô mũi cũng ngửi các loại nước hoa cùng mùi thơm, cơ thể dung hợp lại cùng nhau mùi vị, bắp đùi cùng trên vây, đầy dây tầm mắt của hắn phạm vi ở trong sống lại hạ bảo truyền. Vì lẽ đó trong nháy mắt hắn liền cứng rồi, đương nhiên, không phải ngón tay đại ca cứng rồi, mà là thân thể của hắn cứng rồi, hắn hiện tại cảm giác cổ của chính mình dường như trọng phạm xương của bệnh, tuy rằng từ khi có Long Châu sau khi, hắn lại không thể có thể được loại bệnh này, nhưng hắn vẫn cảm giác mình cổ, cứng rắn đau quá. Ầm ầm ầm ầm. Đúng vào lúc này, có một nữ hài cũng mở ra TV vừa vặn chính là ở trực tiếp phía dưới cái kia âm nhạc hội, cái kia trùng nhị thanh âm, trong nháy mắt tiến vào Tương Hải trong đầu. Cũng đem hắn tử vốn là lung túng ở trong, hóa giải một hồi. Này, tiểu thư, làm phiền ngươi thay cái kênh, hoặc là nhỏ giọng một chút, bởi vì ông chủ của ta, rất không yêu thích như vậy âm nhạc. Có thể là nhớ tới Tương Hải không thích như vậy âm nhạc, vì lẽ đó bên này Mốt Sở Ả Đạm vừa nghe cái này ca, liền từ trong ôn nhu hương diện dãy rủa. Quay về bên kia nữ hài nói rằng, hắn nói lời này đến là rất có kỹ xảo. Một trong số đó là nói cho những cô bé này môn, Tương Hải không thích những thứ này. Thứ hai cũng là ở nói cho các nàng biết, Tương Hải kỳ thực mới được nơi này đại tài chủ, mà không phải hắn. Nay từ vừa nãy ngồi ở trên ghế salon vị trí, cũng nhìn ra đến, những cô bé này môn có không ít đều là chạy hắn tới, đặc biệt là những bạch đó người các cô gái, đều ở đây bên cạnh hắn tụ tập. Tương Hải bên người nữ hải, ngoại trừ kéo Mỹ Duệ ở ngoài, cũng chỉ có một châu Á, lạnh như thế lạc ông chủ của chính mình, không phải là Mốt Sở Ả Đạm tác phong. Nghe được Mốt Sở Ả Đạm, những cô bé này môn ánh mắt cũng đều nhìn về phía Tương Hải. Các nàng trong mắt hoặc là kinh ngạc, hoặc là kinh ngạc, hoặc là hơi nghi hoặc một chút, bởi vì các nàng thật không có từ Tương Hải trên người nhìn ra người có tiền gì tính chất đặc biệt đến. Đối với lần này Tương Hải cũng khẽ cười một cái, quả nhiên, tỷ yêu phiêu a, trang phục của chính mình quá bình thường. Vị tiên sinh này, ngươi mạnh khỏe, rất hân hạnh được biết ngươi, ta tên Mạc Ghi. Ơn còn ở Tương Hải bên người cái này châu Á phản ứng càng nhanh hơn một ít, cười cầm lấy một chai bia. Quay về Tương Hải cười nói, cái này châu Á nữ hải, ở Tương Hải xem ra, cũng rất kiều tiểu, xem ra thân cao cũng chính là hơn 1m50, mang giày cao gót, cũng chính là 1m6 ra cái đầu, nguyên bản cũng rất kiều tiểu dáng người, tại đây chút còn bên người, liền muốn lộ vẻ càng thêm kiểu đúng dịp. Cô bé này, cũng không như là Âu Mỹ người thẩm mỹ Á Châu nữ nhân như thế, từng cái lớn lên đều cùng phim hoạt hình bên trong Hoa Mộc Lan như thế, cô bé này lớn lên đến là rất phù hợp Á Châu người quan điểm thẩm mỹ. Một con nhuộm thành kim sắc tóc ăn, thật to em bé con mắt, nhọn dưới đắng, sống mũi cao, da nhắn nhủi, nho nhỏ môi, hơi dày môi, Tương Hải không biết nàng có hay không động tới đao, cũng không biết nàng tháo trang là cái gì quỷ dạng, nhưng tinh khiết ấn lại bây giờ trưởng. Như đến xem, đúng là không sai. Xin chào, ngươi có thể gọi ta Tương. Mỹ nữ hẹn ước, Tương Hải tự nhiên cũng sẽ không luống cuống, cầm lấy trước mặt bia, cùng đối phương đụng một cái, mà ở Tương Hải cầm bia lên thời điểm. Hắn vẫn đeo vào tay trái chỗ cổ tay mới vừa mua đồng hồ đeo tay, cũng hiển lộ ra. Vừa nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo tay này, những này cả ngày ở đây lăn lộn các cô gái ánh mắt trong nháy mắt liền sáng. Các nàng ánh mắt nhưng là rất độc, tương đối độc, một bộ y phục, một đồ trang sức, có phải thật vậy hay không? Các nàng liếc mắt liền thấy đi ra, Tương Hải chiếc đồng hồ đeo tay này, tất nhiên là thật sự, xem ra Mốt Sở Ả Đạm mới vừa lời kia, không chỉ có riêng chỉ là khen tặng Tương Hải mà thôi. Xem ra Tương Hải đúng là một khối phòng tay kim chủ a. Muốn đến nơi này, lúc đó thì có hai cô bé cười hướng đi Tương Hải bên kia, còn những thứ khác nữ hải thì lại không núp đích, bởi vì đối với các nàng tới nói, Tương Hải mặc dù là kim chủ, nhưng dù sao bên người đã ngồi người, một bước lạc hậu, liền dễ dàng từng bước lạc hậu, cùng với lo lắng Tương Hải vấn đề, còn không bằng lại tiếp tục hướng dẫn Mốt Sở Ả Đạm đây. Mà Mốt Sở Ả Đạm nói Tương Hải là ông chủ yếu là vì để cho Tương Hải độ hot vượng hơn. Bất quá hắn nhưng cũng không chuẩn bị cứ như vậy từ bỏ chơi đùa, có người lưu lại, này tự nhiên là tốt nhất. Hầu như trong nháy mắt, ghế salon mặt trên, liền đạt tới một loại nào đó cân bằng, nơi này tổng cộng có 13 nữ tử, Tương Hải bên kia lúc này ngồi 7 cái, Mốt Sở Ả Đạm ngồi bên này 6 cái, rất thích hợp con số. Tương Hải người này, tuy rằng ở phương diện này rất bị động, hắn cũng không quá hiểu được làm sao đi nói những này, nhưng hắn sẽ không quan trọng lắm, hắn chỉ cần biểu diễn mình tài lực là được rồi. Bởi vì những cô bé này môn, tự nhiên có biện pháp đem đề tài dẫn ra, nói thí dụ như mới vừa rồi cùng Tương Hải từng uống rượu nữ hải. Liên cười hướng về Tương Hải hỏi, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi nên là châu Á đi. Là quốc gia nào đây? Hả, ta là Hoa Hạ, còn ngươi? Nghe được cô bé này, Tương Hải có chút tò mò hỏi. À, Hoa Hạ à, ta là Dạ Phạn, ngươi sẽ không chán ghét ta đi tổng tài, cầu ngươi đừng yêu ta. Nghe được Tương Hải nói mình là Hoa Hạ người, bên này trên mặt cô gái biểu hiện ra một tia vẻ kinh ngạc. Sau đó nhỏ giọng hướng về Tương Hải nói rằng. Nghe được nàng nói, Tương Hải thì có một ít lúng túng, tuy rằng Tương Hải không phải cái gì phân thanh, nhưng nói thật, một người Hoa, đặc biệt là Đông Bắc đàn ông, có mấy người không đáng ghét Dạ Phạn người. Nhưng lúc này ở trước mặt hắn không phải cái gì nam nhân, mà là một kiểu tích tích mỹ nữ, Tương Hải cũng thật là không tốt lắm trả lời vấn đề này. Ha ha! Đúng rồi! Quốc gia các ngươi cây anh đảo cùng núi Phú Sĩ, thật sự rất ưa nhìn sao. Nếu vấn đề này khó trả lời, cái kia Tương Hải cũng chỉ có thể nói sang chuyện khác. Chính trị cùng dân tộc chuyện, cũng không tới phiên hắn quản. Đương nhiên rồi, đây chính là chúng ta nơi đó xinh xắn, ngươi đối với chúng ta nơi đó cảm thấy rất hứng thú sao. Ngươi đối Dạ Phạn có bao nhiêu hiểu rõ a? Vừa nhắc tới quốc gia của mình, cô bé này cũng theo nói, trên mặt còn mang theo một tia tự hào. Nói thật, ta đối với các ngươi nơi đó hiểu rõ, càng nhiều hơn chính là điện ảnh. Sờ sờ múi. Tương Hải có chút lúng túng nói. Nghe được Tương Hải, nữ hải nết lên miệng. Đầy vẻ khinh bỉ nhìn hắn, A Vi chính là A Vi sao, ta tuy rằng rất yêu thích quốc gia của ta. Nhưng ta biết quốc gia chúng ta điện ảnh nghiệp cũng không phải quá phát đạt. Ngoại trừ đập phim ma vẫn được ở ngoài, những thứ khác đều rất bình thường, ngươi một đại nam nhân, cũng không khả năng thích xem phim ma đi, hì hì, ngươi nói một chút yêu thích người mình tinh nào. Ngay mặt bị một em gái vạch trần, Tương Hải đúng là có chút lúng túng, bất quá khi cô em gái này tử có thể đón mặt của ngươi, đi theo ngươi thảo luận á hơi thời điểm, Tương Hải đột nhiên phát hiện mình vẫn là quá ngây thơ rồi, cái này cùng ra thế giới. Hắn có chút không cách nào thích ứng, nhưng hắn hiện tại đang cố gắng thích ứng, ta khá là yêu thích giả mua sư à. Còn có ba bao lớn thần, nha, còn có thiên hải dược nhật o. Nữ tiếp viên hàng không là họ Thương Tỉnh, vì lẽ đó phải gọi Thương Tỉnh lão sư, nàng đúng là rất lợi hại, hiện tại nàng còn có rất nhiều bộ cuộn phim lượng tiêu thụ, ở toàn thế giới cũng có thể xếp hạng thứ 100 đâu, còn ba nhiều, là ba nhiều giã kết y đi. Nói thật, ở quốc gia của chúng ta, nàng cũng không phải rất nổi danh, nàng chủ yếu ở Hoa Hạ rất nổi danh, bởi vì nàng lớn lên rất giống Hoa Hạ một minh tinh mới lửa. Thiên hải dược. Nàng vốn là vóc người cũng không có tốt như vậy, nàng là chỉnh sau khi mới ra đạo, còn nhật o, ta cũng rất yêu thích nàng à, có một loại yêu yêu tính cảm mùi vị, ta cũng biết nhìn nàng cuộn phim, trong đó tân hôn cùng trường học chọn Mỹ tiểu thư trong máy vi tính của ta bây giờ còn có đây, có điều nàng năm nay liền muốn ẩn lui. NGH. E được Tương Hải, cái này gọi là mạ ghi nữ hải, dĩ nhiên không có một tia thẹn thùng các loại biểu hiện tồn tại, mà là theo Tương Hải chậm rãi mà nói, nghe Tương Hải đều có một ít sở mặt ta. Mạ ghi à, ta vẫn luôn rất kỳ quái, hỏi như vậy ngươi bỏ qua cho à, các ngươi Dạ Phạn nữ nhân là không phải đều rất khai phong à. Cái này gọi là mạ ghi nữ hài đúng là quá có thể xé, hơn nữa xả cái đề tài này không có chút nào mặt đỏ, thừa dịp nàng có chút khát, lúc uống rượu, Tương Hải cũng hướng về nàng hỏi. Nghe được Tương Hải, cái này gọi là mạ ghi nữ hài cũng không ngại Tương Hải hỏi như vậy, kỳ thực bởi vì AV điện ảnh phổ cập, ít thiếu quốc gia người, đều sẽ có ý nghĩ như thế, nhưng ý nghĩ này, kỳ thực là sai lầm. Sau đó nàng liền nói, cái này, hai thái cực đi, có một ít nữ nhân rất khai phóng, có một ít rất bảo thủ, có điều nam nhân đều rất khai phóng, bởi vì coi như là cùng bảo thủ nữ nhân lập gia đình nam nhân, cũng biết đi ra ngoài làm loạn, đối với lần này bảo thủ nữ nhân cũng sẽ không. Chú ý, chỉ cần không ly hôn, không lĩnh về nhà, liền không đáng kể, như là ta không ít ở quốc nội bằng hữu, mỗi ngày đều muốn hướng về lão công trong túi công văn diện thả bảo hiểm, nam nhân nếu như không đi ra làm loạn, là sẽ bị người khác xem thường. Còn nếu như thê tử C, có việc về nhà mẹ đẻ, còn có thể chủ động giúp trượng phu hẹn trước viện trợ, này ở quốc nội rất thông thường. Hoa nha, vậy các ngươi Dạ Phạn nam nhân, vẫn là rất hạnh phúc ca. Nghe được còn có như thế thái quá chuyện, Tương Hải không khỏi không tự chủ liệt liễu liệt miệng, phụng chỉ chiêu cái kia cái gì, cũng thật là cường đại dân tộc. Nghe được Tương Hải, Mạ Ghi nhún vai một cái, một mặt không thèm để ý nói, vì lẽ đó ta đến USA. Loảng xoảng đang. Mà chính đang Tương Hải cùng cái này gọi là mạ ghi Dạ Phạn nữ hải trò chuyện vui vẻ thời điểm, đột nhiên bọn họ gian phòng đại môn từ bên ngoài bị đánh mở, một xem ra cái không cao tóc vàng tiểu quỷ từ bên ngoài đột nhiên chạy trốn đi vào, trong tay cầm một bình to lớn chẳng bình, một bên lay động một bên quát, hoa giống, ta mời các ngươi uống rượu. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, hắn nguyên bản đặt ở miệng bình ngón tay cũng trong nháy mắt bung ra, tiếp theo một luồng chạm ẩn trụ, trực tiếp phun về phía bên này Tương Hải, Mốt Sở Á Đảm, còn có những kia các cô gái. Đang bởi. Chương 157, bên trong hai tràn đầy. Ai rất? Nhìn phả vào mặt rượu sâm banh trụ, Tương Hải ngay lập tức kêu một tiếng, có điều lòng châu phụ thể sau, mang tới mạnh mẽ tố chất thân thể, không phải là đùa giỡn, đầu óc của hắn còn chưa kịp phản ứng, nhưng thân thể đã ngay đầu tiên kịp phản ứng, lập tức liền hướng về bên cạnh bổ một cái, nhưng hắn nhưng đã quên, bên cạnh hắn lúc này không phải là không, mà là ngồi không ít người. Lập tức liền nhào tới bên người vừa nãy với hắn nói chuyện trời đất cái kia mạ gỉ trên người cô gái, liên đối bên cạnh một ít nữ hải cũng bị Tương Hải cho đánh gục, nhưng này cũng không có cách nào ngăn cản chạm bên từ trên trời giáng xuống. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Tương Hải chân của hướng về trên đất đạp xuống, trong nháy mắt nguyên bản to lớn sofa, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích bị Tương Hải một cước cho đạp lăn tới, lúc này không chỉ có là Tương Hải, liền ngay cả ngồi ở trên ghế salon những kia nữ hải cũng theo đồng thời lăn tới. Nói thật, những cô bé này thà rằng bị chạm ấn làm một thân thấp, cũng tốt hơn cứ như vậy lật qua, phải biết vì tức giận phân, nơi này trên mặt đất cũng không có trải thảm, mà là cứng rắn pha lê, vì thấy rõ địa hiện tầng kia hoạt động. Này nếu như ngã xuống đất, tuy rằng không đến nỗi đem pha lê ném hỏng, nhưng va lần này cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Vì lẽ đó ở trọng tâm không trọng trong nháy mắt, những nữ nhân này liền kinh thanh rít gào lên, nghe này tiếng rít chói tai thanh, Tương Hải đã ở trong nháy mắt phản ứng lại, ngay lập tức bàn tay đẩy một cái. Xuất hiện ở những nữ nhân này dưới thân, đem mình làm nhân hình nhục điếm đệm ở những người này phía sau, ầm ầm ầm ầm, liên tục 4 tiếng, Tương Hải cũng cảm giác trên người chính mình đè ép 4 cái vật nặng cuồng mãng chi thai. Mà những nữ nhân này ở phát hiện mình dĩ nhiên không có cảm giác được băng cùng đau thời điểm mới mở hai mắt ra. Vừa nhìn Tương Hải ngay ở các nàng dưới thân, những nữ nhân này cũng sửng sốt một chút, kỳ thực hiện tại không chỉ có là các nàng ngây ngẩn cả người, Tương Hải cũng ngây ngẩn cả người, phía trước đã nói. Những này nữ y phục trên người đều là loại kia rất đơn giản quần áo, hạ thân tuy rằng mặc vào, đơn qua, nhưng trên người nhưng không có. Lớn như vậy động tác, hơi động, thì có mấy người phụ nhân áo đi trệnh, ngắm lại loại kia một mảnh bày áo, sơ ý một chút liền dễ dàng sượt đến bên cạnh, trong nháy mắt mấy cái không rõ điểm, xuất hiện ở Tương Hải trước mặt. Hít, chuyện này. Nhìn đối diện những người này đông đông, Tương Hải con ngươi không tự chủ phóng to, mà ở lúc này, những nữ nhân này cũng phát hiện chính mình dường như đi hết, có điều này 4 cái nữ nhân bên trong, 2 cái kéo xinh đẹp, 1 USA người da trắng, nhưng đều tốt giống cũng không phải rất lưu ý, thậm chí còn chủ động hướng về Tương Hải ra hiệu mình một chút hùng vĩ tồn tại. Những cô bé này đều không phải là cái gì công việc đặc thù người, các nàng không phải chuyên nghiệp người làm, tính ra, các nàng tên tuổi trên, cũng đều mang theo cái gì người mẫu A. Các loại tên gọi, nếu là có cái gì động mạng triển, triển lãm đêm, triển lãm xe loại này. Các nàng cũng biết đi sân ga, hoặc là CP, ở đây lăn lộn, các nàng chủ yếu mục tiêu, chính là ở đề cử chính mình. Lợi dụng các nàng thân thể, đi nhận thức càng nhiều hơn người có tiền, thời gian của người, thậm chí là minh tinh, chuyện này đối với các nàng sau này phát triển, đều sẽ có lợi ích cực kỳ lớn, không chừng cái nào một lần lẫn lộn thành công. Các nàng liền không nữa chỉ là như bây giờ dựa vào bán đi sắc như sinh sống, rất có thể cũng biết trở thành nghệ nhân, tiến vào xã hội thượng lưu ở trong. Mà các nàng nhận thức những người này biện pháp, đơn giản nhất biện pháp, chính là dựa vào thân thể. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó cái này quán ăn đêm, đối với các nàng ra vào sẽ không có hạn chế, giống như là một ít phòng tập thể hình, có một ít mỹ nữ đi làm thẻ, đều sẽ có ưu đãi như thế, các nàng cũng là nơi này bảng hiệu, hai bên có thể nói là ngầm hiểu ý. Các nàng nếu ngồi ở Tương Hải bên người, tự nhiên cũng là muốn cùng Tương Hải sáo sáo cận hồ, lộ một hồi tư bản, điều này cũng không coi vào đâu. Chỉ có cái kia dạ phản nữ hài bị sợ hết hồn, ngay lập tức đứng lên, muốn sửa sang một chút y phục của chính mình. Nhưng nàng nhưng đã quên, lúc này phía ngoài trạm biển Vũ Ân còn ở dưới đây, nàng vừa đứng lên đến, cửa tên kia liền chú ý tới nàng, trong nháy mắt cái kia trạm biển Vũ liền văng lại đây, làm cho nàng một thân thấp, ở cảm nhận được rồi này xung kích sau, nàng lại hét lên một tiếng ngồi xổm xuống, có điều đáng tiếc, nàng lúc này đã biến thành một con ướt sũng, tóc, quần áo, trên mặt trang đều bỏ ra. Nhìn Tương Hải đều có chút hết trôi nói rồi, nhưng không phải không thừa nhận, cô bé này vẽ lên. Nùng trang sau khi rất đẹp, hiện tại coi như là bỏ ra, cũng nhìn ra đến nội tình vẫn là rất tốt. Khắc, hiện tại dường như không phải cân nhắc chuyện này thời điểm. Mẹ trứng, lại dám ở trước mặt ta hả hê, muốn chết. Nghe cửa tên kia chính ở chỗ này sói chu, Tương Hải trong đôi mắt của diện né qua một tia hung quang, hắn nguyên bổn chính là một hòa bình chủ nghĩa người, có điều người khác đều tìm tới cửa, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. ngay sau đó liếc một cái bên ngoài, lúc này người này chủ yếu hỏa lực, đều là đối với đúng mặt khác hai cái trên ghế xa lồng, vẫn không có tới cùng né tránh mốt sờ ạ đàm bọn họ, này đến là một cơ hội, lập tức Tương Hải tung người một cái, liền từ sofa mặt sau nhảy ra, tiếp theo nắm lên trước mặt bàn trà một mâm đựng trái cây, như là vứt mâm tròn như thế trực tiếp ném ra ngoài. Người này đang nhìn đến Tương Hải thiểm lúc đi ra, cũng muốn đi phun Tương Hải tới, nhưng cũng tiếc, phản ứng của hắn muốn so với Tương Hải chậm hơn nhiều. Mâm đựng trái cây khi hắn chạm đến vẫn không có tới cùng lộn lại thời điểm, đã bay tới, nặng nề đập vào người này trên lỗ mũi, thân thể người trên có ba cái chỗ yếu, một gần là mũi, bắn chúng sau khi, choáng váng đầu hoa mắt, mũi đau xót, hơn nữa còn sẽ chảy nước mắt, người này bị Tương Hải mâm đựng trái cây bắn chúng, ngay lập tức liền từ bỏ rảnh tay bên trong chạm đến, hai tay ôm ở trên mũi. A, nha, ai rớt, mũi của ta. Chính đang hắn gào thảm ngay miệng, Tương Hải đã lắc người một cái đi tới trước mặt hắn, không nói hai lời, trực tiếp một cước đá ra ngoài, ở giữa người này ngực. Người này liền thời gian phản ứng cũng không có, sát thực nói, là ngay cả nước mắt cũng không có tới cùng sát thời điểm, cũng đã bị Tương Hải một cước đá ra phòng khách ở trong, trực tiếp bay về phía phòng khách đối diện hành lang trên gương, phịch một tiếng nổ vang, cái kia diện to lớn màu vàng tấm gương, cũng bị người này đụng hiện đầy vết rách. Ông chủ! Mà lúc này, ở ngoài cửa hai cái người mặc áo đen, nhìn thấy người này ngã bay ra ngoài sau, cũng lớn vì là kinh ngạc, ngay lập tức chạy tới, muốn kiểm tra người này có sao không tỉnh, mà ở lúc này, Tương Hải cũng từ trong phòng đi ra Hồng Lâu Chi Khai Quốc Phong Vân. Tiên sinh, không nên cử động. Nhìn thấy Tương Hải đi tới, một cái trong đó đại hán, trong nháy mắt đứng lên, đứng ở Tương Hải trước mặt, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tương Hải, bọn họ đều thấy được, nhà mình ông chủ là từ trong căn phòng này bay ngược ra tới, không cần phải nói cũng biết, đây là bị đánh ra tới. Mà bây giờ người đàn ông này hiểm nghi rất lớn. A, mũi của ta, ngực của ta, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, ai rớt, ngươi tên đáng chết này, ngươi lại dám đánh ta, cho ta giao hơn hắn. Mà ở lúc này, bên kia mới vừa rồi bị Tương Hải đánh bay ra ngoài người kia, cũng chậm lại, một tay ôm mũi của chính mình, một tay che ngực, một mặt tức giận quay về trước mặt Tương Hải giống lên. Nghe được tiếng hô của hắn, Tương Hải hừ lạnh một tiếng, sau đó con mắt quét qua. Nhìn về phía hai người hộ vệ này, từ hai người này khổ người, còn có trên người thỉnh thoảng tán phát sát khí đến xem, hai người này hẳn là đã từng đi lính, hơn nữa còn là từng thấy máu, nếu không thì cũng không có thể trở thành người này bảo tiêu, có điều cùng Tương Hải trong trang viên kẹo so với, còn kém xa lắm đây, chớ nói chi là hắn. Tương Hải có lòng tin, nếu như hai người này dám động, vậy mình liền nói cho bọn họ biết, Đông Hoa tại sao như vậy hồng. Có điều đáng tiếc, hai người này cũng không có cho Tương Hải cơ hội như vậy. Vẫn là có một người đứng Tương Hải trước mặt, chỉ là đề phòng, nhưng không có muốn ý xuất thủ, một cái khác thì lại ngồi xổm ở người kia bên người. Ông chủ, chúng ta là hộ vệ của ngươi, mà không phải của ngươi tay chân. Nghe người này nói, ngồi xổm ở người bên kia lạnh giọng nói rằng. Nghe thế người nói, trên đất vẫn còn đang đánh lăn tên kia, không khỏi cắn răng, những này bảo tiêu thực sự là quá không nghe lời. Làm sao vậy, làm sao vậy? Mà đúng vào lúc này, một mập mạp trung niên người da trắng, mang theo một phiếu bảo an từ bên ngoài chạy vào, vừa nhìn thấy lúc này tình cảnh trên cái kia tiễn dương nọ trường tình huống, còn có nằm dưới đất người kia, hắn liền móc ra trong túi tiền của mình tay quên, lau mồ hôi, lại là người này, nói thật, cái tên mập mạp này thật sự rất không tiếp đại hắn a. Này, rốt giờ, người này đánh ta, hắn đánh ta. Các ngươi nơi này vẫn không có vương pháp, hắn lại dám đánh ta. Nhìn cái tên mập mạp này lại đây, người nằm trên đất, không khỏi lớn tiếng giống lên. Lão bản chúng ta đánh ngươi. Có chính là ngươi, thậm chí chúng ta cũng có thể giết ngươi, ngươi vô duyên vô cớ chạy vào chúng ta bên trong bao xương hướng về chúng ta phun chẳng bệnh, đừng nói đánh ngươi, đánh chết ngươi, ngươi xem một chút có hay không cảnh sát sẽ xử chúng ta. Nghe được tiếng hô của hắn, lúc này ở bên trong phòng mốt sờ ạ đảm, cũng sát chính mình cái kia thấp vô cùng tóc đi ra, một mặt tức giận nói. Kỳ thực nếu đổi lại là ai, vô duyên vô cớ, chính mình nguyên bản còn ở trong phòng cùng các cô nàng điều đâu đây, đột nhiên chạy vào một gia hỏa hướng mình phun chẳng bệnh. Ai cũng sẽ không thoải mái, mốt sờ ạ đảm tự nhiên cũng là như vậy người. Ta đó là mời các ngươi uống rượu, ta đi vào ngay lập tức đã nói lên, ta mời các ngươi uống rượu, các ngươi không cảm kích ta, lại vẫn đánh ta, các ngươi còn muốn mặt sao. Nghe được mốt sờ ạ đảm, bên này người nằm trên đất đã ở bảo tiêu nâng đỡ dưới từ từ đứng lên, toét miệng, cũng làm bộ một mặt tức giận quát. Ta mời ngươi một a, ai dùng ngươi xin mời, lại nói, ngươi xin đừng người uống rượu thái độ, là trực tiếp nâng cốc phun ở trên người của đối phương. Nếu là như vậy, vậy ta vừa nãy là mời ngươi ăn hoa quả đây. Nghe được hắn, Tương Hải không nói hai lời trực tiếp đội lên trở về, sau đó chỉ trên mặt đất đã ngã nát mâm đựng trái cây, một mặt khinh thường hướng về người này nói rằng: "Ngươi nói cái gì? Ngươi tên đang chết này, rõ giờ, hắn đánh ta." "Hắn dĩ nhiên đánh ta, các ngươi quán ăn đêm làm sao có khả năng để tên như vậy đi vào, ta là của các ngươi VIP, ngươi có hiểu hay không?" Nghe được Tương Hải trực tiếp đem hắn, còn nguyên trả lại, người này cũng có một chút thẹn quá thành giận, hắn biết nói với Tương Hải không thông, cũng chỉ có thể đối bên kia mập quản lý tạo áp lực. "Vê cha ngươi à, vị này chính là quản lý đúng không? Ta cũng hy vọng có thể được một trả lời, người này tại sao có thể tiến vào chúng ta phòng khách?" Hướng về cái này muốn phát rồ ra hỏa thụ một cái ngón giữa, Tương Hải cũng chuyển hướng về phía người mập mạp kia, lạnh giọng nói rằng: "Đang bởi, chương 158, vậy thì phục rồi. Có thể tới nơi này tiêu phí người, sẽ không có một là thiện tra, điểm này cái này mập ông chủ so với ai khác đều rõ ràng, ở USA có một câu nói, gọi nếu như ngươi yêu hắn, xin hãy cho hắn đi New York, nơi đó là thiên đường. Nếu như ngươi hận hắn, cũng xin hắn đi New York, bởi vì nơi đó là địa ngục. Mà tòa này quán ăn đêm, chính là thiên đường cùng địa ngục giao nhau khẩu, tuy rằng cái này quán ăn đêm sau lưng ông chủ, thế lực rất lớn, nhưng quán ăn đêm thế lực, không có nghĩa là cái tên mập mạp này thế lực, chí ít tới nơi này đùa người, không có một là hắn treo chọc được." Nghe được Tương Hải sau, cái tên mập mạp này cũng không cấm càng thêm chịu khó lau mồ hôi, bên kia tên tiểu tử kia, hắn trước tiên lười đi để ý, mà đi tới Tương Hải bên người, ở Tương Hải bên hai, quay về hắn cười ha. Hà nói, đều là hiểu lầm. Đều là hiểu lầm, mọi người đi ra chơi sao, không có cần thiết làm cho như thế tiễn dương nọ trường, vị tiên sinh này, người xem cái tên này cũng là cái minh tinh, hơn nữa ngài cũng đúng là đá hán, nếu như thật sự làm lớn, việc này cũng thật là cờ hở. NG tốt lắm làm, bằng không, ta xem việc này chuyện lớn hóa nhỏ đi, chúng ta coi như nộp cái bằng hữu, tối hôm nay ngài tất cả tiêu phí, đều do ta tới trả tiền, người xem. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, Tương Hải tay đã dựng lên. Cắt đứt hắn câu nói kế tiếp, ta thiếu ngươi này điểm tiền sao? Ta hỏi ngươi chính là, chuyện này làm sao bây giờ, không phải cho ngươi lại đây trộn lẫn nước. Này, cái này. Mặc dù biết, khách nhân tới nơi này, đều không phải là dễ chơi, nhưng khi hắn nhìn thấy Tương Hải trên cổ tay cái kia khoản đồng hồ đeo tay thời điểm, hắn vẫn hiểu, người này thật không phải là chính mình trêu chọc được, bởi vì hắn thật sự không thiếu tiền. Có thể đem sắp tới 100 vạn USD đeo ở cổ tay người, cái nào có thể là chính mình trêu chọc được. Tương Hải là không biết, hắn mua khối này biểu, nhưng là tương đương hữu dụng, không chỉ có tán gái hữu dụng, giao tiếp thời điểm cũng có dùng. Ngươi không cần theo ta cái này cái kia ai, ngươi là cái minh tinh A. Ngươi như thế làm, phỏng chừng cũng là vì muốn trở thành tên đi, ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Mốt sở, báo cảnh sát. Vung tay lên, Tương Hải chỉ vừa mới đứng lên tên kia một mặt khó chịu nói rằng. Ta biết cần tiếng tăm, ngươi người này. Nghe được Tương Hải. Tên tiểu tử này dường như bị to lớn gì sỉ nhục như thế, suýt chút nữa không có nhảy dựng lên, chỉ vào Tương Hải liền giống lên, mà Tương Hải nghe xong hắn, chỉ là nhẹ nhàng vén lỗ thai một cái. Người này là giờ tỉnh so với bá. Nhìn thấy Tương Hải vậy không tiết dáng vẻ. Bên này mốt sở ạ đảm do dự một chút sau, vẫn là đi tới Tương Hải trước mặt, quay về hắn nhỏ giọng nói, tuy rằng mới vừa hắn rất phẫn nộ, vô cùng tức giận, cực kỳ phẫn nộ, nhưng ở lúc này, hắn luật sư lanh huyết một mặt đã thức tỉnh rồi. Đi tới Tương Hải bên người, ở Tương Hải bên thai nhỏ giọng nói rằng. Giờ tỉnh so với bá. Ta dường như có chút ấn tượng, HBA bị cái kia đúng không? Ngươi không phải đều bị trục xuất khỏi USA sao? Làm sao vẫn còn ở nơi này? Nghe được mốt sở ạ đảm, Tương Hải khinh thường hừ một tiếng. Hắn đối với cái gì mình tinh gì, hiểu rõ không nhiều. Có điều người này, đúng là không cần đánh cái gì tiếng tăm. Hắn ở âm nhạc trên cùng cuộc sống riêng trên tiếng tăm đã đủ rồi. Hừ. Nhìn thấy Tương Hải biết rõ bản thân mình. Người này cũng không tiện nhiều lời, bởi vì hắn dù sao cũng là nhân vật công chúng, còn Tương Hải nói trục xuất, này ở năm ngoái đúng là nháo quá một trận. Bởi vì ảnh hưởng của hắn thật sự là rất xấu rồi, đánh nhau, loại kia bức ảnh, đập hư nhà hàng xóm cửa, hút độc vân vân, có thể nói hắn tuyệt đối là một xấu nhất thần tượng. Không có một trong. Sư phụ của hắn, cũng chính là A Sủa tiểu tử, một mực nói cho hắn biết, muốn biến mất một quãng thời gian, vạn ngàn không muốn lại bị cảnh sát bắt được cái gì đôi nhỏ, không làm được chuyện tốt. Nhưng là đừng đi làm chuyện xấu, tuy rằng USA chính phủ sẽ không ra diện, cấm chỉ hắn cái này Canada người đến USA đến, bởi vì này có thể sẽ kích thích thêm nắm đại nhân tâm tình, nhưng dân gian phản đối, chính phủ phương diện cũng phải cần nghe, đến thời điểm thật sự làm xảy ra chuyện gì đến, cũng thực không dễ xử lý. Vì lẽ đó, hắn ngoại trừ tình cờ bạo bạo liêu ở ngoài, cũng không có những thứ khác hoạt động, ngày hôm nay sở dĩ sẽ đến nơi này, chủ yếu cũng là cùng Tương Hải tới nơi này mục tiêu là giống nhau, đến xem toàn bộ Minh Tinh thi đấu, hắn cũng là một thiết bản bóng rổ mê. Thậm chí năm nay phía Đông hậu vệ, trước Hỏa Tiễn cầu thủ kỳ tài Lạc Thụy sở dĩ có thể tiến vào toàn bộ Minh Tinh, còn nhiều hơn thiệt thòi hắn kéo phiếu đây, nếu như muốn vào lúc này, lần thứ hai bị cảnh sát mang đi, mặc dù chỉ là rội rượu, không đến nỗi hình phạt các loại, nhưng đối với công chúng mà nói, sức ảnh hưởng vẫn là rất kém cỏi, chí ít, hắn là không có cách nào xem NBA toàn bộ Minh Tinh so tài. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút đau đầu, nhưng như là người như hắn, năng lực lớn nhất, đó là có thể khuất có thể thân. Chính là hảo hắn không ăn thua thiệt trước mắt, ở não hải dần dần bình tĩnh sau, hắn biết, nếu như hắn muốn thật sự cùng Tương Hải náo động đến nói, cái kia vẫn là rất phiền toái, vì lẽ đó hiện tại phục cái mềm, có lẽ là cái lựa chọn không tồi. Muốn đến nơi này, con mắt của hắn xoay một cái, cười ha hả quay về Tương Hải nói rằng, chuyện vừa rồi, là lỗi của ta, rất xin lỗi, mọi người đều là đi ra đùa, không có cần thiết náo động đến quá cương sao, ta sai rồi, xin lỗi, ta xin lỗi ngươi, tối hôm nay của ngươi tiêu phí, thuộc về ta. Không không không, vừa nãy tất cả nói, vị tiên sinh này tối hôm nay tiêu phí về ta, về ta. Nghe được giờ Justin so với bá, bên này mập quản lý cũng cười nói lên, người này không hổ là làm nghệ nhân, phản ứng chính là nhanh, như vậy bê bối, vẫn là đem hắn phủ xuống đem so sánh được, dù sao đối với quán ăn đêm cùng hắn mà nói, danh dự, đều là rất trọng yếu. Không được, vậy ta cũng phải đưa chút cái gì, không phải tiền quan hệ, ta đây là bồi tội, bồi tội. Nhìn thấy mập quản lý đem tiêu phí, hoa đến rồi phía bên mình, con mắt của hắn lặng lẽ xoay chuyển một hồi, sau đó bồi khuôn mặt tươi cười nói rằng, đều nói thân tay khó đánh người mặt tươi cười, nếu người này phục nhuyễn, nói thật Tương Hải cũng có một chút không biết làm sao. Ông chủ, thực sự không được cứ như vậy đi, dù sao coi như là báo cảnh, hắn cũng chẳng qua là hướng về trong phòng văng rượu, nhiều lắm cũng chính là phạt chút tiền, sau đó để hắn danh dự có chút tổn thất, huống hồ ngươi cũng đánh hắn, vì lẽ đó việc này coi như là báo cảnh sát, phòng trừng cũng tác dụng không lớn, đối với chúng ta cũng không có ích lợi gì, chủ yếu nhất, hắn danh dự đã xấu thành như vậy, cũng không kém món này, không bằng, quên đi thôi giữa lúc Tương Hải do dự không quyết. Định thời điểm, Mốt Sở Ạ Đạm đi tới Tương Hải bên người, ở Tương Hải bên thai nhỏ giọng nói, xác thực, giờ Justin so với bá làm chuyện này, nhiều lắm cũng coi như là bê bối, còn tới không được phải nhốt hắn, hoặc là hình phạt trình độ đây, hướng về trên thân thể người khác rồi e giờ. Ơ u, thật lòng không phải đại sự gì. Vì lẽ đó khi nghe đến Mốt Sở Ạ Đạm sau, Tương Hải cũng biết, việc này phỏng chừng cũng cứ tính như vậy. Ngươi không có chuyện gì sao? Hít sâu một hơi, Tương Hải rất khó chịu nhìn hai người này một chút. Quay đầu nhìn về phía Mốt Sở Ạ Đạm, mà Mốt Sở Ạ Đạm nghe được Tương Hải lại nói thật, hắn là có một ít cảm động. Bọn họ những luật sư này, kỳ thực nói trắng ra là, chính là có tiền người chó săn, bọn họ muốn sinh hoạt, phải có tên, muốn kiếm tiền, vậy thì không thể rời bỏ người có tiền, không phải là không có luật sư, quan giúp đỡ người nghèo làm việc, nhưng người như vậy, nhất định là không kiếm được tiền gì. Những kia tài sản cũng mua án, cùng chính phủ trong lúc đó vụ án, cùng những công ty khác vụ án, người nào không phải lại dày vừa đen. Cái mông của người nào cũng không sạch sẽ, liền xem ai có thể nắm lấy càng nhiều hơn lỗ thủng, tâm càng ác hơn, mới có thể thu được càng nhiều hơn lợi ích. Cho nên đối với Mốt Sở Ạ Đạm những kia ông chủ tới nói, bọn họ duy nhất quan tâm, chính là hắn là không phải có thể vì chính mình thu được càng nhiều hơn lợi ích, mà không như là Tương Hải như thế, còn có thể quan tâm ý nghĩ của hắn, nội tâm của hắn là không phải sẽ cảm giác oan ức. Ta không sao. Nhưng dù sao không phải vừa xuất hiện xã hội tay mơ, Mốt Sở Ạ Đạm ở cảm động trong nháy mắt, liền đem loại tâm thái này đè ép xuống, sau đó hướng về Tương Hải nở nụ cười, biểu thị chính mình không có vấn đề. Hắn đều nói không có chuyện gì, Tương Hải cũng không nói cái gì, trực tiếp hướng đi bên kia mập quản lý. Cho chúng ta đổi một phòng khách, ta muốn vậy, sạch sẽ hơn. Nhìn người quản lý này, Tương Hải từng chữ nói. Không thành vấn đề, mời tới bên này. Tuy rằng bên này bảo đảm xương, cũng phải cần dự định. Nhưng chuyện ngày hôm nay đúng là có chút đột nhiên, nếu Tương Hải đồng ý nhường một bước, bên này mập quản lý, tự nhiên cũng là căn cứ nhân nhượng cho yên chuyện tâm thái, lập tức liền mang theo Tương Hải đám người bọn họ, đi tới một căn phòng khác, Tương Hải bên kia tung cùng ăn sáng, toàn bộ đổi ở thành mới, thậm chí ở ăn sáng phương diện còn muốn càng nhiều hơn một chút, đồng thời cũng nhiều một bình rượu đỏ, rượu này, chính là cái kia. Giờ Justin so với ba đưa tới, chẳng qua là bảo tiêu đưa tới, chuyện này tuy rằng hắn phục nhuyễn, nhưng Tương Hải biết, hắn cũng không nhất định như vậy cam tâm. Có điều không đáng kể, Tương Hải cũng không cam tâm, trải qua chuyện này, nguyên bản vây quanh ở trong phòng 13 mỹ nữ cũng sợ hãi đến không nhẹ. Cuối cùng còn ở lại chỗ này cũng chỉ có hai người, Mốt Sở Ạ Đạm, cũng không lưu ý trên người mình rượu tí, đối với hắn mà nói, ngược lại sau khi trở về, cũng phải cần đưa đi giặt, lập tức liền trực tiếp ngồi ở trên cát, cùng cái kia lưu lại nữ hài điều nổi lên tình. Cho tới một cái khác lưu lại nữ hài, chính là cái kia gọi là mạ ghi dạ bản nữ hài, vừa nãy nàng cũng sợ hãi đến không nhẹ. Có thể hay không, theo ta đi trong phòng vệ sinh một chuyến, ta cần thành tẩy một hồi. Nguyên bản náo nhiệt bãi, trải qua sau chuyện này, trong nháy mắt liền lạnh rất nhiều, mà ngồi ở trên cát, Tương Hải cùng Mạ Gỉ cũng có một chút không biết nói cái gì cho phải. So với Mốt Sở Ạ Đạm, cái này kẻ ra đời, Tương Hải cần phải xô nhiều lắm, tay chân luống cuống ngồi ở đó uống địa. Có điều cũng may Mạ Gỉ rất có kinh nghiệm, kề sát ở Tương Hải bên người, nhỏ giọng ở Tương Hải bên thai nói rằng, khắc, ta cùng ngươi đi. Chỉ mình, Tương Hải có chút không dám tin tưởng hỏi. Đi thôi. Nhìn thấy Tương Hải cái kia một mặt kinh ngạc, không thể tin được ánh mắt, Mạ Gỉ khẽ cười một cái, lôi kéo Tương Hải đi vào cái này bên trong bao xương phòng vệ sinh, mà nhìn thấy Tương Hải động tác, bên kia Mốt Sở Ạ Đạm cũng lạ kêu một tiếng, vốn chỉ là ở chân trên mặt ma sát nơi tay, đã ở Tương Hải sau khi rời đi, hướng về bên trong thâm nhập một chút. Có điều, hình ảnh này, Tương Hải có thể không nhìn thấy, bởi vì hắn đi vào phòng vệ sinh sau khi, hắn liền cảm giác mình càng thêm lung túng, hiện tại cũng không biết là bởi vì uống rượu nguyên nhân, hoặc là nguyên nhân của hắn, hắn cảm giác mình mặt mũi, như là đốt như thế nóng. Đăng bởi. Chương 159, mua máy bay. Hoa nha, người này quá điên rồi, làm cho ta một thân đều là rượu, lan lộn thân đều có một ít dính, nếu như hiện tại có thể tắm thì tốt rồi, có điều không có cách nào, trước hết trùng một chút đi so với Tương Hải tay chân luống cuống, bên này Mạ Gỉ muốn chủ động nhiều, tiến vào phòng vệ sinh, nàng liền đem trước mặt trên đài vòi nước đánh mở, điều thật nước ấm, trước hết tắm nổi lên mặt, hiện tại trên mặt của nàng, lại là rượu, lại là trang, hoa tới trình độ nhất định. Cùng với như vậy, còn không bằng trực tiếp rửa đi đây. Mà Tương Hải thì lại đứng sau lưng nàng, nhìn cái kia căng thẳng váy, ở nàng túi người xuống dưới, banh đi ra ngoài độ cong, còn có mơ hồ có thể thấy mập thứ. Điều này làm cho Tương Hải cảm giác thấy hơi khác, nhưng nơi này vừa không có rượu, nước cũng không có thể uống, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Mạnh mẽ đưa ánh mắt rời đi, hắn bắt đầu đánh giá này cái phòng vệ sinh, này cái phòng vệ sinh không hề lớn, nghĩ đến cũng có thể lý giải. Dù sao chẳng qua là một bên trong bao xương phòng vệ sinh mà thôi, chỉnh cái phòng vệ sinh chỉ chia làm hai cái bộ phận, một bên là bồn cầu, một bên là cái ao, có điều tuy rằng đồ vật không nhiều, nhưng địa phương cũng không toán tiểu, lộ vẻ rất rộng tệ. Mà giữa lúc Tương Hải đánh giá nơi này thời điểm, liền cảm giác trước mắt của chính mình lóe lên, một giây sau, đã tá xong trang Mạ Gỉ đứng ở trước mặt hắn, căn bản cũng không như là vừa nãy như thế, không cẩn thận lộ ra còn kinh ngạc đến rít gào. Mà là chủ động đem nàng trên người cái kia một cái ở ngoài váy cởi ra, một bên cởi, một bên hướng về Tương Hải nói, có thể giúp ta, nắm quần áo một chút sao? Hả, nha, tốt. Quả nhiên, làm quần áo cởi thời điểm, Tương Hải liền thấy một đôi hắn đã hồi lâu chưa từng thấy thực thể gì đó, nhảy tới tầm mắt của hắn phạm vi ở trong, đừng xem cái này Mạ Gỉ thân cao không cao lắm, cũng chỉ có hơn một M50, nhưng này trên vây, vẫn là rất kinh người, đường vòng cung cường hãn đến làm người ngón tay. Cảm nhận được rồi Tương Hải ánh mắt, Mạ Gỉ nhưng không có gì xấu hổ động tác, đem ở ngoài váy cởi, nàng kia trên người cũng chỉ còn sót lại một cái màu đỏ tím sợi hoa nửa trong suốt mặt thứ. Tương Hải thậm chí thấy được, tại nơi nửa trong suốt ở trong, nàng cố ý tu bổ trôi qua mao. Điều này làm cho Tương Hải hết hầu nuốt nước miếng độ, lần thứ hai tăng cường. Có thể Mạ Gỉ giống như là không nhìn thấy Tương Hải động tác như thế. Một bên thanh tẩy thân thể của chính mình, vừa cùng Tương Hải nói rằng, ta rất đáng ghét làm một thân rượu. Như vậy mùi vị không dễ ngửi, hơn nữa cũng rất không thoải mái, đúng rồi. Ta có thể thuận tiện đi nhà vệ sinh sao? Thấy nàng cái kia hoàn toàn không để ý tới, cái kia mềm mại vị trí, bị đè ép sau khi thay đổi hình dáng vẻ, Tương Hải cũng không biết nên làm sao nói tiếp, chỉ có thể gật gật đầu. Sau đó nàng cầm một ít chỉ, xoa xoa thân thể, liền từ Tương Hải bên người đi tới, ngồi ở bên này trên bồn cầu, hoàn toàn không để ý tới Tương Hải vẫn còn ở bên người. Cứ như vậy cởi bỏ tầng cuối cùng phong bị, không lâu lắm. Một trận bọt nước thanh truyền đến, mà trên mặt của nàng, cũng lộ ra một tia thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Hô, uống bia chỉ một điểm này không được, quá dễ dàng đi nhà cầu, ngươi không muốn đi nhà cầu sao? Ta xem ngươi cũng uống thật nhiều bình. Đang giải quyết xong vấn đề của chính mình sau, Mạ Gỉ nhưng không có vội vã đứng lên, mà là tò mò hướng về Tương Hải hỏi. Ta? Khắc, ta tạm thời không có. Nghe được Mạ Gỉ, Tương Hải liền càng không biết nên nói cái gì. Nghe được Tương Hải nói không có. Bên này Mạ Gỉ lộ ra một tia không tin biểu hiện. Vừa nói, không có. Ta cũng không tin, một bên trực tiếp thân tay, ấn về phía Tương Hải chỗ yếu. Tương Hải có lòng muốn tránh ra, nhưng dù sao cũng sợ hết hồn, chưa có tới cùng tránh ra. Vẫn bị nàng đặt tại trên quần, sau đó Mạ Ghi trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hoa nha, như thế. Đại à, khắc, ta nghe nói, nam nhân tại cái kia và vân vân thời điểm, chắc là sẽ không đi nhà cầu, bằng không, ta giúp ngươi một chút đi. Mạ Ghi híp mắt nở nụ cười, quay về Tương Hải nói rằng. Không, không cần làm phiền. Nghe được Mạ Ghi, Tương Hải hiện tại thật không biết nên nói cái gì cho phải. Có điều Mạ Ghi nhưng không có cho nàng cơ hội cự tuyệt, trực tiếp hơi dùng sức, liền lôi kéo y phục của hắn, đem hắn kéo đến trước mặt chính mình, nhìn cái kia cục xúc Tương Hải, Mạ Ghi ánh mắt cũng loan thành hai đạo ngược nhà, thì, không cần khách khí, ta một lúc, còn muốn nói với ngươi đây, nếu như ngươi bây giờ sốt sáng như vậy, khó chịu nói, tối hôm nay ngươi làm sao mà qua nổi. Nghe Mạ Ghi cái kia lộ cốt nói, nguyên bản còn lúng túng đến muốn lùi về sau Tương Hải, chân nhưng ngừng lại. Mà ở Tương Hải thời điểm do dự, bên này Mạ Ghi đã giải khai Tương Hải quần, từ cái kia màu đen bốn góc khô ở trong, thả ra một cái cự thú, nguyên bản Tương Hải loại, chỉ là cùng phổ thông người hoa loại gần như, 16cm dài, hai cái bán ngón tay như vậy rộng, có điều từ khi có Long Châu sau, đại ca của hắn dường như đã ở tiến hành hai lần rủ. Trong lúc vô tình đã giải đến ba ngón chiều rộng, tuy rằng rộng không có trường nhiều lắm, nhưng độ dài nhưng đạt tới 23cm. Cho dù là cùng một ít Bắc Mỹ người so với, Tương Hải cái này cũng tuyệt mới xem như là cự thú, đi đập A Vi mảnh cũng không thành vấn đề. Hoa nha, hơi dọa người ư. Nhìn bắn ra cự thú, Mạ Ghi cũng sợ hết hồn, sau đó thì có một ít hai mắt tỏa sáng, hai con tay nhỏ, trong lúc vô tình leo lên đến rồi quái thú trên người, sau đó nhẹ nhàng liếm môi một cái, đưa đi tới. Thế, như vậy không được, ta chưa từng có từng làm cái này. Trong nháy mắt cảm giác, để Tương Hải thần kinh lập tức căng thẳng lên, hiện tại hắn hông cuột thì có một ít đã tê dần. Hắn biết đây cũng không phải là tin tức tốt gì, không khỏi lập tức nói rằng. Nhưng nghe đến Tương Hải, Mạ Ghi nhưng không có dừng lại, mà là tiếp tục động, một bên hàm hồ nói rằng, không có quan hệ, theo ngươi cao hứng là tốt rồi, ta cũng không chán ghét cái này. Nghe được Mạ Ghi đều nói như vậy, Tương Hải cũng không có phản bác, mà là bắt đầu hưởng thụ nổi lên cái cảm giác này, hắn đã chính kinh có đến mấy năm không có chạm qua nữ nhân, vì lẽ đó lần này, hắn nhận đến rồi cực hạn, cũng chỉ nhịn 5 phút đồng hồ. Liền bại rơi xuống trận đến. Nhưng tuy rằng rất nhanh, nhưng xong việc sau khi, nhưng vẫn như cũ cứng rắn như sắt, điều này cũng làm cho Mạ Ghi có gần một bước thảo luận ý nghĩ. Có điều tiến thêm một bước nữa thảo luận, nhưng là không thể ở trong nhà cầu, làm hai người mặc quần áo tử tế sau, liền rời đi phòng vệ sinh. Nhưng khi bọn họ đi vào đến bao xương thời điểm, lại phát hiện Mốt Sở Ạ Đảm đã đi rồi, mà ở vừa nãy, Tương Hải di động trên, cũng bất chi bất giác bỏ vào một cái tin tức về hắn, nói cho Tương Hải hắn trước về quán rượu. Đối với lần này hai người cũng coi như là ngầm hiểu ý, lập tức, Tương Hải cũng mang theo Mạ Ghi ly khai cái này quán ăn đêm, ra ngoài đón một chiếc xe, liền về tới khách sạn ở trong, vào quán rượu sau khi, hai người rốt cục có thể khỏe mạnh tắm một tắm, còn đổi lại quần áo, tự nhiên có rượu điếm phục vụ viên của cầm giặt, sau đó sanh sự tình, tự nhiên là muốn so với ở trong phòng vệ sinh kích thích nhiều. Căn cứ dắt tay trở lên không miêu tả nguyên tắc, liền như vậy sơ lược. Làm sáng ngày thứ hai, Tương Hải lúc tỉnh lại. Hắn cảm giác đây là đã biết 2 năm ngủ thoải mái nhất một buổi tối. Này đến không phải nói, hắn có bao nhiêu yêu trong ngực nữ nhân, hoặc là cái này trong ngực nữ nhân có bao nhiêu, mà là bởi vì hắn lần đầu, ôm ngủ thời điểm, ôm đồ vật không phải là bị, được rồi, làm chó làm lâu, tình cờ làm một lần người, thật sự rất kích thích. Tuy rằng hai người này có vẻ như cũng không có quá nhiều cố sự có thể kéo dài, thật sự, có vẻ như hai người cũng không có gì đến tiếp sau cố sự sinh. Sáng sớm ngày thứ hai, Tương Hải cùng Mạ Ghi ăn một bữa sau khi ăn xong, hai người liền trao đổi số điện thoại, sau đó cô bé này rồi rời đi. Không có để ý Tương Hải muốn một phân tiền, cũng không có yêu cầu của hắn, dù sao nàng không phải chuyên môn làm cái này, sự thực chứng minh, đêm đó, nàng vẫn là rất hưởng thụ, huống hồ, bữa sáng cũng là Tương Hải hoa tiền, vì lẽ đó bọn họ chỉ là trao đổi số điện thoại sau, liền rời đi. Cho tới Tương Hải, ở ăn rồi bữa sáng sau khi, liền đi theo đồng dạng rực rỡ hẳn lên Mốt Sở Ạ Đảm đồng thời. Hướng về vận thông công ty trước một trận, hướng về hắn giới thiệu qua cái kia bán máy bay địa phương đi. Nơi này xem như là một mảnh đô thị trong khu diện đặc thù phòng triển lãm, hay cùng 4S điếm phòng triển lãm kém không nhiều lắm, chính là đem ô tô đổi thành máy bay, có điều mua máy bay, dù sao không phải mua ô tô, vật này quá chiếm không gian, không thể bày một loạt, cho ngươi lại đây chọn, vì lẽ đó trên căn bản những này bán máy bay địa phương, cũng là chỉ dừng 10 chiếc 8 chiếc bán tốt hơn, có điều nhưng sẽ nhiều đỉnh một ít bán tốt hơn máy bay trực thăng. Nếu như ngươi có đặc thù yêu cầu, muốn mua máy bay, đó cũng là cần sớm hẹn trước. Trên thực tế, nơi này trưng bày đại đa số máy bay, không phải có tồn kho, chính là khách hàng đã giới đan, ở khách hàng lấy đi trước, đặt tại nơi này xung bề ngoài. Tương Hải mặc dù là lần thứ nhất mua vật này, nhưng Mốt Sở Ả Đạm nhưng không phải lần đầu tiên. Ở trên đường thời điểm, Mốt Sở Ả Đạm cũng hỏi một hồi Tương Hải muốn mua cái gì máy bay, khi nghe đến Tương Hải muốn mua A8O2F thời điểm, hắn cũng khe khẽ gật đầu, Tương Hải trang viên không nhỏ, mua một cái này máy bay, đến cũng dán vào. Ở đạt tới mua máy bay địa phương sau, cũng đã có một nhân viên phục vụ đi ra chờ bọn họ, nếu Tương Hải đã quyết định muốn mua cái gì máy bay, đến cũng không cần phí lời. Ở đây thì có A8O2F tiền mặt, Tương Hải có thể trực tiếp đến xem. Bộ này A8O2F quả cơ giá tiền là 46 vạn USD, nếu như ngươi là nông dùng cơ khí, còn có thể hưởng thụ nhất định chiết khấu, nhưng cái này cần ngươi ứng trước, ở nộp thuế thời điểm mới có giảm miễn. Tương Hải cùng Mốt Sở Ả Đạm nhìn trước mặt cái này không nhỏ ra hỏa, liền ngay cả Tương Hải cũng không khỏi nhẹ giọng ồ một tiếng. Thế giới các quốc gia tạo gì đó, đều có đặc thù dáng vẻ, như là Tâu Nga người mặc kệ tạo cái gì. Chính là một chữ, lớn, thư yếu, rắn chắc, mà Âu Châu bên kia, người nước Pháp tạo đồ vật chính là hai chữ, đẹp đẽ, thực không thực dụng, có kết hay không thực, cái này khác nói, đẹp đẽ mới là chủ yếu nhất. Người nước Anh tạo đồ vật, chính là hai chữ, đại khí, muốn cho thấy lúc trước thế giới bá chủ khí phách. Nước Đức nhân tạo đồ vật nghiêm cẩn, nhưng không dễ nhìn, người Italy tạo đồ vật, quái dị, không phù hợp chiến trường, không phù hợp thực dụng, nhưng cũng rất phù hợp giới thời trang ánh mắt, còn USA tạo đồ vật. Tùy hướng đi, bởi vì cũng không ai biết hắn sau tạo gì đó là cái gì chim dạng, ngẫm lại P-47A. Món đồ gì, nhìn lại một chút F-22 món đồ gì, kỳ thực USA người là tối không định tính. Cho tới Hoa Hạ, khắc, chủ yếu chính là xem quốc gia nào hợp mắt, chỉ làm quốc gia nào. Đăng bởi. Chương 160, NBA ôn sở ta thi đấu bắt đầu. Độ cao 4. 12m, trường 12. 3m, dực triển 2m. Tuy rằng đã sớm biết thứ khổng lồ này con số cụ thể, nhưng Tương Hải vẫn là cảm giác thấy hơi hư hoảng. Đây chính là máy bay à, hắn còn thật không có nghĩ tới có một ngày mình cũng có thể mua được vật này đây. Liếm một hồi hơi khô môi, Tương Hải nhìn về phía bên người hướng dẫn mua viên. Cái này máy bay ta sẽ phải, bất quá ta còn cần một chiếc máy bay trực thăng, có cái gì không có thể giới thiệu. Chiếc phi cơ này chỉ là khoảng không trùng, thì có 3 tấn nhiều, này nếu như phi một vòng, chỉ là dầu mạ tốt tiền. Sẽ không so với Tương Hải đi ra ngoài đánh cá kiếm về tiên thiếu, vì lẽ đó cái này máy bay, quyết định chỉ có thể thường thường phi một lần, chủ yếu là đi tắt dược cùng tắt mồi câu. Cho tới tuần tra các loại, hay là dùng máy bay trực thăng khá là rẻ, mà vật này giá cả, cũng không mắc. Hả, máy bay trực thăng, cũng không có thiếu hàng hiệu, nếu như ngươi là trong trang viên chính mình sử dụng nói, một đan máy bay trực thăng đã đủ rồi, đương nhiên, nếu như mua nhiều nói, chúng ta cũng là rất hoan nghênh. Sẽ cho một mình ngươi hài lòng chiết khấu. Nghe được Tương Hải còn cần một chiếc máy bay trực thăng, bên này tiêu thụ nhân viên mặt cũng lập tức dương lên, này nhưng là một tin tức tốt. Nếu như nói tới máy bay trực thăng, tốt nhất tự nhiên là kẹo siêu gì, như vậy trong phi cơ trực thăng nội sức lớn, công dụng rộng rãi, chủng loại cũng nhiều, dạng gì đều có, cho dù là lái đi ra ngoài, cũng sẽ không mất mặt, nếu như không thích kẹo siêu gì, cảm giác thấy hơi ngốc lớn nói, chim rồi siêu gì cũng không sai, còn có Enslong, Robinson. Mạch đạo, thi ngói trạch, tây khoa tư cơ, chúng ta nơi này liền ngay cả Hoa Hạ cũng có, Hoa Hạ bên trong hàng, còn có Cửu Giang Hồng Ưng, còn có Hà Bay, chúng ta nơi này đều có. Hà Phi, nghe thế nhân, Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút, hắn còn thật không có nghĩ đến. Ở đây còn có thể đụng đến quốc sản máy bay, không phải vẫn truyền thuyết, nói quốc sản động cơ không được sao, tạo ô tô đều quá chừng. Chớ nói chi là tạo máy bay, làm sao hiện tại ở USA. Còn có bán nước bên trong máy bay, tuy rằng hắn hưu tâm vì nước sinh máy bay đánh dạng, nhưng nói thật, trong lòng của hắn có chút không hề chắc. Đúng đấy, Hà Bay, nói thật, người Hoa làm gì đó, vẫn là rất đáng tin, đặc biệt là loại này ngoại hối gì đó, ta không phải là bởi vì ngươi là người Hoa cho nên mới nói như vậy, này một khoản Hà Bay máy bay trực thăng, đúng là không sai, máy bay xem như là loại nhẹ máy bay. Cơ trưởng 13, ó 12m, cơ cao 3, 14m. Toàn dực đường kính 1O69, khoảng không cơ trọng lượng là 118O kg, cất cánh trọng lượng là 2 tấn, to lớn nhất cất cánh trọng lượng là 2 tấn, tàu tuần tra độ vì là 22O 24O mỗi giờ, to lớn nhất tàu tuần tra khoảng cách 56O km, bay liên tục thời gian là 3-7 giờ, đây coi như là tương đối khá tài nghệ. Người xem một chút cùng giá tiền của nó không sai biệt lắm kẹo 2O6, cái này máy bay bất kể là A, B vẫn là C hình. Nếu so với nó tiểu nhất quyển, lớn nhất C hình. Cất cánh trọng L. Ẩn cũng chỉ có 1.814 kg, phi hành độ 225 km/h, duy nhất ưu thế, chính là tàu tuần tra km mấy hơi nhiều hơn một chút, đạt tới 62 km, có điều nói thật. Ngươi là muốn dò xét ngư trường, gần như vậy bổ, cái kia 60 km đường hàng không có khác biệt rất lớn sao. Nghe được Tương Hải, bên này nhân viên bán hàng cũng theo nói, quả nhiên, Tương Hải cầm lên người này đưa tới tờ khai. Hắn nhìn một chút, quả nhiên, được xưng máy bay trực thăng phi giới lượng tiêu thụ đại vương L2O6, tổng cộng 3 cái loại, tiện nghi nhất A hình 8O vạn USD, quý nhất C hình 12O vạn USD, cái này máy bay trực thăng, lại muốn so với cố định cánh máy bay còn muốn đắt. Đương nhiên, cũng có tiện nghi nhất L47, chỉ cần hơn 6 vạn USD là có thể mua lại, nhưng Tương Hải cũng có một chút không lọt mắt, bởi vì thật sự là quá xấu. Hơn nữa này máy bay, lớn nhất cất cánh trọng lượng chỉ có 134 kg, to lớn nhất bình phi độ chỉ có 169 km/h, hành trình 4.2 km, chỉ có 4 cái vị trí, đây chính là tối kinh tế, giàu nhân ái một máy bay trực thăng. Có điều Tương Hải đang nhìn qua L2O6, còn có ha bay cái kia máy bay trực thăng sau, hắn liền đối cái này không có hứng thú gì. Sau đó nhìn lại một chút ha bay cái kia máy bay trực thăng, quả nhiên, ngoại trừ to lớn nhất hành trình trên, muốn so với 2O6C hình ít đi 6 bên ngoài 10 km, những thứ khác toàn tuyến phiêu hồng, hơn nữa còn muốn so với 2O6C hình hơi rẻ, chỉ cần 65 vạn USD, tuy rằng hay là muốn so với cố định cánh máy bay đắt, nhưng vẫn còn ở Tương Hải tiếp thu trong phạm vi, chủ yếu nhất là, Tương Hải thấy được này chiếc máy bay trực thăng tên, ZH-11, mẹ kiếp, thẳng 11. Nhìn thấy cái này ghép vần thời điểm, Tương Hải đều theo bản năng mắng một câu. Khách nhân, ngươi biết cái này máy bay. Nghe được Tương Hải, bên này tiêu thụ viên đến cũng sửng sốt một chút, có chút kỳ quái hỏi. Ta đương nhiên biết. Liền nó. Tuy rằng không phải cái gì quân mê, nhưng Tương Hải trước đây bao nhiêu cũng coi như là một dân trên mạng, đại danh đỉnh đỉnh thẳng 11, hắn làm sao có khả năng không biết, đây chính là hoa hạ hàng không dã tâm tác phẩm, ở một ít thiết huyết quân Internet, thậm chí được gọi là có thể hãn động ạ bạc đối không địa tối cường giả danh hiệu máy bay trực thăng vũ trang. Thuần thuần tránh tránh công nghiệp quân sự sản phẩm, có thể ở quốc nội. Có một ít dân dụng xưởng khả năng không quá đáng tin, nhưng cùng công nghiệp quân sự quả câu, Tương Hải vẫn chưa từng nghe nói vô căn cứ đây, nếu hiện tại để hắn đụng phải, vậy hắn liền kiên quyết không thể không mua. Nếu đã quyết định, cái kia Tương Hải cũng không có nói thêm nữa, trực tiếp rơi xuống đơn đặt hàng, đồng thời giao hoàn tiền đặt cọc. Sau đó hắn chỉ cần chờ này hai chiếc máy bay, đưa đến hắn trang viên sau, để kẹo cùng mũ lần dụng kiểm tra xong, là có thể giao tiền thừa, giải quyết rồi trong lòng một việc lớn. Tương Hải cũng coi như là chính thức thở phào nhẹ nhõm. Từ nơi này phòng triển lãm sau khi ra ngoài, hắn và Mốt Sở Ả Đảm cũng không có vội vã trở lại, mà là đang tòa này đệ nhất thế giới đại thành ở trong, khỏe mạnh xoay chuyển một hồi, ngược lại ngày hôm nay bọn họ cũng nếu không có chuyện gì khác có thể làm. Tương Hải tuy rằng đến USA cũng có đoạn thời gian, nhưng hắn thật lòng đối với nơi này khách du lịch không coi trọng, nhưng đến một chuyến, tóm lại là muốn lưu lại một chút ký hiệu, sau đó xuất hiện ở đến sau. Bọn họ phải đi nhìn nữ thần tự do như, sau đó đi xem về linh địa, nếu nói về linh địa, cũng chính là ngón tay 911 sau khi, bị sói lở thế giới mậu dịch trung tâm di chỉ. Bất quá bây giờ nơi này đã biến thành một mảnh đất trống, ở trên không địa trung gian, còn mang theo một bộ quảng cáo, trên đó viết chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, có thể thấy được sự kiện kia, đối với USA nhân dân mà nói, thật lòng là một không cách nào ma diệt dấu ấn. Sau đó bọn họ lại đi tới Lang Ai Khắc Quảng Trường. Kỳ thực cũng chính là New York thời báo quảng trường, đương nhiên, ở quốc nội càng nhiều phiên dịch thành New York thời đại quảng trường. Có điều nơi này thật sự cùng thời đại không có quan hệ gì, nhiều lắm cũng chính là hàng năm ở lúc sau Tết, nơi này chờ gõ chung người sẽ có rất nhiều, ở đi dạo xong nơi này sau. Bọn họ lại lần nữa đi tới ngày hôm qua đi qua đệ ngũ đại đạo. Bất quá hôm nay, bọn họ không phải quá tới mua đồ, mà là lại đây đùa, ẻm hải cao Úc, công cộng thư viện, dọc kỳ phèo lờ trung tâm, còn có trung ương công viên. Ngày hôm nay Tương Hải đều tới nơi này quay một vòng, kỳ thực hắn lúc này mới chỉ xoay chuyển một nửa. Nhân ở Trung ương công viên phụ cận, còn có rất nhiều nghệ thuật viện bảo tàng, mỹ thuật tạo hình quán một loại, nhưng để hắn xem những thứ đồ này, hầu như hãy cùng đàn gậy hai châu gần như, vì lẽ đó Tương Hải chỉ là ở bên ngoài nhìn một chút, liền từ bỏ tiến vào ý nghĩ. Lấy tâm tính của hắn, nhất định là cùng nghệ thuật vô duyên. Loại kia 13 cách tràn đầy đồ vật, không nhìn cũng được. Ở đi dạo xong những này cảnh điểm sau. Thời gian cũng đến buổi tối, ở xin mời Mốt Sở Ả Đảm đi phạ dạ thịnh trạm tàu điện ngầm trước, ăn một bữa nói khảo xuyên sau, Mốt Sở Ả Đảm mang theo Tương Hải đi tới bờ dạ đuổi, nhìn một hồi ca kịch, khắc, là ngủ một hồi ca kịch. Hắn thật sự là đối thứ này không có hứng thú gì, bất quá hôm nay ngày đó. Hắn đến là rất hài lòng. Dù sao cũng là đi ra chơi sao, hài lòng mới là trọng yếu nhất. Chờ đến tối hắn và Mốt Sở Ạ Đảm trở về khách sạn sau khi, hắn đi trước tắm một cái, sau đó lấy ra ngày hôm qua mua đồng hồ đeo tay thì. Cô gái kia cho danh thiếp của hắn, ấn lại Mốt Sở Ạ Đảm nói, như vậy tiện nghi không chiếm, nhưng là sẽ gặp thiên khiển. Tương Hải người này tối kính quỷ thần, đối với thiên khiển và vân vân, hắn là rất sợ. Vì lẽ đó hắn liền không làm khó khăn chiếm cái tiện nghi này. Nguyên bản cô bé này còn tưởng rằng Tương Hải cái này kim chủ không có tin đây, ở nhận được điện thoại sau, nàng cũng lộ vẻ rất hưng phấn. Buổi tối hôm đó, đã đến Tương Hải căn phòng, với hắn ăn một bữa ăn khuya sau, cẩn thận nói cho hắn giảng khối này biểu tác dụng. Kết quả Tương Hải vẫn là chỉ nghe rõ trong đó ngày cùng bình thường thời gian hướng đi, những thứ khác hắn vẫn không biết, hắn cũng không muốn đi hiểu rõ, so với hiểu rõ biểu, hắn càng muốn đi tìm hiểu một chút cô bé này tự thân buồn khổ. Ở một trận không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả quá trình sau, thời gian cũng đi tới ngày 13 tháng 2, đương nhiên, nơi này chỉ là USA thời gian. Ở xa xôi Hoa Hạ, hôm nay đã là 2 tháng 14, ở sáng sớm ôm bất đồng nữ hài rời giường, đây đối với Tương Hải tới nói, nhưng là trước đây liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới, đương nhiên, sau đó phỏng trừng hắn cũng sẽ không tổng suy nghĩ cái này, hắn hiện tại coi như là cho mình thả một giả, chờ hắn lại về trang viên sau khi, phỏng trừng cũng không có tâm tư này. Sáng sớm cùng cô bé này đi đồng thời ăn bữa sáng sau, buổi sáng cô ý mang theo cô bé này đi ra ngoài quay một vòng. Cô bé này cùng Mạ Gỉ phải không cùng, Mạ Gỉ đó là đơn thuần một đêm quan hệ, nhưng cô bé này từ sáng sớm không có đi liền nhìn ra, nàng nếu là không được chút gì, cũng không có dễ dàng như vậy rời đi, kỳ thực đối với như vậy hiệu quả rõ ràng, Tương Hải vẫn là rất thích, bởi vì không phiền phức. Buổi trưa hai người tách ra sau, Tương Hải trở về khách sạn, bởi vì tối hôm nay, chính là NBA All Star ta cuối tuần ngày thứ nhất. Tối hôm nay 7 giờ, NBA All Star ta thi đấu dự nhiệt thi đấu một tròng, danh nhân khiêu chiến thi đấu, 9 giờ, tân tú khiêu chiến thi đấu. Ngày mai 7 giờ rưỡi, chính thức bắt đầu NBA All Star ta cuối tuần, ném rổ ngôi sao, kỹ xảo giải thi đấu, 3 phần giải thi đấu, chụp cái giỏ giải thi đấu, đều sẽ vào ngày mai trình diễn. Đương nhiên, chỗ này nhưng thật ra là không đồng dạng như vậy, chính thi đấu mặc dù là ở Mã Đĩ Rồng Hoa Viên quảng trường bắt đầu. Bất quá hôm nay cùng ngày mai thi đấu, đều là ở bờ Brooklyn nẹ sân nhà, bờ Brooklyn bạ cờ là trung tâm cử hành. Tuy rằng NBA ở USA sức ảnh hưởng, cũng không có bóng bầu dục cùng bóng chảy lớn, cũng là vẹn vẹn so với băng cầu cường một ít mà thôi. Nhưng dù sao, cái này cũng là toàn bộ Mỹ tứ đại liên kết một trong, hơn nữa ngày mai sẽ là lễ tình nhân, NBA All Star ta thi đấu cộng thêm lễ tình nhân bầu không khí, để New York thành đều sắp bị đẩy hướng về điểm cao nhất, tính ra Tương Hải sống lâu như vậy. Đây là lần đầu cảm giác sinh sống lại như thế thoải mái. Đăng bởi. Chương 161, NBA All Star ta thi đấu. Hô, thật là có một ít hơi khẩn trương đây trong tay vé kim cương. Tương Hải đi tới đội bóng rổ bạ cờ lạch cầu quán hàng thứ nhất, một đôi mắt đã ở bốn phía nhìn chu vi, khẩn trương lòng bàn tay hứa ra hãn, ở quần của chính mình không ngừng lau chùi. Cho tới Mốt Sở Ạ Đảm, tuy rằng hắn chỗ ngồi ngay ở Tương Hải bên cạnh, bất quá hắn dù sao cũng là một luật sư. Coi như là cùng Tương Hải quan hệ cá nhân tốt hơn, hắn cũng nhận thức không ít người, vừa tiến vào tới đây, liền đến nơi chào hỏi, ngược lại là Tương Hải trước tới ngồi ở nơi này, tuy rằng trong tay có cầu phiếu, nhưng lần thứ nhất ngồi ở đây, hắn thật là có một ít run rẩy. Này, lần đầu tiên tới hiện trường xem bóng. Giữa lúc Tương Hải ánh mắt chung quanh nhìn loạn thời điểm, lúc này một người da trắng từ đằng xa cười đi tới, ngồi ở Tương Hải bên người, người này xem ra muốn so với Tương Hải lớn một chút, nhưng phỏng trừng quá mức nhiều lắm. Trên người mặc quần áo, cùng với những cái khác fan bóng đá không kém nhiều lắm, cũng là mặc trên người một cái năm nay vùng phía tây NBA All Star ta đồng phục của đội, có điều để Tương Hải có chút hết ý là, hắn cũng coi như là võ trang đầy đủ, mặc thành như vậy, khí trời. Bên ngoài nhưng là rất lạnh, cũng không sợ sẽ đông. Đúng đấy, lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy xem so tài. Tổng thật không tiện nói mình trước đây kỳ thực liền một hồi NBA thi đấu cũng không có xem qua đi, chỉ có thể tìm một cái cớ. Nói là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy xem so tài. Ha ha, vậy thì tốt hưởng thụ tốt một chút đi. NBA All Star ta không phải là dùng để khẩn trương, mà là dùng để đùa. Vỗ vỗ Tương Hải vai, người này cười nói lên, mà nghe được hắn, Tương Hải vốn là căng thẳng tình cũng hơi lỏng lẻo một chút. Người là người Hoa. Nhìn thấy Tương Hải biểu hiện, thoáng buông lỏng, người đàn ông này cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở Tương Hải bên người, hướng về hỏi hắn. Vâng. Nghe được hắn dĩ nhiên nhìn thấu mình là đến từ chính Hoa Hạ, điều này làm cho Tương Hải có chút bất ngờ, bởi vì ở USA, tuy rằng Hoa Kiều chiếm so với là được hết thảy châu Á ở trong lớn nhất, nhưng một USA người hỏi một người da vàng đến từ nơi nào, càng nhiều hơn bọn họ sẽ nói dạ bản hoặc là cao ly. Rất ít sẽ hỏi có phải là Hoa Hạ, mặc dù đối với hai quốc gia này không thích, nhưng hai quốc gia này đối ngoại thái độ, vẫn là rất đáng giá khẳng định. Chí ít cho người khác một loại, bọn họ rất lễ phép cảm giác. Hả, ta đi quá Hoa Hạ, nơi đó cũng coi như là ta địa phương quật khởi, ta đi quá nơi đó đại tỉnh. Ngươi là nơi nào người sao? Nghe được Tương Hải thật sự đến từ Hoa Hạ, cái này người da trắng cũng theo nhiệt thiết. Không, đại tỉnh là Hoa Hạ phía Nam, ta đến từ xa nhất ở phương Bắc thành thị. Lắc lắc đầu, Tương Hải quay về người này nói rằng. Hả, cái kia quá đáng tiếc, có điều đại tỉnh thật sự chơi rất vui, nơi đó có rất nhiều mỹ thực, khí hậu sao? Quá nóng, có điều cô gái đều rất nhiệt tình, hơn nữa tiếng nói chơi rất vui. Nghe được Tương Hải không phải đài tiết kiệm người, người này hơi có một ít thất vọng, nhưng sau đó đã bị hắn ném ra sau đầu, bắt đầu nói với Tương Hải nổi lên đài tỉnh, có điều lại nói đài tỉnh, Tương Hải cũng chưa từng đi. Này, kéo lạ, muốn bắt đầu làm nóng người. Giữa lúc người đàn ông này cùng Tương Hải trò chuyện vui vẻ thời điểm. Lúc này xa xa có một người da đen quay về người này lớn tiếng giống lên một câu, nghe được âm thanh này, cái này người da trắng cũng đứng lên. Ngươi là muốn lên tràng đá thi đấu. Nhìn thấy người này dĩ nhiên thật sự muốn đi làm nóng người, Tương Hải cũng có chút hiếu kỳ. Đúng đấy. Hàn huyên lâu như vậy, chúng ta cũng coi như là bằng hữu, nhớ tới một lúc cho ta cố lên. Nhìn thấy Tương Hải cái kia ánh mắt tò mò, người này không khỏi đắc ý nói rằng, sau đó bước nhanh chạy tới trên cầu trường, làm nóng người ném rổ. Mà ở lúc này, Mốt Sở Ạ Đảm cũng coi như là đánh xong bắt chuyện, ngồi về Tương Hải bên người, nhìn cái kia người da trắng, rõ ràng hắn cũng ngây ngẩn cả người. Nhìn Tương Hải tò mò hỏi, ngươi biết do bớt về ra? Do bớt về ra? Ai vậy? Nghe được hắn, Tương Hải cẩn thận suy nghĩ một chút, dường như chính mình cũng không quen biết người này. Chính là vừa nãy nói chuyện với ngươi tên kia, hắn là Hôi Hùng đội ông chủ, do bớt về ra, ít nghiệp kim cương vương láo ngũ. Nghe được Tương Hải, Mốt Sở Ạ Đảm không nhịn ở trong lòng nhổ nước bọt một hồi, không quen biết ngươi theo người ta trò chuyện vui vẻ như vậy. Nhìn thấy Mốt Sở Ạ Đảm dáng vẻ, Tương Hải có chút lúng túng nở nụ cười. Có người cùng hắn tán gẫu, dù sao cũng tốt hơn tự mình một người ở đây ngốc ngồi đi. Có điều khi nghe đến Mốt Sở Ạ Đảm sau, hắn vẫn lấy ra điện thoại di động tra xét một hồi. Kết quả này tra một cái, cũng làm cho Tương Hải sợ hết hồn, cái này do bất vệ giả vẫn là rất lợi hại người, so với Tương Hải có ngón tay vàng, nhân ra nhưng là dựa vào bản lãnh thật sự quật khởi. Người đàn ông này là 77 năm ra đời, chỉ so với Tương Hải lớn hơn 11 tuổi. Ở hơn 3 năm thời điểm, hắn tiến vào Apple công ty đảm nhiệm phần cứng kỹ sư, phụ trách dị phỉ cơ trạm tương quan công tác. O 5 năm thời điểm liền từ chức, lợi dụng 30.000 USD làm tài chính khởi động, ở công ngụ của mình bên trong làm một hàng mẫu, há mồm chờ sung dụng điện phạm A, bằng vào hình dáng này phẩm cùng một nhà trang ép. Hắn bỏ vào 3.000 bộ đặt trước hệ thống, cùng 24 vạn USD dự chi khoản sau, hắn bay đến đài tỉnh, ở nơi đó tìm một phần cứng thương, làm ra hắn hiện tại chủ doanh sản phẩm, vô tuyến Internet thiết bị, gọi là ưu so với nhanh. 2011 năm ở Nasdaq ra thị trường sau, liền một không thể thu thập, hiện tại dòng roi của hắn, cao tới 92 ước USD. Là toàn bộ Mỹ nổi danh kim cương vương láo ngũ, nhìn thấy số này, Tương Hải đều thẳng tắp cao răng tử, 92 ước. Được rồi, chí ít hắn mấy năm qua là không cần mơ ngộng, mà hắn sở dĩ sẽ trở thành cầu thủ, một là bởi vì hắn thân phận, hai cũng là bởi vì hắn bây giờ là Hôi Hùng đội ông chủ, mấy năm qua Hôi Hùng đội quật khởi, cùng hắn là chặt chẽ không thể tách rời. Có lúc một nhánh NBA đội bóng bên trong, có một ham muốn bóng rổ ông chủ, đúng là một cái khiến người ta thật vui vẻ sự. Bất kể là Mark Cuban, hoặc là do bớt về ra, chí ít bọn họ là rất đồng ý hướng về đội bóng bên trong đầu tiên. Cái này danh nhân thi đấu bên trong, còn có ai a? Xem xong rồi do bớt về dạ giới thiệu, Tương Hải lấy củi trò đụng một cái bên người Mốt Sở Ạ Đảm hướng về hỏi hắn. Hắn tuy rằng không quen biết những người này, nhưng Mốt Sở Ạ Đảm nhưng đối với bọn họ đều rất quen thuộc. Ngươi thấy phía đông trên ghế giáo luyện hai người kia sao? Nghe được Tương Hải nghi hoặc, Mốt Sở Ạ Đảm cũng cười nói. Cái kia hai cái ta biết, Camazon Anthony cùng Sở Phải Cờ Ly, ta cũng vậy xem trực tiếp thật là tốt sao. Trắng Mốt Sở Ạ Đảm một chút, thân là hiện tại NBA đầu bảng siêu sao một trong, Tương Hải còn có thể liền Anthony cùng New York thiết phấn Sở Phải Cờ Ly cũng không biết sao. Ha ha, phía đông ngươi biết, vùng phía tây ngươi khẳng định không quen biết. Bên kia chủ xoáy là ESPN Michael cùng Michael tiết mục hai cái người chủ trì, Michael G lại cùng Michael G dịn. Bên kia người da đen kia là Kevin Hart, là một diễn viên, diễn quá bài kiến nhạc phụ đại nhân cùng kinh thanh cười the thế. có chút lúng túng nở nụ cười, Mốt Sở Ạ Đàm lập tức giới thiệu người khác. Quả nhiên, ngoại trừ hai người này ở ngoài, những người khác Tương Hải cũng thật là không quen biết. Kinh Thanh cười the thế hắn biết, bất quá hắn chỉ đối bên trong vai nữ chính có chút ấn tượng, những người khác đều không có ấn tượng gì, chớ nói chi là người da đen này. Cái kia là Anthony Anderson cũng là một diễn viên, cũng diễn quá Kinh Thanh cười the thế. Cái kia là Ansel Elgort, diễn quá ma nữ gia lụy, tuy rằng hành động không sao thế, nhưng lớn lên đẹp trai, cha cha, đó là cha đuyệt bỏ xệ ản, cũng là một diễn viên, bất quá ta phỏng chừng hắn diễn ngươi cũng không có xem qua. Cái kia người Ấn Độ là Mì Tập Bạch Chèn, được xưng bảo lai ổ bờ rất ít, bất quá hắn đóng phim ta đều không có xem qua, phỏng chừng ngươi cũng chưa từng thấy, còn có chính là nở bờ A một ít danh túc, bên kia đại thúc là Cờ Dít Mù Lìn, đó là ạ lạn Hạc Sơn, đã từng New York bên trong đầu vương, còn có nở bờ A cầu thủ. Theo Mốt Sở Ạ Đàm giới thiệu, Tương Hải đối với việc đó người cũng đại khái có hiểu một chút. Trên căn bản danh nhân thi đấu, cũng chính là vui đùa thi đấu mà thôi, không có ai sẽ quá mức thật lòng. Mà dự thi người, ngoại trừ các giới danh lưu ở ngoài, chính là một ít giải ngũ NBA ngôi sao bóng đá, hoặc là cần mở ra nổi tiếng NBA ngôi sao bóng đá, cũng chính bởi vì vậy, danh nhân thi đấu ra trận khán giả cũng không phải nhiều lắm, ghế trên suất cũng là chỉ miễn cưỡng đạt tới 6 phần 10, ở thi đấu tiến hành ở trong, ngoại trừ tình cờ tiếng hoan hô ở ngoài, sẽ không có tiếng hoan hô của hắn. Cuối cùng vùng phía Tây danh nhân đội lấy 57-51, bắt lại tranh tài thắng lợi. Tương Hải ngồi ở đây cũng làm như là xem cái náo như thôi. Hắn làm việc, rất nhiều lúc đều là 3 phút nhiệt tình, ngẫm lại lúc trước hắn đang nhìn người khác chơi bóng rổ thời điểm, trở về thì chính mình sửa chữa một trận bóng rổ, kết quả sân bóng rổ sau khi sửa xong, tuy rằng hắn tình cờ cũng biết đi luyện một chút cầu, có điều cũng không phải quá chú ý. Dù sao hiện tại thân thể tố chất của hắn ở nơi đó bày đây, chỉ cần đem vận cầu luyện được, vậy hắn một đối một thời điểm, đối với người nào đều là nghiền ép, cái này cũng là tất nhiên. Hắn vừa không có tiến vào NBA dự định, vì lẽ đó vui đùa một chút là được. Thông qua fan bóng đá bầu bằng phiếu, cuối cùng buồn chàng thi đấu được 15 phân, được rồi, tổng cộng đạt được 57 phân thi đấu, đạt được 15 phân xác thực đã là hiếm có cao phân, 15 phân hai cái bảng bóng rổ Kevin Hart liên tục lần thứ 4 được tuyển danh nhân thi đấu MVP. Xem ra hắn cũng là soạt bay lên A. Mà ở danh nhân thi đấu mọi người, hướng về bên sân khán giả cúc cung ra hiệu sau, bọn họ cũng lui về phòng thay quần áo. Đương nhiên, trên sân cũng không có liền như vậy vắng lặng, mà là diễn ra đội cổ động viên nhiệt vũ. Lần này NBA All-Star thi đấu rồi đội, chủ yếu do hai chi đội bóng tạo thành, một nhánh chính là Brooklyn Nets, dù sao hiện tại chiếm hay là bọn hắn sân nhà đây, còn có một chi chính là New York Knicks đội, vì lẽ đó quang từ nhan giá trị tới giảng, những cô bé này nhan giá trị đều tương đối không sai, các nàng nhiệt vũ lủi chàng biểu diễn sau, chính là NBA All-Star thi đấu chính thức thi đấu vòng thứ nhất. NBA All-Star Tân Tú thi đấu. Ở Tân Tú thi đấu bắt đầu trước, khóa này tham gia Tân Tú môn, cũng tới đến rồi trên sân tiến hành làm nóng người. Mà bên sân nguyên bản không tới 6 phần 10 ghế trên suất, đã ở thật nhanh gia tăng, xem một ít danh nhân chơi bóng rổ, khẳng định không có xem chính thức cầu thủ chơi bóng rổ tới thoải mái, dù cho những này cầu thủ, bây giờ còn chẳng qua là một ít Tân Tú. Nhưng cái khó bảo đảm những này Tân Tú bên trong, không có tương lai NBA All-Star. Đồng thời chủ yếu nhất cũng là bởi vì Tân Tú thi đấu vé vào cửa giá cả muốn so với chính thi đấu tiện nghi nhiều, một ít có thời gian người, cũng biết tới xem một chút. Đăng bởi. Chương 162, cái nào đều có ngươi. Năm nay NBA All-Star Tân Tú khiêu chiến thi đấu, cùng năm rồi có điều không giống, năm trước thời điểm, đều là năm nhất đối kháng năm thứ hai, như vậy đối kháng Pháp, là NBA truyền thống, nhưng nói thật, luôn như vậy không có tâm ý, cũng rất không có. Hơn nữa chủ yếu nhất là, có lúc năm nhất cùng năm thứ hai thiên phú là không đồng dạng như vậy. Có lúc có cũng không phải rất kịch liệt, rất ưa nhìn. Từ khi Adam sỉ vợ trở thành NBA tổng tài của sau, hắn đối với NBA thay đổi chế độ xã hội, cũng có không ít kế hoạch, trong đó cái này Tân Tú khiêu chiến thi đấu, chính là hắn bắt tay sửa đổi hạng thứ nhất. Vốn là Tân Tú khiêu chiến thi đấu năm nhất đối kháng năm thứ hai, năm nay đã bị hắn đổi thành nước Mỹ đội đối quốc tế đội. Do toàn bộ NBA hết thể năm nhất cùng năm thứ hai cầu thủ ở trong, tuyển ra quốc tịch Mỹ cầu thủ, đối kháng quốc tế cầu thủ. Như vậy thì có thể làm cho cuộc tranh tài này, có nhiều hơn đối kháng, cũng có thể nhìn ra nước Mỹ cái giỏ hội nghị hiệp thương chính trị cùng quốc tế bóng rổ tương lai so sánh thực lực. Quả nhiên, từ khi hắn thay đổi chế độ xã hội sau khi, năm nay Tân Tú khiêu chiến thi đấu cầu phiếu đến là muốn so với di vạng bán tốt hơn rất nhiều. Năm nay quốc tế đội chủ soái là phía đông chiến tích tốt nhất Atlanta Hawks trợ lý huấn luyện viên, chịu Ni Atkinson tới đảm nhiệm. mà nước Mỹ đội chủ soái thì lại do Golden State Warriors trợ giáo, An Vịn gần trì tới đảm nhiệm. Không phải không thừa nhận, Golden State Warriors thật sự rất có dạ tâm, hưng nhiều huấn luyện viên tổ là có thể nhìn ra. An Vịn gần trì lúc trước có thể dạy học quá Thái Dương đội huấn luyện viên trưởng, hơn nữa dạy học thì thành tích coi như không tệ, đã từng đánh vào quá Tây Quyết tồn tại, bất quá bây giờ ở Golden State Warriors, nhưng cam tâm làm một trợ lý huấn luyện viên. Có thể thấy được Golden State Warriors thật sự rất hấp dẫn người ta. Tại đây chút các cầu thủ làm nóng người thời điểm. Sân bóng trên màn ảnh lớn. Cũng một mực giới thiệu hai đội thành viên. Nước Mỹ đội bên này cầu thủ có 76 người đội năm ngoái tốt nhất tân túm cả người. Michael Carter William, ba cái tên này tính gộp lại, cũng thật là rất dọa người tồn tại. Có Orlando mặt bây giờ ngoại tuyến hạt nhân Aldimis. Đủ vẫn phải ý ngờ, Utah giặt chủ lực số 1 vị trí bờ kẻ, đệ toàn tịt sở toàn bộ kệ, mìn nẹ sổ tạ xâm muốn soi giặt lạ vì nẹ. Như thế đến từ chính mìn nẹ sổ tạ tìm mơ ý họ vẹt mù hèm mát, 76 người đội năm ngoái chuẩn trạng nguyên, kết quả người thứ 6 mới bị tuyển chọn nở Lens Noel, bờ rúc linh nẹ sân nhà cầu thủ mãi tờ lầm lì tam huynh đệ ở trong nhị ca, mà sần tờ lầm lì, còn có rèn tam huynh đệ ở trong chặt lọt kẹ họ nẹt, không đúng, năm nay đã một lần nữa cải danh gọi là chặt lọt kẹ và sập có đi rèn, còn có Orlando mà số 1 vị tóc muốn so với kỹ thuật đá bóng lạp phong tẩy tổng. Quốc tế đội bên này, có năm nay trạng nguyên. Bị cớ lệ về lẻn cả và lì hệ tuyển chọn sau, dùng để giao dịch nhạc phúc. Mìn nẹ sổ tạ tìm bờ ý họ vẹt hạn giờ hiệu phải gìn, hắn là Canada người, còn có Nga cả dạ hổ mẹ thành sở ti vần ạ đảm, hùng lộc đội Hy Lạp quái nhân Dương Ni Tư A Đức Thác Côn Bác, cũng gọi là chữ cái ca, người này ở NBA bên trong là rất giận. Lấy 3 phần tuyến ở ngoài 3 bước trên cái giỏ, mà ba chiếm không ít màn hình. Còn có nơi này cầu thủ, bờ rúc linh nẹt bồ dạn bộp đạ nổ vi. Mìn nẹ sổ tạ tìm bờ ý họ vẹt gọt ghi đi ẹn, ủ tạ giặt cái thứ 3 tiềm lực số 1 vị đạn tờ ý xùm, Chicago bùn dùng để bù cường nội tuyến vớ va vớ vẩn nhì cô là mì rồ ti, ủ tạ giặt nội tuyến trường tay quái nhân, gô bẹt buộc gà dẻo, Atlanta hạt tiểu hoàng Mao cờ rồ hết đờ, còn có cùng Tương Hải đã từng có gặp mặt một lần, sắc thực nói, hẳn là có một hồi cầu duyên bổ tờn sẽ tịt đội cầu thủ, Kelly O'Linip. Nhìn những này ở đây trên làm nóng người tới gần bỏ banh vào dỗ mọi người. Tương Hải an vị ở đây một bên, không ngừng dụng điện thoại vô trên sân mọi người bức ảnh. Đối với hắn mà nói, hiện tại thi đấu còn chưa có bắt đầu, cùng với ở đây kiên khán, còn không bằng đập chút bức ảnh phát đến bằng hữu trong vòng diễn đi, như vậy có bao nhiêu phân A. Giữa lúc Tương Hải ở nơi đó sau cao hứng thời điểm, đột nhiên gương mặt xuất hiện ở hắn màn ảnh ở trong. Là ngươi. Nhìn khuôn mặt này, Tương Hải cũng bị sợ hết hồn, cố nén một quyền đánh tới kích động, cẩn thận liếc mắt nhìn khuôn mặt này chủ nhân, sau đó lông mày liền nhíu lại. Vì vậy ra hỏa, hắn cũng nhận thức. Ngay ở ngày hôm trước, vừa với hắn từng có một ít xung đột khốn nạn, Justin Bieber. Ta còn muốn nói, là thế nào còn ngươi? Nhìn trước mặt Tương Hải, Justin Bieber cũng một mặt không cao hứng nói. Vốn là hắn, nhưng là đáng tin bóng rổ mê, mấy năm trước khi hắn danh tiếng cũng không tệ lắm thời điểm, còn đã từng bị mời đã tham gia NBA All-Star danh nhân thi đấu, kỳ thực nếu như không phải là bởi vì hắn về sau danh tiếng thật sự thúi. NBA vẫn là rất đồng ý với hắn đồng thời tuyên truyền, dù sao đây là có lợi tuyên truyền, bất quá bây giờ, NBA có thể sẽ không thích với hắn dính lên quan hệ gì. Danh nhân thi đấu cũng sẽ không lại mời hắn nhưng vẫn như cũ yêu thích bóng rổ, chính mình bỏ tiền, cũng phải cần quá đến xem so tài. Đặc biệt là người này vẫn là một rất yêu nước gia hỏa, có án giờ phải gỉn cái này Canada người đang, hắn ở đây giúp hắn chạm chân trợ uy, cũng không phải chuyện gì lớn lao. Nhìn so với ba tấm kia mặt to. Tương Hải hướng về hắn dựng lên một cái ngón giữa, sau đó tiếp tục bày ra rảnh tay cơ, hắn cũng không đồng ý cùng người này có quan hệ gì, người này đúng là một nát người. Người cũng tới xem so tài. Người xem hiểu không? Có điều Tương Hải không để ý tới hắn, không có nghĩa là hắn không để ý tới Tương Hải, nhìn Tương Hải cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, hắn cũng sượt đến rồi Tương Hải bên người, một mặt đắc ý hướng về Tương Hải nói rằng. So với ngươi hiểu, ngang người này một chút, Tương Hải một mặt khó chịu nói rằng. So với ta hiểu, hắc, ngươi thật là có thể thổi, Á Châu người cũng biết bóng rổ sao. Các ngươi không phải chỉ điểm sinh trung phong sao, đừng nói cho ta, như ngươi vậy thân cao, ngươi cũng là trung phong. Nhìn Tương Hải, Justin Bieber một mặt tư du nói. Xác thực, Á Châu những năm gần đây, bồi dưỡng tiến vào NBA cầu thủ, hoa hạ hẳn là nhiều nhất, nhưng trực tiếp đánh ra người tới, cũng chỉ có một tên, diêu tên, coi như là dịch đế ở NBA bên trong có một ít cao quang biểu hiện. Có điều vậy cũng chỉ là tình cờ mà thôi. Nếu như hắn phòng thủ lại tăng lên một chút nói, đến cũng có thể làm một xoay chuyển cầu thủ, dù sao hắn đạt được nổ tung lực, cũng không tệ lắm, có thể vấn đề chính là, hắn tức không phải hạt nhân tình huống dưới, phòng thủ lại đang trình độ trở xuống, cuối cùng vẫn là miễn khó ở Tân Tú mùa giải sau khi kết thúc, về tới quốc nội, ngoại trừ này hai ở ngoài, những thứ khác Á Châu cầu thủ, cũng có thể nói là quốc nội cầu thủ, ở NBA đều là đứng không vững chân, tuy rằng cuối cùng Tôn Nhạc cùng xe. Vít lăn lộn hai viên tổng quán quân nhẫn, nhưng này trên căn bản chính là nằm thắng. Đối với Âu Mỹ người mà nói, Á Châu người bóng rổ trình độ không được, có vẻ như đây là rất có nhận thức tính tồn tại. Không phục đánh một trận. Nghe được Justin Bieber, Tương Hải cũng cầm trong tay di động để xuống. Tuy rằng hắn thừa nhận, Hoa Hạ đội khả năng đánh không lại USA đội, nhưng ngươi một Canada người, ở đây hả hê cái dám. Hơn nữa, Hoa Hạ đội đánh không địa, không có nghĩa là hắn Tương Hải cũng đánh không lại, thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, chính hắn đều cảm giác đáng sợ. Tốt. Nghe được Tương Hải, Justin Bieber cũng nhìn về phía hắn. Ngày đó ở quán ăn đêm bên trong ăn nghẹn, để tâm tình của hắn cũng rất khó chịu, dựa vào cái gì chính mình đã trúng đánh, còn muốn hướng về hắn nói xin lỗi, hiện tại có cơ hội giáo huấn Tương Hải, hắn là sẽ không bỏ qua. Ngươi ước thời gian đi. Nghe được hắn đồng ý hạ xuống, Tương Hải cũng không rông dài, trực tiếp nói. Vừa nhìn Tương Hải đồng ý hạ xuống, rất tin bị hễ bờ mặt mũi cũng tràn trề nổi lên vẻ tươi cười, vậy thì hiện tại đi. Hiện tại, chúng ta đi ra ngoài đánh. Nghe được hắn, Tương Hải sửng sốt một chút. Không nhìn so tài. Đi ra ngoài làm gì, chúng ta ở đây đánh. Nhìn thấy Tương Hải cái kia vẻ kinh ngạc, Justin bị hễ bờ nở nụ cười, sau đó cũng không quản Tương Hải có nguyện ý hay không, trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, trực tiếp hướng về đến rồi sân bãi bên trái. Này, án giờ hiệu, các ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, ta muốn mượn các ngươi sân bãi dùng một lát, ta theo một giá hỏa muốn đấu nhiêu. Cũng không quản Tương Hải cái kia đã sợ ngây người ánh mắt, Justin bị hễ bờ trực tiếp tiêu sái đến rồi án giờ hoài gìn trước mặt, đắc ý nói. Thân là Canada người kiêu ngạo, án giờ phải gìn tự nhiên cùng Justin Bieber rất quen thuộc. Tuy rằng hắn đã làm nhiều lần kẻ đáng ghét chuyện, ở USA cũng tao ngộ rồi chống lại, có điều ở Canada xem ra, đây là một quốc bảo cấp bậc nghệ nhân, vì lẽ đó án giờ phải gìn quan hệ với hắn, vẫn là thật không tệ. Cái này, ta hỏi hỏi huấn luyện viên. Nghe được Justin Bieber, án giờ có chút lúng túng nở nụ cười, tuy rằng hắn là năm nay chẳng nguyên, nhưng nói trắng ra là, hắn còn chẳng qua là một lớp newbie. Hiện vào lúc này hắn tự nhiên là còn muốn hỏi một hồi huấn luyện viên ý tứ, có điều cũng may bọn họ huấn luyện viên là Atlanta Hart trợ lý huấn luyện viên. Ai cũng biết, Atlanta Hart huấn luyện viên trưởng Hoác Nạp Nhét khắc đó chính là vị kỷ chính là thủ hạ, vì lẽ đó bọn họ chi này đội bóng huấn luyện viên tổ tính cách, cũng cùng. Đội San Antonio Spurs không kém nhiều lắm. Trên căn bản là thuộc về loại kia, đem thường quy thi đấu cùng quý sau thi đấu, nhìn so với sinh tử đều phải trọng yếu, nhưng đối với NBA All-Star, cái này có không ít người chú ý bình đài, nhưng ít lưu ý, đội San Antonio Spurs siêu cấp hạt nhân, NBA mạnh nhất trong lịch sử đại tiền phong Tim Duncan, cuộc đời đến bây giờ, cũng chỉ ở 2005 thời điểm cùng Onin chia sẻ quá một lần NBA All-Star MVP, tiếp theo nhiều năm như vậy, hàng năm té đi. Cho nên khi cái này huấn luyện viên, biết được Justin Bieber muốn đánh thời điểm tranh tài, hắn căn cứ xem trò vui không sợ phiền phức lớn nguyên tắc, nhún vai một cái, biểu thị hắn không đáng kể, nếu hắn không sao. Cái kia những thứ khác cầu thủ, cũng vui vẻ đến hạ xuống nghỉ ngơi một chút. Nhìn này nửa bên đã thanh tràng, án giờ hoài gỉn cũng cười cười, tiện tay cầm trong tay bóng rổ, nhét vào Justin Bieber trong lồng ngực, hướng về phía hắn nháy mắt một cái, vậy thì giao cho ngươi. Này, lên đây đi. Ôm bóng rổ, Justin Bieber cũng quay đầu, nhìn về phía vẫn còn ở ngẩn người Tương Hải quát. Bây giờ Tương Hải đúng là có một ít choáng váng, hắn đúng là muốn ở trên sân bóng rổ, giao huấn một hồi người này. Nhưng còn thật không có nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ ở NBA All-Star đấu trường trên, trong khoảng thời gian ngắn hắn thật là có một ít tê dại. Nhìn ở đây trên không ngừng cơ hai tay Justin Bieber, bên này mốt sở ạ đảm cũng lại gần Tương Hải bên người, nhỏ giọng hướng về Tương Hải hỏi, này, ông chủ, ngươi đáng tin sao? Nếu như ta nói, ta cũng không biết, ngươi có cảm tưởng gì? Nghe được mốt sở ạ đảm, Tương Hải nhỏ giọng hồi đáp. Vậy làm sao bây giờ? Giao trộn. Đăng bởi. Chương 163, ngược bước phát triển mới độ cao, thượng. Cái gì gọi là cưới hổ khó xuống, cái gì gọi là tên đã lắp vào cung, không phát không được. Cái gì gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Đương nhiên, câu cuối cùng, là đưa cho Justin Bieber, bất quá bây giờ Tương Hải, đúng là cảm giác thấy hơi phiền phức. Ngươi nói ân oán cá nhân này, tại đây hơn vạn người trước mặt quyết đấu, đây là cỡ nào khiến người ta không biết làm sao một chuyện. Bây giờ Tương Hải cũng thật là tiến thoái lưỡng nan. Ngươi nói không đi lên đi, vậy hắn mặt mũi này còn cần hay không? Nhưng là phải nói lên đi, hắn thật là có một ít trột dạ cùng sợ sệt, hắn cũng không biết phải làm sao cho phải. Này, tới a, ngươi không phải sợ đi. Nhìn thấy Tương Hải do dự dáng vẻ, bên này Justin Bỉ Hệ Bở đã ở không ngừng vẫy tay, khiêu khích Tương Hải, để hắn tới, còn cố ý ở đây trên vận cầu, chơi một ít hoa sống. Bên sân khán giả, lúc này cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy Justin Bỉ Hệ Bở ở đây trên không ngừng làm một ít khiêu khích động tác, dường như ở ước ai đánh cầu, căn cứ xem trò vui không sợ phiền phức lớn, cùng suyệt Bỉ Hệ Bở khẳng định không sai nguyên tắc, bọn họ cũng là hư thanh nổi lên bốn phía, mà nghe những này dọa thanh. Tương Hải liền cảm giác mình chân càng ngày càng mềm. Tính ra, đây là Tương Hải cả đời này, lần đầu như thế túng, căn cứ thà chết đứng, không thể ngồi xanh nguyên tắc. Tương Hải cắn răng, dùng sức vỗ một cái chân của mình, khẽ quát một tiếng, mẹ kiếp, chết thì chết đi. Sau đó lấy chân dùng sức đứng lên, đi tới trên sân, nhìn thấy Tương Hải đứng ra, bên này Justin Bỉ Hệ Bở cũng cao hứng vỗ tay, mà bên sân máy quay phim, vào lúc này cũng rất muốn biết, cùng Bỉ Hệ Bở ước đấu bỏ người là ai. Còn cố ý cho Tương Hải một đặc tả, nhưng cũng tiếc, Tương Hải cũng không phải cái gì minh tinh, lớn lên cũng không phải rất tuấn tú. Điều này làm cho bên sân khán giả dù sao cũng hơi thất vọng, nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì minh tinh xé 13 cuộc chiến đây, bây giờ nhìn lại chính là Bỉ Hệ Bở kịch một vai. Này, bọn tiểu nhị, các ngươi nhìn một chút diện dường như là ở đấu nghiêu, không nghĩ tới ở thi đấu bắt đầu trước. Còn có tiểu điểm điểm có thể xem. Bởi vì lúc này vẫn không có tiến hành thi đấu. Vì lẽ đó trên lầu tiếp sóng chỗ ngồi người, cũng đang làm những kia dây điện, tờ nở tờ bốn cái giải thích cũng từng người ở nơi đó cho chuyện, hoặc là chơi điện thoại di động, trong đó ngồi ở trong góc chịu ni sở mít khi nghe đến phía dưới giường như có một ít rối loạn sau, liền ngẩng đầu nhìn một chút, kết quả này vừa nhìn, vừa vặn nhìn thấy trên sân đang tiến hành trận này đấu nghiêu thi đấu. Ta rất có người đấu nghiêu. Vừa nghe có náo nhiệt xem. Bên này chát lơ bạ cổ ỉ còn có hó nín đều ngay đầu tiên chạy tới, hai cái cự thú. Trong nháy mắt chen tách chịu Ni Smith, nằm ở đó một bên pha lê trên nhìn. Xem ra lúc này Justin Bỉ Hệ Bở lại đang náo sự. Mà một mặt khác ai mễ đại thúc cũng cười đi tới, dùng ánh mắt ngắm một cái diện tái trường, ở trực tiếp thi đấu trước, có thể nhìn náo nhiệt cũng là thật không tệ. Này, xa khắc. Người này dường như chưa từng thấy a, có phải là một hoa hạ minh tinh? Người tổng đi hoa hạ. Người hẳn phải biết đi. Nhìn ở đây trên chính đang làm đơn giản làm nóng người Tương Hải. Chắt lơ bạ cổ ý nỗ lực về suy nghĩ một chút, chính mình hẳn là không quen biết người này, không khỏi nhìn về phía sau lưng xa khắc gõ nỉn, có chút không hiểu hỏi. Ta dường như cũng không nhận thức. Bất kể, xem đi. Đúng rồi chắt lơ, ngươi đoán ai biết thắng. Nhìn phía dưới hai người, o nỉn lắc lắc đầu, hắn đúng là không quen biết Tương Hải, đương nhiên. Hắn biết hoa hạ minh tinh cũng có hạn tàn nhẫn. Tuy rằng Bỉ Hệ Bở là một con gấu con, nhưng ta còn là đoán hắn sẽ thắng. Lắc lắc đầu. Chát lơ bạ cổ y nói rất khẳng định nói. Nhìn thấy chát lơ bạ cổ y dĩ nhiên đoán Bỉ Hệ Bở, điều này làm cho ho nỉn có chút không nói gì, lập tức nói với hắn, sắt, ngươi cũng không biết đoán một hồi cái kia thần bí nam nhân, phải biết nhìn hắn màu da liền biết hắn là Á Châu người bên kia, không chừng hoa hạ người, biết võ, soạt soạt soạt, nếu như là dạ bạn người, không chừng sẽ nhịn thuật và vân vân. Có điều đáng tiếc, chát lơ bạ cổ y cũng không ngu, ngang người này một chút, liền đối với hắn nói rằng, ngươi như vậy xem trọng hắn. Ngươi đoán hắn thắng đi. Tuy rằng Bỉ Hệ Bở là một con gấu con, ta cũng đoán hắn thắng. Có điều ở bạ cổ y dứt tiếng sau, bên này ho nỉn nhún vai một cái, có chút đáng tiếc nói rằng, sau đó hai người cũng theo tiện nở nụ cười. Có điều tuy rằng hai người cười rất tiện, nhưng là từ mặt bên chứng minh rồi, rất tin Bỉ Hệ Bở cái này người yêu thích bóng rổ trình độ, đúng là khá tốt, chí ít ở nhai trên cầu trường, là thuộc về loại kia trai trai chân tính chất tồn tại, bằng không hắn môn cũng không khả năng đoán hắn. Nhưng mặc kệ những người này nghĩ như thế nào, lúc này ở trên sân Tương Hải cũng đã nóng song thân, tùy ý đem trên người áo khoác ném cho mốt sở ạ đằng sau, liền chạm ở trên sân, nhìn chính ở chỗ này vận cầu huyễn kỳ Justin Bỉ Hệ Bở nói rằng, đánh như thế nào? Rất đơn giản, cơ bản nhất đấu như ngươi không biết sao. Một người tiến công, một người phòng thủ, đánh vào tiếp tục tiến công, không tiến vào hoặc là ra ngoài, giao dịch phát bóng quyền, ai tiên tiến 7 cái, coi như ai thắng. Nghe được Tương Hải. Justin Bỉ Hệ Bở cũng nhanh chóng nói rằng, vậy liền bắt đầu đi. Tương Hải nói xong liền đi hướng về phía phạt bóng tuyến, nhìn thấy Tương Hải động tác, Justin Bỉ Hệ Bở cũng sửng sốt. Ngươi không bước 3 phần đính ai tiên tiến công sao? Ôm bóng rổ, Justin Bỉ Hệ Bở nhìn về phía Tương Hải, lớn tiếng nói. Không cần, ngươi tiên tiến công, bằng không ngươi liền cầu đều sờ không được. Đối với thực lực của chính mình, Tương Hải vẫn là rất có lòng tin, nhàn nhạt nói một câu sau, cứ như vậy tùy ý đứng ở phạt bóng tuyến. cùng đợi Justin bị hệ bở tiến công. Đáng ghét. Nhìn thấy Tương Hải như thế hời hợt đối phó chính mình, Justin bị hệ bở ánh mắt đều đỏ, thầm mắng một câu, tắm một cái cầu sau, liền vận cầu từ từ hướng về ba phần tuyến di động đi qua. Cuộc tranh tài này sẽ xong việc rất nhanh. Nhìn trên sân thi đấu, ở đây dưới họ lì nít một bên uống cái kia sền sệt, dường như quả hồng tương vậy đồ uống khôi phục thể lực, một bên nhỏ giọng nói, họ lì nít cũng là đến từ chính Canada cầu, nhưng hắn cùng Justin bị hệ bở quan hệ, cũng không như là án giờ phải gìn tốt như vậy, dù sao nhân ra nhưng là chẳng nguyên. Đúng đấy, Justin bị hệ bở tuy rằng người khá là nát, nhưng tài nghệ của hắn cũng không tệ lắm, cuộc tranh tài này, phỏng chừng sẽ rất nhanh kết thúc đi. Nghe được tiếng nói của hắn, ngồi ở bên cạnh hắn gạo La Tiệp cũng cười nói lên. Không, ngươi lầm, ta là nói, tên kia sẽ thắng. Nghe được Mỹ Lộ Tiệp, họ lì nít lắc lắc đầu, dùng ngón tay xa xa chỉ một hồi chính đang trên sân Tương Hải. Hắn, rõ ràng còn nhớ cái này bị bọn họ huấn luyện viên, xưng là quái thú tồn tại. Ê! Nghe được họ lì nít cái kia chắc chắc, Mỹ Lộ Tiệp có chút không biết nên làm sao nhận, chỉ có thể làm là họ lì nít tùy tiện nói đi, ngẩng đầu lên, hắn cũng nhìn về phía trên sân. Ta muốn tới đi. Mà lúc này Justin Bieber cũng chuyển đến 3 phần tuyến ở ngoài, quay về Tương Hải nói một câu sau, đột nhiên tăng tốc độ, hướng về Tương Hải bên trái vọt tới, Tương Hải thậm chí ngay cả tay đều lười thân, đạp chân xuống, đã chắn trước mặt hắn. Mà hết thể này, kỳ thực đều ở đây Justin Bieber tính toán ở trong, khoe miệng của hắn vỉ vỉ kéo một cái, trong nháy mắt một thể trước biến hướng, liền xông về phía bên phải, nhưng ngay ở động tác của hắn hoàn thành trong nháy mắt, Tương Hải dường như không thấy sức hút của trái đất như thế. Lần thứ hai hướng về bên phải đạp xuống, xuất hiện ở trước mặt hắn, mặc dù ngay cả tiếp theo hai lần bị chặn, nhưng cũng không có để Justin Bieber nhục chí, mà là hắn thuận riêng mình trọng tâm di động. Làm một to lớn kéo cầu động tác, lần thứ hai chuyển hướng về phía bên trái, sau đó một dưới bước, liền muốn nhận xoay người. Nhưng Tương Hải thân thể, nhưng ở lúc này xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn. Sau đó Justin Bieber, tựu như cùng một con to lớn châu chấu như thế, chung quanh nhảy loạn, nhưng mặc kệ hắn nhảy thế nào, đều không thể rời đi Tương Hải bên người, thật lòng là bị nhìn gắt gao, mà Tương Hải thì lại dường như đi bộ nhàn nhã giống như vậy, là ở chỗ đó đi bộ, nhưng là mỗi một lần xuất hiện vị trí, nhưng cũng có thể che ở mặt của đối phương trước. Thấy cảnh này, bên sân người xem hư thanh cùng tiếng khen càng lúc càng lớn, nguyên bản đây đối với Tương Hải áp lực, hiện tại toàn bộ đều chuyển đến Justin Bieber trên người, điều này cũng làm cho Bieber càng đánh càng gấp, rốt cục ở Tương Hải lần thứ hai chắn trước mặt hắn thời điểm, hắn có chút khó chịu. Dĩ nhiên trực tiếp lại gần Tương Hải một hồi sau, muốn ngửa ra sau khiêu đầu. Ta cũng không tin, ta ra tay rồi ngươi còn làm quá yêu nhiều đến ta. Làm thân thể của hắn bay đến giữa không trung thời điểm, Justin Bieber trên mặt cũng lộ ra một tia đặc thù mỉm cười. Có điều nhưng vào lúc này, một vệt bóng đen, đột nhiên từ trước mặt hắn bốc lên. Cả ngươi, liền trực tiếp như vậy ngăn ở hắn cùng với giỏ bóng rổ trung gian. Hay, hay cao. Nhìn thấy Tương Hải này cực kỳ nhảy hết thể nhảy đánh, không nói bên sân người xem. Liền ngay cả ở lầu 2 o nhìn bọn người mông, ai biết, như thế một tên điều chưa biết ra hỏa, lại có như vậy thực lực. Nhìn Tương Hải tại nơi giữa không trung mỉm cười mặt, Justin Bieber cũng choáng váng, theo bản năng đẩy ra trong tay bóng rổ, nhưng cũng bị Tương Hải trực tiếp một trung đội cầu thức chụp giết, đem bóng rổ trực tiếp vô ra đường biên. Một lần tiến công kết thúc, đến ta. Một lần nữa rơi xuống đất, Tương Hải nhìn có chút hồn bất phụ thể Justin Bieber khẽ cười một cái, liền tài nghệ này, còn dám cùng chính mình đá thi đấu. Người này cũng thật là, tự tìm đường chết. Ùng ục, tới thì tới. Mất công sức nuốt ngụm nước miếng, người thua không thua trận, Justin Bieber hét lớn một tiếng, quay về Tương Hải nói rằng, sớm đã có chuyện tốt fan bóng đá, đem vừa nãy Tương Hải đánh bay đi ra bóng rổ kiếm trở về, mà Tương Hải cũng đi tới bên trong quyển, đem cầu giao cho Justin Bieber, đây là tăm cầu, Justin Bieber cũng đem vợt bóng bàn trở lại. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tương Hải dĩ nhiên nhận banh liền đầu, đúng, còn nhớ Tương Hải tầm bắn sao? Trải rộng toàn bộ nửa sân. Hắn ở đây ném rổ, cùng đầu hai phần cũng không có gì khác nhau. Theo Tương Hải rung cổ tay, bóng rổ chiếu phim Justin Bieber cái kia kinh ngạc, không rõ, mê man ánh mắt, một con đâm vào đối diện giỏ bóng rổ bên trong, toàn trường trong nháy mắt, yên lặng như tờ. Đăng bởi. Chương 164, ngược bước phát triển mới độ cao, hạ. Đến rồi. Làm nhìn Tương Hải ở nơi đó thời điểm xuất thủ, họ Linit cũng phủng riêng mình mặt thản nhiên nói. Đến rồi. Cái gì đến rồi? Nha, trời ạ, đây là cái gì chơi ứng với? Nguyên bản còn có một chút không hiểu Mỹ Lộ Tiệp khi nghe đến họ lì nít sau, còn có một chút không rõ, thế nhưng khi hắn nhìn thấy Tương Hải ném rổ, dường như chỉ đạo đạn đạo giống như vậy, trực tiếp xoạt tiến vào giỏ bóng rổ thời điểm, chính hắn cũng không cấm sợ hết hồn, suýt chút nữa không có cắn được đầu lưỡi. Kỳ thực suýt chút nữa không có cắn được biết đến Hữu Khởi rừng là hắn một. Nguyên bản những người này ở đây nhìn thấy vừa nãy Tương Hải cái kia một kế phòng thủ thời điểm, bọn họ thì có một ít ngông, bởi vì bọn họ phát hiện, Tương Hải tốc độ, sức mạnh, nhảy đánh, kinh khủng nhất là cân bằng tính, toàn bộ đều là cực mạnh, hắn giống như là chơi như thế, liền đem Justin bị hệ bở hành động không gian áp xúc đến rồi cực hạn. Mà bây giờ Tương Hải lộ chiêu thức ấy, càng làm cho bọn họ cực kỳ kinh ngạc, bọn họ cũng không biết phải hình dung như thế nào, Mỹ Lộ tìm hoảng sợ há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng cũng không nói ra được. Quá bán thưởng mới nhỏ giọng thầm nói, người này, ngu dốt đi. Ngu dốt. Hắn như thế đầu tỷ lệ trúng mục tiêu, đang không có người phòng thủ tình huống dưới, cao tới 90% trở lên, ta tự nhận là mong muốn không ra được. Hơn nữa, hắn kinh khủng nhất một mặt, vẫn không có biểu diễn ra đây. Sơ soạn một đêm mặt mình, ngẫm lại một ngày kia chính mình gặp đả kích, họ lý nít lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, hít, vẫn không có biểu diễn ra. Nghe được hắn, Mỹ Lô Tiếc lúc này lại không biết muốn làm sao nhận. Người cũng thật là có mệnh, trở lại. Mà lúc này ở đây trên Justin Bieber cũng từ mới vừa kinh ngạc ở trong chậm lại, chật vật nuốt ngụm nước miếng. Nhặt về một lần nữa chạy trở về đến bên cạnh mình bóng rổ. Ném cho Tương Hải. Mà Tương Hải ở tiếp nhận cầu sau. Tự nhiên lần thứ hai, vậy vị trí, vậy độ cong, thậm chí ngay cả soạt giỏ bóng rổ thanh âm, đều là giống nhau, lại là soạt một tiếng, bóng rổ lần thứ hai trong số mệnh. Nhìn thấy nơi này, nguyên bản liền mông khán giả. Càng ngông. Đại khái mông 10 giây khoảng trường, toàn trường ầm một tiếng, như là bạo mở ra giống như vậy, tất cả mọi người đang điên cùng nói, lúc nào lộ cờ cờ cầu, có thể biến thành vũ khí thông thường. Nguyên bản đối Tương Hải cũng không phải người quá quen thuộc môn, đều ở đây điên cuồng thảo luận hắn. Có điều đáng tiếc, Tương Hải một không là minh tinh, hai cũng không có trải qua TV, ba không phải cái gì tiểu mở hoặc là người sáng lập các loại. Vì lẽ đó bọn họ coi như là tìm khắp Internet, cũng không khả năng tìm đến Tương Hải tin tức. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại những người này đối Tương Hải sùng bái. Một có thể đem ở nửa sân vứt 3 phần, như là vứt 2 phần như thế tiến vào người, đây là nhân vật khủng bố cỡ nào a? Ta còn cũng không nói gì bắt đầu đây, vẫn không có tắm cầu đây, ngươi gấp làm gì? Nghe bên thai cái kia dường như con ruồi bạo loạn vậy tiếng ông, Justin Bieber vào lúc này cũng có chút không biết làm sao, vẻ mặt thành thật nhìn Tương Hải nói rằng, vậy thì không tính, theo ngươi. Nhún vai một cái, một cầu mà thôi. Hắn cũng không để ý. Ai rất? Trở lại, bắt đầu. Nhìn thấy Tương Hải cái kia thái độ thờ ơ, điều này làm cho Justin bị hệ bở cũng là lên cơn giận dữ. Lần thứ hai nhặt lên cầu, ném cho Tương Hải sau, hắn liền giống lên một câu bắt đầu, ngay ở hắn giống trước, bước chân của hắn đã hướng về Tương Hải lao thẳng tới. Hắn đây là muốn đóng kín Tương Hải ném rổ, có điều nói thật, Tương Hải hiện tại đã không quá muốn ném rổ. Nhìn xông tới Justin bị hệ bở, Tương Hải đem bóng rổ nhẹ nhàng một vận. Sau đó chân phải đặt xuống, ở Justin Bieber trong mắt, Tương Hải hầu như trong nháy mắt hóa thành một cái bóng mờ giống như một trận gió bão, trực tiếp từ bên cạnh hắn thổi qua, tiếng vang ầm ầm, thậm chí cạo hắn khuôn mặt đều có một ít đau đớn, khi hắn phản ứng lại thời gian, Tương Hải đã như là tản bộ giống như vậy, trực tiếp đem hắn đột phá. Thật nhanh bước thứ nhất. Thân là trước NBA cầu thủ, lấy tốc độ thấy thường kèn nhỉ Smith, đang nhìn đến Tương Hải bước thứ nhất thời điểm, hắn cũng sợ hết hồn, Tương Hải bước đầu tiên này thậm chí muốn so với đỉnh cao thời kỳ họa còn nhanh hơn nhiều. Từ phía trên xem, Tương Hải giống như một cái đao nhọn giống như vậy, thân thể lóe lên, liền đã qua Justin Bieber, trở vài bước cũng đã vọt vào 3 phần tuyến bên trong, mà ở tiến vào 3 phần tuyến thời điểm, Tương Hải cũng đã đem cầu bế lên. Một bước hư vượn, hai bước chân thật, ở chân phải của hắn đạp ở phạt bóng tuyến trong nháy mắt, cả người hắn dường như bị bắn ra giống như vậy, trực tiếp bay lên, ngồi ở hàng thứ nhất khán giả, có thể thấy rõ ràng, hắn sau khi bay lên đầu hầu như đều đã vượt qua giỏ bóng rổ độ cao, thật lòng là bay lại cao, lại xa, thậm chí hắn trên không trung còn có lòng thanh thản làm một rưỡi bước đổi tay sau khi mới đem bóng rổ dùng tay phải cầm lấy, cao cao dương lên, nặng nề đập vào giỏ bóng rổ ở trong. Đợi được hắn từ giỏ bóng rổ bên trên xuống tới thời điểm, toàn trường khán giả giống như là bị người một quyền đập vào ngực giống như vậy, chậm vài giây mới phản ứng được, bạo phát ra chấn thiên tiếng gào. Mạnh, mạnh quá tố chất thân thể. Phát bóng tuyến một chân nhảy lấy đà dưới bước đổi tay chiến phủ. Khắc, giặt lạ vi nẹ, ngày mai, chúng ta đáng tin sao? Nhìn Tương Hải đòn đánh này, bên sân fan bóng đá môn càng nhiều hơn chỉ là kinh ngạc, cuồng hô, mà ở tràng dưới những kia nở bờ A cầu thủ, nhưng là đều có một ít há hốc mồm, người thường xem cho vui, trong nghề trông cửa đạo, bọn họ nhìn ra, Tương Hải bộ này xem ra cũng không phải rất thân thể cường hãn bên trong, ở một con quái thú, như vậy tố chất thân thể, cho dù là được xưng nở bờ A đệ nhất quái thú lặc bờ dân dêm ở cao nhất thời điểm, đều chưa chắc sẽ có như vậy khỏe mạnh lực. Đặc biệt là ngày mai sắp sửa tham gia chụp cái giỏ cuộc tranh tài Audimis. Đu Tân Phi Ý Ngờ cùng giặt lạ vi nẹ, hai người nhìn nhau một chút sau, Audimis. Đu Tân Phi Ý Ngờ cẩn thận nuốt ngụm nước miếng, hướng về giặt lạ vi nẹ nói rằng, mà giặt lạ vi nẹ thì lại bĩu môi. Bởi vì hắn cũng không biết muốn nói thế nào mới tốt, phát bóng tuyến nhảy lấy đà chụp cái giỏ hắn là không có vấn đề, dưới bước đổi tay chiến phủ, hắn thậm chí làm muốn so với Tương Hải còn dễ nhìn hơn, nhưng khi hai thứ này kết hợp lại sau, độ khó kia không phải là một đơn giản như vậy. Hơi hơi hoạt động một chút cổ của chính mình, Tương Hải cười cầm banh, đi tới đã ngu si Justin Bieber trước mặt, đem bóng rổ nhét vào trong ngực của hắn, cười bị hoa một hai cái cầu, tiếp tục đi. Há, tốt. Được rồi. Nhìn thấy Tương Hải cũng không có muốn ý bỏ qua cho hắn, Justin Bieber liếm môi một cái, cứng rắn nói rằng, sau đó lần thứ hai tắm cầu, có điều lần này, hắn có chút mong muốn, bởi vì hắn cũng không biết chính mình có nên hay không lại xuống tới. Bất quá hắn không trùng, Tương Hải cũng không đại biểu sẽ bỏ qua cho hắn, lập tức không nói hai lời, lần thứ hai khởi động, lần này hắn không chỉ có bạo phát tính nhanh, mà là kéo dài tính nhanh, hắn dẫn bóng chạy đi tốc độ, thậm chí muốn so với đỉnh cao thời kỳ Minh Vương đệ Vịn Hazit sở càng nhanh hơn. Trực tiếp hướng về Justin Bieber vọt tới, nhìn ở con ngươi ở trong, không ngừng phóng to Tương Hải, Justin Bieber thật sự sợ hãi, hắn thật sự cho rằng Tương Hải muốn va hắn đây, ngay ở Tương Hải tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn đã muốn nằm trên đất tránh né trong nháy mắt, Tương Hải thân thể ở trước mặt hắn không tới 5 cm địa phương, trong nháy mắt đình chỉ, cái kia quán tính, cái kia lực hút, phảng phất căn bản là không cách nào ở Tương Hải trên người tạo thành một chút xíu ảnh hưởng, nhìn. Justin Bieber bởi vì sợ hãi mà giọt lớn chảy xuống mồ hôi, Tương Hải khỏe miệng lộ ra một tia tà mị nụ cười, gọi người này không có chuyện gì rồi danh tìm chính mình phiền phức, cho hắn một chút giáo huấn, cho hắn biết sau đó làm người như thế nào. Ở cái kia nụ cười sâu đậm cờ hở. Xe ở Justin Bieber trong đầu trong nháy mắt, Tương Hải thân thể lần thứ hai khởi động. Vậy muốn so với vừa nay tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt lách vào nội tuyến ở trong, ở hợp lý xông tới khu trước, Tương Hải thân thể bay lên trời. Ở cất cánh trong nháy mắt, liền chuyển hai vòng sau, một song bạo thẳng tắc bạo trụ, lần thứ hai dẫn bạo toàn trường. Hoa nha, đây là cái gì, đây là cái gì, ngươi đừng nói với ta người này là dã con đường, ta cảm giác mặt mũi đã hồng đến sưng lên. Nhìn Tương Hải lần thứ hai đem cầu đánh vào, bên này chát lơ bạ cổ ỉ đã lớn tiếng giống lên. Sắt thép vậy đầu gối A, loại kia dừng gấp đi, ta nghĩ muốn đều cảm giác tê dại. Thân là trước đây tốc độ cầu thủ đại biểu, Kenny Smith đánh một lệnh trạm. Có chút lòng vẫn còn sợ hai nói rằng, như vậy dừng, thật sự là quá kinh khủng. Nếu như lúc này trước mặt hắn không phải cũng sớm đã buông tha Justin Bieber, mà là một phòng thủ cầu thủ, lần này, thậm chí có thể lắc đoạn phòng thủ cầu thủ chân. Đương nhiên, nếu như đối phương không phải cùng phòng, mà là dùng ánh mắt phòng, vậy thì coi là chuyện khác. So với hắn lần đó dừng gấp đi, mặt sau nhận 720 độ bạo trụ, dường như liền không phải trọng yếu như thế. Cái này, cái quái vật này, ngươi là thế nào nhận thức? Nhìn một lần nữa giản khởi bóng rổ Tương Hải, bên này Mỹ lộ tịp ánh mắt đã không thể rời bỏ Tương Hải, tuy rằng Tương Hải chỉ đánh 3 cái cầu, nhưng này 3 cái cầu biểu diễn gì đó, thật sự là quá trọng yếu. Cái kia cường đại đến làm người giận sôi xa đầu năng lực, cái kia cường đại đến làm người giận sôi bước thứ nhất, cái kia cường đại đến làm người giận sôi phòng thủ dự phán cùng thân thể cân bằng tính, còn có cái kia cường đại đến làm người phát giận sôi dừng năng lực. Có thể nói, nếu như người này thật sự tiến vào NBA, vậy thì trực tiếp là hắn thời đại, không cần trước mặt làm nền, không cần tranh quyền đoạt lợi, bởi vì hắn chính là mạnh nhất, không có một trong, bất quá bây giờ hắn rất tò mò, họ Linit là tại sao biết hắn. Hắn đã từng đến chúng ta đội bóng thi huấn quá, có điều sau đó ạn chỉ tiên sinh cho hắn 1/10 ngày ngắn hợp đồng, hắn liền đi. Nhún vai một cái, nói thật, họ Linit đối với Danny ạn chỉ vẫn là rất kính trọng, nhưng liền đối với chuyện này đến xem, hắn là thật sự đối Danny ạn chỉ có chút bất mãn, như vậy bá chủ. Dĩ nhiên nói chuyện đi để lại đi rồi, nào tản đến làm cho không người nào có thể lý giải. 10 ngày ngắn hợp đồng. A, ha ha. Quên đi, không nói hắn, ta cảm giác một lúc chúng ta thi đấu, bị quan tâm độ, có thể sẽ càng thấp hơn. Lúng túng nở nụ cười, Mỹ Lộ Tiệp chỉ có thể ở trong lòng cho Danny ạn chi điểm cái tán. Người như vậy 10 ngày ngắn hợp đồng, hắn cũng chỉ có thể nói là làm ra đẹp, bằng không Tương Hải thật sự tiến vào NBA, đó chính là bọn họ diệt ngày. Quan tâm độ. Vật này cùng chúng ta có quan hệ gì sao? Nghe được Mỹ Lộ Tiệp, họ Linit có chút kỳ quái hỏi. Này, ta là thủ phát ta. Sự thực chứng minh, coi như hắn là thủ phát, cũng không có cái gì người nhớ tới. Tiếp tục đi. Mà lúc này ở đây trên Tương Hải, cũng một lần nữa nhặt về cầu, đi tới đã đờ đẫn Justin Bieber trước mặt, cầm trong tay bóng rổ đưa tới, trên mặt vẫn như cũ tràn trề cái kia vẻ tươi cười, Bieber trong mắt ma quỷ nụ cười. Đăng bởi. Chương 165, NBA ôn sở ta sau trận đấu. Ta đau bụng, ta đi trước trên chuyến về đúc cờ, chờ ta trở lại, nhất định phải chờ ta. Nhìn trước mặt Tương Hải đưa tới bóng rổ, nói thật, Justin Bieber là 1 triệu cái không muốn nhận, nhưng cứ như vậy chịu thua, cũng không phải của hắn tác phong. Vì lẽ đó con mắt của hắn xoay một cái, quyết định dựa vào thì chui rời đi, căn bản cũng không có cho Tương Hải thời gian phản ứng. Hắn cũng đã một cái đẩy ra Tương Hải tay, sau đó thật nhanh hướng về xa xa chạy đi. Tuy rằng dọc theo đường đi hư thanh chấn thiên, nhưng hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ, đó chính là nhanh lên một chút rời đi nơi này, hắn không chịu nổi. Xuyệt. Nhìn hắn chạy trối chết dáng vẻ, toàn trường khán giả đều bạo phát, hầu như tất cả mọi người ở hướng về hắn dựng thẳng ngón giữa. Còn có một chút cách hắn gần mọi người ở bạo thô tục, nhưng chuyện này cũng không hề có thể làm cho hắn giảm tốc độ, trái lại tốc độ của hắn còn nhanh hơn. Ha, cũng thật là có đủ không biết xấu hổ. Nhìn bị hệ bờ chạy trối chết dáng vẻ, Tương Hải khép cười một cái đi từ từ trở về vị trí của chính mình, còn trong tay bóng rổ, sau đó hướng về phía sau ném một cái, liền thấy cái kia bóng rổ cùng mới vừa hai kế xa đầu như thế, dường như có chỉ đạo hệ thống giống như vậy, trực tiếp tiến vào giỏ bóng rổ ở trong. Hoa nha, ỉm, ỉm, ỉm. Nhìn Tương Hải lần thứ hai đem cầu quăng vào, toàn trường khán giả, vào lúc này cũng không có lòng thanh thản lại đi quản Justin Bieber, mà là lớn tiếng kêu lên, nếu nói ỉm, chính là rèn lộ an viết chữ giản thể. Tương Hải một không là minh tinh, hai cũng không có bách khoa, tự nhiên những người này cũng không biết Tương Hải tên gì, chỉ có thể dùng Tương Hải ra rẻ xem là viết chữ giản thể đang gọi hắn, này đến không phải chủng tộc kỳ thực, giống như là ở USA quản người da đen gọi là Black cũng là không có quan hệ. Tương Hải ở đây cũng sững sờ rất lâu rồi. Vì lẽ đó hắn đến cũng không lưu ý chỉ là cười hướng về mọi người phất phất tay, cũng nặng tân ngồi ở mốt sờ ạ đạm trước mặt, còn nhìn thấy Tương Hải không chuẩn bị lại xuất tràng, bên này khán giả còn rất không vừa ý đây. Có điều này thỏa mãn Tương Hải cũng không ra trận, ngược lại hắn cũng không dựa vào những người này kiếm tiền. Hoa nha, ông chủ, ngươi cũng thật là cường hãn thái quá a, ngươi có suy nghĩ hay không quá? Muốn đi đánh nở bờ a, ta khi ngươi kinh tế người như thế nào? Nghe thế tiếng hoan hô, mốt sở ạ đảm cũng hưng phấn ở Tương Hải bên thai nói rằng. Bớt đi, ta trong trang viên bỏ là cái gì chất thịt, ngươi không biết sao? Ta dùng đi nở bờ a. Lườm hắn một cái, Tương Hải khẽ cười nói, nghe được Tương Hải. Mốt sở ạ đảm cũng nở nụ cười, xác thực, hắn nhưng là biết Tương Hải cái kia trang viên có bao nhiêu tiềm lực. Nếu không thì hắn cũng không khả năng vẫn ở tại Tương Hải bên người, như thế làm hắn vui lòng. Người này hiện tại nuôi 20.000 con bò. Ấn lại một con bò có thể bán 50.000 USD toán, đó chính là 10 ức, bán 10 vạn USD, đó chính là 2 tỷ. Đây vẫn chỉ là một năm lượng, ở NBA bên trong như nhất 13 lẹ lẹ lẹp rồi đến dêm, đánh chừng 10 năm, hiện tại cũng không có kiếm lời trên 2 tỷ. Cùng Tương Hải trang viên sự nghiệp so ra, xác thực, cầu thủ cách cục quá nhỏ. Đang xác định Tương Hải sẽ không trở lên trang sau, hai bên cầu thủ cũng tới đến rồi trên sân tiến hành làm nóng người, có điều cùng vừa nãy một bên huyễn kỹ, một bên tán gẫu không giống, những người này thỉnh thoảng đều sẽ xem Tương Hải một chút, bởi vì bọn họ biết, ngồi bên kia một quái thú. Coi như là tờ nờ tờ diễn bá bên trong, hiện tại chát lơ bạ cổ ỉ cùng o nhìn bọn họ đàm luận, cũng là Tương Hải. Xem ra, Mỹ Lộ Tiệp có một câu nói không có nói sai, sự chú ý của bọn họ độ đúng là ở giảm thiểu. Nhưng bây giờ lại có ai sẽ nhưng quan tâm cái này đây, liền ngay cả hai đội huấn luyện viên trưởng cũng đã đưa ánh mắt tỏa định ở Tương Hải trên người. Ở thi đấu bắt đầu trước, hai người trước sau đến tìm Tương Hải nói một lần, hy vọng Tương Hải có thể gia nhập phía sau mình đội bóng. Nhưng bất kể là dũng sĩ, vẫn là diều hâu, Tương Hải đều không có hứng thú gì, bởi vì trang viên, này mới là chủ yếu nhất. Nhìn thấy Tương Hải cự tuyệt cứng rắn, hai người này cũng thở dài một hơi, kỳ thực bọn họ cũng chính là ngẫm lại, nếu quả như thật có thể đem Tương Hải thu vào trong tay, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, có điều vạn nhất nếu là Tương Hải ở trong tay của đối phương, vậy bọn họ buổi tối cũng đừng nghĩ giấc ngủ. Rất nhanh, 2015 năm NBA All-Star thi đấu hạng thứ nhất chính thi đấu, bắt đầu rồi. Hai bên thủ phát, USA nước bên này theo thứ tự là Vệ Tổng, Oladipo, Pope, Noel cùng Zen. Thế giới đội bên này là tiểu hoàng Mao Scorzo Header, Wadin, Antetokounmpo, Mỹ Lộ Tiệp cùng Gobert. Hai đội có vẫn có một ít tiểu hòa hoa, dù sao một bên đại diện cho USA, một bên đại diện cho thế giới sao. Cái này cũng là tiếu hoa đồng ý thấy, thi đấu có so với năm rồi, đúng là phải chăm chỉ không ít, Cuối cùng thế giới đội lấy 121-112 đánh bại USA đội, hai đội điểm số tổng hòa, cũng sáng lập từ 2006 năm sau thấp nhất ghi chép. Cuối cùng thế giới đội năm nay chẳng nguyên, án giờ hoài gỉn cuối cùng bắt lại NBA ôn sở ta tân tú khiêu chiến thi đấu có giá trị nhất cầu thủ vinh dự. Sau đó danh nhân đường buổi họp báo tin tức các loại sự tình, liền cùng Tương Hải bọn họ những này khán giả vô quan. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tương Hải cùng một sở ạ đảm an vị xe quay trở về khách sạn, mà bọn họ là đi trở về. Nhưng lúc này ở Internet, một ít quay chụp cũng không cao lắm quải niệm video, nhưng chiếm đoạt toàn bộ Internet thế giới. Trong video đập tự nhiên chính là hôm nay NBA All-Star ta tân tú khiêu chiến thi đấu. Có điều chính thi đấu nhưng không ai xem, bọn họ nhìn, chính là Tương Hải cùng bị hệ bở solo thi đấu. Đấu như thời gian rất ngắn, cũng chỉ có 2 phút khoảng trường, nhưng trong đó đặc sắc, có thể nói là mỗi một phân, mỗi một giây, mỗi một trinh đều là, bất kể có phải hay không là yêu thích bóng rổ người, đang nhìn Tương Hải biểu hiện sau, đều rất là kinh ngạc, kinh động như gặp thiên nhân. Các loại các dạng bình luận ngập trời bao phủ tới. Có người hoài nghi có phải là đây là NBA cố ý an bài, Tương Hải là treo huy á, có người hoài nghi có phải là đang đóng phim, có người ở vì là Tương Hải chạm chân trợ, đương nhiên, cũng có một chút não tàn phấn đang mắng Tương Hải. Thân là quốc tế minh tinh, rất tin bị hệ bờ độ hot, không thể so với người một ít đỉnh cấp NBA ngôi sao bóng đá kém, thậm chí còn vượt qua. Chờ đến tin tức này, truyền quay lại đến quốc nội thời điểm, đã là xế chiều, nên có người thứ nhất mở ra cái video này sau. Kỳ thực quốc nội cái này hỏa thiêu càng nhanh hơn, có điều những này đều không có quan hệ gì với Tương Hải. Hắn lúc này đã hài lòng về tới gian phòng, khỏe mạnh tắm một cái sau. Liên nằm ở trên giường lớn bắt đầu ngủ. Đối với hắn mà nói, hôm nay là rất vui vẻ một ngày. Cũng là hài lòng vui đùa một ngày, chỉ đến thế mà thôi. Ngày thứ hai là NBA All-Star ta cuối tuần ngày thứ hai, cũng là NBA All-Star ta mọi người thi đấu bắt đầu tháng ngày, sớm nhất ném dầu ngôi sao. Do ba thập đội lần thứ ba hoàn thành đối này một hạng thi đấu sự thống trị, phỏng chừng sang năm Tiếu Hoa muốn cân nhắc có muốn hay không lại có thêm cuộc thi đấu này. Bất quá khi Tương Hải xuất hiện ở bên sân thời điểm, vẫn là hấp dẫn đại lượng người sự chú ý, dù sao đối với xa quăng tới giảng. Tương Hải có vẻ như muốn so với ba thập càng mạnh hơn. Nhưng ngày hôm nay Tương Hải cũng không cho phép bị lại đi cướp tiếng tăm, vật này đối với hắn cũng vô dụng. Ném dầu ngôi sao thắng lợi chính là ba thập đội. Kỹ xảo khiêu chiến thi đấu thắng là hỏa tiễn phong cầu bệ vợ ly, 3 phút banh giải thi đấu, thắng Golden State gì ý ốt đích mưu ra ngôi sao bóng đá, sở tí phần cụ gì, mà chụp cái giỏ giải thi đấu, thắng nhưng là mìn nẹ sổ tạ tìm bờ ý họ vẹt đội tân tú, giặt lạ vì nẹ. Người này nhảy đánh đúng là rất khủng bố, đương nhiên. Khoảng cách Tương Hải cũng không có thiếu chênh lệch. Ở ngày thứ 2 sau khi kết thúc, chính là NBA All-Star ta thi đấu ngày thứ 3. Cũng là màn kịch quan trọng. NBA All-Star ta thi đấu chính thi đấu. Năm nay NBA All-Star ta thi đấu thủ phát, phía đông thủ phát vì là phong tuyến, lẹp dần đến James, Camazon Anthony cùng Chicago Bùn Tàu Gà Sol, ở mọi người tẩu rời đi hồ người sau, hắn ở bò được biểu hiện, đúng là rất làm người ta bất ngờ. Tuyến hậu vệ tổ hợp là John Úc người cộng thêm trên bởi vì Justin bị hệ bờ mà thời khắc cuối cùng chen đi hòa nhậm trước tiên phát pháo cỡ nhỏ gai bên trong lạc thụy. Vùng phía tây bên này thủ phát, ạch, có chút kỳ quái. Bởi vì một trung phong, bốn cái hậu vệ sẽ không ấn lại vị trí xếp hàng, tiểu gia tẩu, cờ dít đau, cỡ lệ tổm sần, dêm hạ đần còn có sở tí phần cụ gì. NBA All-Star ta nửa đầu trận đấu, đó chính là vui đùa nửa đầu trận đấu, chủ yếu vẫn là lấy chơi cùng biểu diễn làm chủ, điểm sáng đến rồi không ít. Tất cả mọi người đem tinh lực, chủ yếu đặt ở lại nửa sân trên, đương nhiên, fan bóng đá môn đối với lần này cũng là ngầm hiểu ý. Kỳ thực ở chính thi đấu trên. Không chỉ là xem so tài mà thôi, còn có thể thưởng thức được rất nhiều ca vũ biểu diễn. Cũng không có thiếu minh tinh, sẽ ở cái này trên sàn nhảy biểu diễn chính mình. Một trong số đó là tuyên truyền NBA, thứ hai cũng là đối NBA khán giả tuyên truyền chính mình. Như vậy song thắng biểu hiện, vẫn là có rất nhiều người đồng ý làm như vậy. Huống chi, nơi này là chỗ nào? Nơi này là New York, nếu như nói tới ánh sao đến, cũng chỉ có Los Angeles có thể ép nó một bậc. Đêm nay ở trên đài biểu diễn minh tinh, không thể bảo là không nhiều, nhưng Tương Hải gọi nổi danh, nhưng hầu như không có. Giữa sân biểu diễn nhiều nhất là ạ gì ạ nạ gờ rằng, là USA tân sinh đại nữ ca sĩ, nhưng Tương Hải cũng không nhận thức nàng. Còn có cờ gì tì nạ ạ gì hải hệ dạ, người nọ là nước Mỹ tiếng đạo sư, có điều Tương Hải cũng không nhận thức. Nói như vậy, trước đây ở trong nhà xem NBA All-Star ta thi đấu thời điểm, nếu như đến rồi giữa sân hát thời gian, Tương Hải đều sẽ đem đài xoay chuyển, bởi vì hắn đối với hát và vân vân. Đúng là không quá cảm thấy hứng thú, đặc biệt là tiếng Anh ca, hắn trước đây cũng nghe không hiểu. Bây giờ nghe đã hiểu, bất quá hắn cũng không có cái kia quen thuộc đi nghe những thứ đồ này, hiện tại hiện trường vừa nghe, đến cũng không tệ lắm. Giữa lúc Tương Hải ở đây nhìn trên sàn nhảy em gái kính ca nhiệt vũ thời điểm, Mốt Sở Ạ Đảm đi ra một chuyến lại trở về rồi. Ông chủ, ngươi có hứng thú hay không tham gia NBA ôn sở ta sau trận đấu tiệc tối? Nhìn Tương Hải, Mốt Sở Ạ Đảm nhỏ giọng hỏi. Tiệc tối? Có ý gì? Nghe được Mốt Sở Ạ Đảm, Tương Hải cũng đưa ánh mắt giật trở về. Chính là ở bề ngoài ý tứ đi. Nhún vai một cái, Mốt Sở Ạ Đảm cho Tương Hải giải thích lên, NBA ôn sở ta thi đấu, quan sát tự nhiên không thể chỉ có người bình thường. Còn có một chút xã hội tinh anh cùng danh lưu, NBA ở NBA ôn sở ta thi đấu sau khi kết thúc, hàng năm đều sẽ tổ chức một lần tiệc tối, do những này bầu bằng phiếu trở thành NBA ôn sở ta người dự họp, ạch, cảm giác dường như là bán mình quần áo, kỳ thực liên minh là vì mượn do những này cầu thủ làm cầu nối, đi nhận thức một ít yêu thích những minh tinh này, hoặc là yêu thích bóng rổ người có tiền, lấy thu được đầu tư các loại chống đỡ, đương nhiên, theo NBA từ từ mở rộng, bọn họ hiện tại cũng không kém tiền. Mà buổi dạ tiệc này tổ chức, hiện tại càng nhiều hơn chính là một loại biểu lộ ra thân phận tiệc rượu, cùng những người có tiền kia bù đắp nhau địa phương, đương nhiên, cũng là những kia muốn thành danh các cô gái, mong đợi địa phương. Đăng bởi. Chương 166, NBA tiệc tối. NBA ôn sở ta thi đấu ở một mảnh huyên tiếng huyên náo bên trong kết thúc ca, cuối cùng vùng phía Tây thay thế bổ sung khống vệ dụ Smet Bờ Dốc, lấy 41/5 bảng bóng rổ một thứ trợ công 3 cái thưởng đoạn thành tích, trở thành năm nay MVP. Mà 41 phân cũng là NBA ôn sở ta trong lịch sử đàn tràng đệ nhị cao phân, chỉ đứng sau mở lớn đế sáng chế dưới 42 phân thành tích, có điều này cũng rất khủng bố. Làm dù Smet Bờ Dốc dơ lên tượng trưng cho NBA ôn sở ta thi đấu MVP khen thưởng trên thì, khóa này New York NBA ôn sở ta thi đấu, cũng coi như là chính thức kết thúc, đối với một ít thông thường dân chúng mà nói, hiện tại liền có thể đi trở về giấc ngủ. Nhưng đối với những kia tham gia NBA ôn sở ta danh lưu tới nói, còn có một cái đặc thù tiệc rượu cần phải đi xã giao. Đương nhiên, nói là xã giao cũng có một chút không quá sáng tỏ, bởi vì có thể tham gia người tới chỗ này, đều là không giàu sang thì cũng cao quý. Cho dù là những này các cầu thủ, cũng đồng ý cùng những người có tiền này trao đổi một chút, nhìn có hay không cơ hội kiếm tiền. Tương Hải cũng có một cơ hội, đi tham gia buổi dạ tiệc này, đương nhiên này cùng Mốt Sở Ạ Đảm giao thiệp là chặt chẽ không thể tách rời, mà ngoại trừ giao thiệp ở ngoài. Đương nhiên cũng cần Tương Hải biểu diễn mình một chút thực lực. Hắn cần trước tiên quên 100 vạn USD cho NBA tổ chức từ thiện sự nghiệp, vậy cũng là một khối nước cờ đầu. Mà này 100 vạn USD là có thể chống đỡ thuế tần suất đạt tới so sánh một, vì lẽ đó Tương Hải đối với quên này 1 triệu cũng không phải rất lưu ý, ngược lại đến rồi 4 tháng phân, này 1 triệu giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao, hiện tại có cái cơ hội đi tham gia thực rượu, vẫn là rất lựa chọn không tồi. Ở nộp này 1 triệu sau, Tương Hải cũng đi vào đến rồi NBA tổ chức yến hội địa điểm. Có điều ở sau khi đi vào, Tương Hải thì có một ít hối hận rồi. Bởi vì dự họp bữa tiệc này người, cho dù là một ít người da đen, cũng đều mặc câu phục dày da, chỉ có hắn ăn mặc một thân bên ngoài trang, đúng là có một ít lúng túng cùng đi phân. Tương Hải cảm giác dường như nơi này phục vụ viên của, mặc nếu so với chính mình chính thức nhiều, hơn nữa chủ yếu nhất là, nơi này nói là tiệc tối. Nhưng thực chính là một tự giúp mình thực rượu. Phần lớn người đều đang bưng một chén rượu trò chuyện, hay cùng trong TV từng thấy như thế, mà cái kia một bàn lạnh hợp lại phòng ăn, cũng không có gì ăn à. Hít, ta mặc này thân có chút đi phân đúng hay không? Liếc mắt nhìn bên người Mốt Sở Ạ Đảm, Tương Hải nhỏ giọng nói. Ông chủ, ta đã sớm nói với ngươi rồi, nhưng ngươi không phải là không thích mặc sao. Ông chủ, dựa vào chính ngươi, ha ha. Ta đi trước bên kia một chuyến, có mấy người khách hàng muốn gặp. Vô vô Tương Hải vai. Mốt Sở Ạ Đảm cười nói. Kỳ thực coi như là bọn họ bây giờ muốn đi mua âu phục, cũng không kịp. Dù sao NBA ôn sở ta thi đấu là 8 giờ tối bắt đầu. Một hồi NBA ôn sở ta sắp tới 3 tiếng. Xong việc thời điểm đã 11 giờ. Đến nơi này tham gia tiệc rượu, cũng đã hơn 11 giờ. 24h đều mở cửa hàng bên trong. Rõ ràng không có bán loại kia có thể tới tham gia cấp bậc này hiến hội Tây Trang. Vì lẽ đó cùng với đi mua một ít không chính hiệu tử, còn không bằng để Tương Hải ăn mặc này một thân đây, còn khá là khác loại cùng dễ thấy. Hắn đúng là đã sớm nói với Tương Hải quá, dự họp một ít trường hợp thời điểm, là nhất định phải mặc chính trang, có điều Tương Hải đã quen rồi, nói thật, hắn đối với chính trang và vân vân, rất không thích, có thể nói là rất đáng ghét, bởi vì liền hoạt động một chút cánh tay, đều phải bị hạn chế, đây là hắn rất khó hiểu, nhưng là bây giờ mặc thành như vậy, nói thật, hắn cũng đúng là có một ít lúng túng. Ở bên trong phòng mọi người, đang nhìn đến Tương Hải đến sau, đều sẽ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Tương Hải. Tại đây một mảnh Âu phục cùng lễ phục trong đại sảnh, Tương Hải là như vậy đột xuất, nếu như không phải là bởi vì mấy ngày trước đã bị hơn vạn người nhìn rồi, Tương Hải khả năng ở ánh mắt như vậy bên dưới liền muốn bại chạy trốn, có điều coi như là như vậy, hắn cũng có chút chột dạ. Bưng một chén rượu, hắn liền đi tới bàn dài bên kia chuẩn bị chọn một ít ăn. Nơi này tuy rằng tên là tiệc tối, nhưng nói thật, từng cái một đều cách bàn ăn có chút khoảng cách, dù sao bọn họ tới nơi này không phải là vì tới ăn cơm. Nguyên bản Tương Hải tới nơi này cũng không phải tới ăn cơm, nhưng cân nhắc đến, hắn mặc thành như vậy, coi như là đi theo những người kia kết bạn, phỏng chừng nhiệt tình mà bị hờ hững sát suất cũng không nhỏ, cùng với như vậy, mình cái kia 1 triệu chống đỡ thuế, lại ăn không bọn họ một trận, cũng không toán đến không, còn khai thác thương. Lộ các loại, nói thật, Tương Hải bản thân cũng không phải quá để ý, bởi vì hắn có thực lực tuyệt đối. Cá hồi, cá tuyết, hạch, đây là hồng đầu cá. Dựa vào, làm sao đều là xanh. Lẽ nào chỉ có thể ăn chút trái cây? Tiện tay cầm lấy một cái chuối tiêu, Tương Hải vừa ăn, một bên tra xét này trên bàn dài mỹ thực. Có điều lạnh bàn ăn, tự nhiên tất cả mọi thứ đều là lạnh món ăn. Nếu nói lạnh món ăn, không phải làm sau khi xong thả ngợi cho ngươi ăn, mà là lúc mới bắt đầu chính là lạnh, như là một ít thọ tì, xa kéo các loại, mới được nơi này chủ lưu. Nhưng Tương Hải có cái tật xấu, hắn không ăn sống gì đó, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng rất xoắn suýt ta. Ngươi mạnh khỏe. Giữa lúc Tương Hải cụ kết không biết muốn ăn cái gì mới tốt thời điểm, một con rất giọng nữ dễ nghe ở bên thai của hắn truyền đến, Tương Hải ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện tới đúng là một nữ hải, cô bé này thân cao đại khái 1m7 khoảng chừng. Đương nhiên, điều này là bởi vì mặc vào, đêm qua, giày cao gót nguyên nhân, nhìn lướt qua đáy giày, tuy rằng không tính là hận trời cao, nhưng là có 6-7cm, cái kia cô bé này gần như cũng chính là 1m65 khoảng chừng, giữ lại mái tóc dài màu đen. Da rẻ có chút giống là màu đồng cổ, cũng không phải tinh khiết người da trắng nữ hài, nhưng là một rất rõ ràng USA nữ tính, khuôn mặt có chút rộng, nhưng hàm dưới rất hẹp, xem ra khiến người ta cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá cùng tình xảo năm quan PH. Y cùng nhau, đến cũng rất ưa nhìn, mặc trên người một cái màu đen bán sợi hoa lễ phục, lúc này chính bưng một chén rượu, cười nhìn về phía trước mặt Tương Hải. Há, ngươi mạnh khỏe. Lại cắn một cái chuối tiêu, Tương Hải hướng về nữ hài gật gật đầu. Hắn dường như không quen biết nàng đi. Làm sao một người ở đây ăn đồ ăn? Rất đói sao? Nhìn thấy Tương Hải đáp lại nàng, nữ hải cũng nở nụ cười hướng về Tương Hải nói rằng. Hả, không có người quen biết, ta mặc thành như vậy cũng rất khác loại. Hơn nữa ta cũng không biết cùng những người này đi nói cái gì. Ngược lại quên tiền có thể chống đỡ thuế, vì lẽ đó ta liền chuẩn bị, ăn no trở về đi ngủ. Nhún vai một cái, Tương Hải có chút bất đắc dĩ nói. À, ngươi cũng thật là, đi tới nơi này. Cũng chỉ là vì ăn đồ ăn, nếu để cho sỉ vợ tiên sinh biết rồi, phỏng chừng hắn đều hữu tâm đem ngươi cái kia 1 triệu trả lại cho ngươi. Nghe được Tương Hải giải thích, nữ hài che miệng nũng nịu cười nói, trong miệng nàng sỉ vợ tiên sinh, chính là Adam Silver, cũng chính là thường nói tiếu hoa, nợ bờ A đương nhiệm tổng tài. Nếu như có thể lùi, ta nghĩ ta sẽ cân nhắc một cái. Tương Hải lắc lắc đầu, nhìn nữ hài cũng cười khẽ một tiếng nói rằng, tự giới thiệu mình một chút đi, theo như ngươi nói lâu như vậy. Ta xem ngươi cũng không có nhận ra ta đến, ta tên làm sẽ lẹ nạ Gomer, nha, được rồi, ngươi quả nhiên không quen biết ta, ta là một diễn viên cũng là một ca sĩ. Nghe được Tương Hải, nữ hải chủ động lấy tay thân đi ra, hướng về Tương Hải nói rằng, quả nhiên, ở nàng nói mình tên thời điểm, Tương Hải trên mặt vẫn là một mảnh mờ mịt, nàng liền tự rêu nở nụ cười, thân là hiện tại USA thế giới giải trí chuẩn một đường minh tinh, nàng vẫn đúng là vì mình nổi tiếng cảm thấy lo lắng. Há, ha ha. Có lỗi với à, ta không quá nhận thức, dù sao vừa mới đến không bao lâu, kỳ thực phần lớn USA người đang ta xem lên, ngoại trừ màu da không giống ở ngoài, kỳ thực đều dài không kém nhiều lắm, giống như là các ngươi xem Á Châu người lớn lên cũng gần như thế. Nhìn thấy sẽ lẹ nạ gô mơ, Tương Hải hơi có một ít lúng túng tìm một lý do, đồng thời cũng thân ra tay, cùng cô bé này cầm một hồi, có điều sau đó hắn liền lòng ra mở, hắn cũng không phải chư ca, nhìn thấy nữ nhân liền đi bất động. Ta đây thử đến. Chủ yếu là vì cảm tạ ngươi một hồi, ngươi dạy cái kia Justin Bieber, là bạn trai cũ của ta, bất quá hắn đúng là một nát người. Nhìn Tương Hải, nữ nhân này tùy ý tựa ở cái bàn phía trước, nói đến nàng lần này sở dĩ sẽ tới nói chuyện với Tương Hải nguyên nhân, nghe được lời của nàng, Tương Hải gật gật đầu, vậy thì không trách. Kỳ thực Tương Hải chủ yếu vẫn là không quá quan tâm những thứ đồ này, nếu như hắn chú ý nói, thì sẽ biết Justin Bieber cùng sẽ lẹ nạ Gomer trong lúc đó ân oán tình cừu. 11 năm thời điểm hai người liền ở cùng nhau, có điều 13 năm thời điểm hai người liền chia tay. Bất quá đối với Justin Bieber mà nói, hắn không có được, vậy thì phải nghĩ biện pháp phá hủy nàng. Này đến không phải cái gì ác ý lẫn lộn các loại, bởi vì hắn người này bản thân cũng không cần lẫn lộn, hắn chuyên tịch lượng tiêu thụ các loại, vẫn còn rất cao. Hắn cách làm kỳ thực chính là đơn giản nhất bê thái tâm lý, hắn không có được, người khác cũng đừng nghĩ được. Vì lẽ đó ngay ở một ít tiết mục trên, hoặc là của mình Twitter trên, đại bái lúc trước cùng sẽ lẹ nạ trong lúc đó tình sự, thậm chí còn đem sẽ lẹ nạ lần đầu tiên là cho hắn nếu như vậy, nói cho người của toàn thế giới, đối với như vậy nát người, một người phụ nữ không hận hắn mới có quỷ. Có điều Tương Hải cũng không biết những này, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn tán đồng người nữ nhân này nói. Hừm, tiểu tử kia chính là thích ăn đòn, đúng là một nát người. Gật gật đầu, Tương Hải nói thật. Đúng rồi, Thương tiên sinh là làm cái gì buôn bán đây? Rõ ràng, sẽ lẽ nào hiện tại cũng không muốn quá nhiều tán gẫu liên quan với bị hễ bở vấn đề, đặc biệt là ở một người đàn ông xa lạ trước mặt, tuy rằng nàng đối người đàn ông này mang trong lòng cảm kích, có điều cũng là chỉ là điểm đến mới thôi. Ta ở bổ tờn bên kia có một trang viên, chuyên môn nuôi bò, chăn ngựa, nuôi cá, loại cây nho cất rượu và vân vân. Nghe được sẽ lẽ nạ, Tương Hải nở nụ cười, quay về nàng nói rằng, nghe được Tương Hải nói, sẽ lẽ nạ đã có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tương Hải là công ty gì hiểu chuyện các loại đây, dù sao ở nàng xem ra, Tương Hải vẫn đúng là như là một thông thường trạch nam, ở thung lũng điện tử lăn lộn người, có 7 phần 10 đều có Tương Hải trên người đặc hữu tính chất đặc biệt, trạch khí tức. Đến đây đi, cũng không thể thật sự để ngươi ở nơi này ăn một bữa tối sau liền rời đi đi, ta mang ngươi nhận thức một người. Nghe được Tương Hải giới thiệu, sẽ lẽ nạ nở nụ cười, dẫn Tương Hải liền hướng đám người xa xa ở trong đi tới. Đăng bởi. Chương 167, ra hoàn tần. Hả? Đi đâu a? Nghe được sẽ lẽ nạ, Tương Hải lại sửng sốt, hắn là không muốn đi một chuyến uổng công, nhưng vấn đề là, hắn thật sự không quen biết những người này à, mà nghe được Tương Hải, bên này sẽ lẽ nạ lại cười cười, nàng đột nhiên cảm giác cái này Tương Hải cũng thật là một ưỡn lên người, lập tức cũng không nói rõ. Mà là trở tay kéo Tương Hải cánh tay, hướng về xa xa một góc đi tới, đợi được Tương Hải đi tới, liền phát hiện ở bên này góc một trên ghế salon, lúc này đang ngồi một người phụ nữ. Ký hiệu nữ. Nữ nhân này xem ra hơn 30 tuổi, là một rất thuần tránh USA người da trắng, bảo dưỡng cực tốt da rẻ, vào lúc này cũng lộ vẻ cực kỳ căng mịn, một đôi ánh mắt linh động, tùy ý ở bốn phía quan sát, nhưng cũng làm cho người ta một loại băng sơn bình thường không cách nào tới gần cảm giác. Có thể nói nữ nhân này là Tương Hải đã gặp, khí chàng tối túc, hơn nữa lạnh nhất một đại mỹ nữ, trên người lễ phục màu xanh lam nhạt, cũng làm cho nàng dường như ở nơi này náo nhiệt trong phòng yến hội, lộ vẻ có chút hoàn toàn không hợp. Dù sao tới tham gia yến hội các nữ nhân, không phải mặc màu trắng đen pha quần áo, chính là mặc chút sắc màu ấm pha, như là hoàng, đỏ, vàng nhạt, hồng nhạt các loại, tới nay biểu lộ ra mình sự hòa hợp hình tượng, có điều nữ nhân này nhưng phương pháp trái ngược, mặc vào, đêm qua. Một thân băng quần áo màu xanh lam, tuy rằng cũng là lễ phục, có điều đến là theo Tương Hải có dị khúc cùng công hiệu quả. Mà hiệu quả này trực tiếp nhất ảnh hưởng, chính là làm cho nàng ngồi ở chỗ này, mà bên người nàng 3 mét trong phạm vi, đều không có người nào dám đi ngang qua. Đương nhiên, cũng có thể là cái này nữ vương hình mỹ nữ khí chẳng quá mạnh mẽ nguyên nhân. Dạ tỷ, ngươi ở nơi này a? Bất quá đối với cường đại như vậy khí chẳng, sẽ lẽ nạ nhưng phảng phất không nhìn thấy. Cười hì hì đi tới sau. Đem Tương Hải sắp xếp ở nữ nhân này trên ghế salon đối diện. Nàng liên tới đến người nữ nhân này bên người, cười y theo ở người nữ nhân này trên cánh tay, nét miệng của nàng, hướng về nữ nhân này nói rằng. Hả, là sẽ lẽ nạ a, ta xem của ngươi tin tức, không có sao chứ. Nghe được cô bé này, cái này gọi là giả nữ nhân cũng cười nhìn về phía nàng. Tuy rằng nàng lúc này đang cười, nhưng Tương Hải cảm giác nàng cho dù là đang cười, cũng tốt giống rất lạnh như băng dáng vẻ. Không có chuyện gì. Cái kia nát người ta đã sớm đã quen, chính là những phóng viên kia cả ngày vây quanh ta có chút phiền phức, nha, đúng rồi, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này gọi là Tương Hải, chính là giúp ta hạ giận. Ở Tân Tú khiêu chiến lúc trước, dạy dỗ cái kia nát người ra hỏa. Trong nhà của hắn có một trang viên, chuyên môn nuôi chút bò A, cá A. Các loại, ta nhớ tới tỷ tỷ ngươi không phải tiếp quản sảm hội viên điếm sao, vì lẽ đó liền đến giới thiệu cho ngươi một chút, nhìn có cơ hội hay không hợp tác. Nghe được người nữ nhân này nói, sẽ lẽ nạ lắc lắc đầu, nàng cũng không muốn lại muốn đâm vào Justin Bieber cái này vũng bùn ở trong, nàng hiện tại tới đây nhưng còn có mục tiêu đây. Ồ, nghe được sẽ lẽ nạ, cái này gọi là dạ nữ nhân có chút hết ý ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tương Hải. Vị này Tương tiên sinh là châu Á. Nhìn Tương Hải tấm kia ở đây vẫn tính là rất trẻ trung mặt mũi, Dạ Hoạn Tần hướng về hỏi hắn. Há, ta là người Hoa, mặc dù có USA thẻ xanh, nhưng cũng không có gia nhập quốc tịch, vì lẽ đó bây giờ còn là người Hoa. Nghe được lời của nàng, cái này cũng không có cái gì không thể nói, Tương Hải liền trực tiếp hướng về nàng nói rằng. Há, là như thế này a, vậy cũng không biết Tương tiên sinh trang viên, là ở nơi nào đây? Có bao nhiêu chưa xuất chủng lượng? Còn có chất lượng làm sao? Nhìn Tương Hải, Dạ Hoạn Tần lay động một cái trước mặt mình chén rượu từ từ nói rằng. Kỳ thực ở trong lòng của nàng, thật lòng đối Tương Hải trang viên không có hứng thú gì, có điều nàng cùng sẽ lẹ nạ tiểu cô nương này tư giao rất tốt, tuy rằng USA coi trọng một con ngựa quý nhất con ngựa, nhưng nếu như ngay cả hỏi cũng không hỏi, liền trực tiếp cự tuyệt, vậy cũng có chút tổn thương cảm tình. Ở Bộ Tờn, xác thực nói hẳn là ở Bạch Dục đi, hiện tại tổng cộng có 20.000 đầu khoảng trường, còn chất lượng, ta cũng không hiểu rõ lắm, bất quá ta bình thường ăn, đều là đỉnh cấp đặc ưu A cấp tiết xương dáng hoa tuyết thịt bò. Đều là tự chủ sản xuất, có không nhỏ sản lượng. Suy nghĩ một chút, Tương Hải miêu tả một phen mình trang viên, hắn đối với cái gì sảm hội viên điếm, hoàn toàn không có ấn tượng, hắn thậm chí cũng không biết, người này là vật gì, giống như là nữ nhân này ở qua loa hắn, hắn cũng là ở qua loa nữ nhân này, chỉ bất quá hắn vẫn là lựa chọn nói thật ra, cái này sẽ lệ nạ hỗ trợ người tiến cử mạch, hắn cũng không tiện phủ mặt mũi của nàng, ở Tương Hải xem ra, hắn thịt bò, nhưng là tối không lo bán. Ồ! Đặc ưu A cấp tiết xương dáng hoa tuyết thịt bò. A. Xem ra Tương tiên sinh chất lượng sinh hoạt, vẫn là rất tốt sao. Ở đây có thể vô hạn lượng ăn loại này thịt bò người, tổng cộng cũng không vượt qua 5 người. Nghe được Tương Hải, nữ nhân này khẽ cười một cái. Ở nàng xem ra, Tương Hải đây chính là ở xà đản. Lại người có tiền, cũng không khả năng đốn tùy tiện ăn đặc ưu A cấp tiết xương dáng hoa tuyết thịt bò đi. Vật này, một tờ HONG bán lẻ giới ngay ở 350 đô la Mỹ đến 400 USD trong lúc đó. Coi như là tiện nghi nhất 350 đô la Mỹ, một trận một tờ HONG, một ngày 3 bữa chính là 3 tờ HONG, tính gộp lại chính là 1,050 USD, này còn quang chỉ là thịt bò tiền. Một năm 365 ngày, chính là sắp tới 40 vạn USD, 40 vạn USD không coi là nhiều, các nàng cũng không kém số tiền này. Có thể đây chỉ là một người, nếu như một gia đình đây, 2 người chính là 800 ngàn, 3 người chính là 120 vạn, 10 người chính là 400 vạn. Cái này cũng chưa tính những thứ khác tiền, có như vậy bò bít tết, đồ gia vị các loại, cũng là cần đặc chế. Hơn nữa phối món ăn, coi như là biểu gạ tè cũng chưa chắc cam lòng mỗi ngày ăn cấp bậc này thịt bò đi. Bây giờ nhìn lại, Tương Hải nếu như thực sự nói thật, đó chính là một bại gia tử, có điều thổi xác suất khả năng lớn hơn một chút. Ngươi đừng không tin, ngươi xem, ngươi lộ ra nụ cười như thế, ta liền biết ngươi không tin, ta thực sự nói thật, ta thịt bò, kỳ thực cũng không buồn nguồn tiêu thụ. Nhân chuẩn bị cho ta tham gia năm nay 4 tháng ở đây thị triển lãm bò, ta mỗi một con bò cũng có thể giết ra đặc ưu A cấp thịt bò đến, chỉ cần đến thời điểm lấy được bò vương, ta nghĩ ta thịt bò nguồn tiêu thụ vẫn là không thành vấn đề. Ngươi xem, lại không tin, như vậy đi, nếu như ngươi thật sự không tin, có thời gian phải đi chỗ của ta một chuyến, ta cho ngươi xem một chút. Nhìn thấy người nữ nhân này ánh mắt, như là Tương Hải như vậy trạch nam, tôi không chịu được, chính là người khác xem thường hắn, được rồi. Này đáng thương lòng tự ái đang không ngừng làm sùng ở trong, lập tức hắn cũng không ca. Hách khí, trực tiếp hướng về nữ nhân này nói rằng. Nghe được Tương Hải, nữ nhân này cũng bị hắn cái kia chắc chắc giọng của sợ hết hồn, kỳ thực chủ yếu nhất là, bị hắn nói đồ vật bên trong sợ hết hồn, mỗi một con bò cũng có thể giết đi ra đặc ưu A cấp thịt bò. Đây là cái gì quỷ? Tốt, ta đến là muốn mau chân đến xem. Nghe được Tương Hải cái kia chắc chắc lời nói, bên này nữ nhân có chút ngoạn vị nhìn hắn. Nàng cũng không biết. Tương Hải nói như vậy là vì cái gì, chỉ là vì đơn thuần dẫn chính mình đi hắn trang viên, hoặc là hắn thật sự có lòng tin như vậy đây. Nhìn Tương Hải dáng vẻ, nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, người đàn ông này cũng không hề nói dối. Nếu như hắn nói là sự thật, vậy hắn tảng mỡ giày này, nàng là khẳng định sẽ không bỏ qua. Không được, ngày kia là chúng ta hoa hạ tân niên, ta muốn về nhà ăn Tết, đại khái 2 tháng chưa trở về, như vậy đi, nếu như ngươi thật sự có nghĩ thầm mau chân đến xem. Có thể ở thời gian như vậy sau khi đến xem, ta bất cứ lúc nào hoan nghênh. Nghe được nữ nhân này muốn mắt thấy là thật, Tương Hải cũng không nhiều nói, trực tiếp đồng ý, ở hai người trao đổi số điện thoại sau, Tương Hải cũng đứng dậy cáo tử. Mà ở hắn lúc đi, bên này sẽ lẹ nạ cũng theo lại đây, nàng hiện tại phát hiện người này dường như vẫn đúng là ưa lên. Ở USA sững sờ thời gian dài như vậy, nàng dĩ nhiên không biết mình cũng là thôi, thân là một trang viên chủ, dường như liền Dạ Hoạn Tần cũng không nhận thức, người này. Cũng thật là khôi hài a. Này, ngươi mới vừa sách lược không sai à, để Dạ tỷ tỷ đi ngươi nơi đó nhìn, nếu như thật sự nhìn chúng, ngươi cái kia 20.000 con bò nguồn tiêu thụ liền không thành vấn đề, vậy liền coi là ta giúp cho ngươi việc nhỏ rồi, đến là không cần cảm tạ ta. Ở hai người rời xa Dạ Hoạn Tần sau, sẽ lẽ nạ gô mơ cũng vô một cái Tương Hải vai, cười nói với hắn. Sách lược cái mau A, ta nói là sự thật, chỗ của ta thứ khác không dám nói, đặc yêu A cấp thịt bò còn đủ, tùy tiện ăn. Tương Hải nghe được sẽ lẽ nạ không khỏi nhìn nàng một cái, tiểu cô nương này A, vẫn là quá ngây thơ rồi, tự mình nói rõ ràng là lời nói thật. Thật sự, nhìn thấy Tương Hải cái kia thật lòng dáng vẻ, sẽ lẽ nạ cũng ngây ngẩn cả người, tuy rằng nàng không phải làm vật này, nhưng ít ra nàng biết, đặc yêu A cấp thịt bò là vật gì. Hiện nay trên thế giới thịt bò, cơ hồ bị USA long đoạn, ngoại trừ một ít như là hoa hạ như thế, không tiến vào USA thịt bò quốc gia ở ngoài, cái khác phần lớn quốc gia thị trường, đều bị USA thịt bò công hãm, có điều tại đây một mảnh USA thịt bò thế giới ở trong. Nhưng có nhất chi độc tú, ngạo nghệ đứng thẳng ở thịt bò giới đỉnh cao, đó chính là Dạ Vạn Cùng Bò. Cùng bò tại sao đắt, có người nói là bởi vì uống rượu đỏ, có người chuyên xoa bóp các loại. Nhưng thực cuối cùng là bởi vì chúng nó có thể giết ra càng nhiều ăn thật ngon đặc ưu A cấp tiết xương dáng thịt bò, có thể thấy được loại này thịt bò, ở mọi người trong lòng đến cùng trọng yếu bực nào địa vị, coi như nàng là một đại minh tinh, nhưng bình thường ăn loại này thịt bò cơ hội cũng kiên quyết sẽ không nhiều. Hiện tại Tương Hải dĩ nhiên nói tùy tiện ăn, vẫn đúng là làm cho nàng có chút ngạc nhiên A. Được, cái kia đến thời điểm ta theo Dạ tỷ tỷ cùng đi, ngươi có thể chiêu đãi tốt, đây là ta tư nhân số điện thoại, cho, có người gọi ta. Ta đi trước. Nhìn Tương Hải cái kia thật lòng dáng vẻ, sẽ lẽ nạ lộ ra nàng xinh xắn tính nụ cười, từ chính mình váy một ẩn nút địa phương, rút ra một tấm danh thiếp, nhét vào Tương Hải tay bên trong. Vừa lúc ở lúc này, xa xa có mấy người nữ hải chính đang bắt chuyện nàng, nàng cũng thật nhanh nói với Tương Hải một câu, liền chạy tới. Nhìn nhét vào trong tay danh thiếp, Tương Hải có chút im lặng gãi đầu một cái, vậy thì cho danh thiếp. Được rồi, ta thu đi. Dù sao cũng là một minh tinh danh thiếp, sau đó về nước sau khi có thể ở mình những kia anh em trước mặt hả hê một hồi, có điều ấn lại hắn đối với mình những kia anh em hiểu rõ, phỏng chừng hắn lấy ra, những người này cũng không nhận thức, so với minh tinh danh thiếp, bọn họ đối NBA càng cảm thấy hứng thú, muốn đến nơi này, Tương Hải không khỏi sờ sờ cảm, có phải là nên đi muốn cái ký tên. Đăng bởi, chương 168, về nước. Hô, theo máy bay tiếng rít từ trên trời giáng xuống, Tương Hải cũng ngáp một cái, từ băng thành trong phi trường diện loạn tròa đi ra. Có điều vừa mới ra đại môn, một luồng gió lạnh thổi qua, để hắn cái kia nguyên bản không coi là nùng buồn ngủ, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Cuối cùng là trở về rồi. Thân một cái to lớn lại eo, Tương Hải nhìn này sương mù mông lung thiên, cười nói. Có điều vừa mới một cái miệng, hắn liền không khỏi ho khan hai tiếng, ba bổ tẩn địa khu không khí, nếu nói so với Texas cùng mong muốn người có quyền đó là chênh lệch xa đi, nhưng coi như là như vậy, ở Tương Hải xem ra, ba bổ tẩn địa khu không khí, đó cũng là tương đối khá. Ít nhất phải so với New York, Los Angeles trở thành thị tốt hơn nhiều, nhưng cùng quốc nội so ra, kỳ thực New York muốn càng tốt hơn một chút. Đương nhiên, này chỉ chủ yếu cũng là những kia thành thị cấp 1. Theo những năm này, quốc nội thành thị cấp 1 triển, chí ít ở trên không khí phương diện, đúng là có chút khiến người ta rất khó tiếp thu. Từ khi NBA ôn sở ta sau trận đấu, Tương Hải buổi tối hôm đó tham gia tiệc rượu, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là thu hoạch hai người phụ nữ số điện thoại sau, hắn rồi rời đi, bởi vì hắn ăn no. Sau đó ngày thứ hai buổi chiều, hắn an vị lên từ New York bay trở về quốc nội máy bay, từ USA đến quốc nội chủ yếu cũng chỉ phi ba cái thành thị. Đế Đô, Ma Đô, Việt Đông, mà Việt Đông đây coi như là phụ gia đường hàng không, chỉ có phi là thành, mà Đế Đô cùng Ma Đô đường hàng không thì lại yếu lược nhiều hơn chút, Tương Hải lần này bay chính là Đế Đô tuyến. Trải qua 13 giờ rơi đi, Tương Hải lên phi cơ thời điểm là vài điểm, xuống phi cơ thời điểm kỳ thực cũng không kém nhiều lắm. Lên phi cơ thời điểm là 3 giờ chiều 50, xuống phi cơ thời điểm là 6 giờ tối 20, lúc đó hắn cũng không có trực tiếp lại khả năng chuyển biến tốt về băng thành, dù sao còn có thời gian một ngày đây, hắn thông qua vận thông công ty mua ngày thứ 2 máy bay, bay trở về băng thành. Ở đây, Tương Hải sẽ thấy thứ cảm thấy vận dụng công ty thần dũng quảng đại, dù sao hiện tại nhưng là hàng năm ở trong, hoa hạ. À không, là toàn thế giới đại quy mô nhất nhân phẩm di chuyển đoạn thời gian, ở khoảng thời gian này, hắn đều có thể mua được vé máy bay. Đúng là rất châu 13 hội ý kỳ A. Ngồi máy bay, Tương Hải ở 2015 năm ngày 17 tháng 2 hơn 4 giờ chiều, chạy về băng thành. Ngẫm lại ngày mai sẽ là giao thừa, Tương Hải cũng là cảm khái rất nhiều A, Tết đến. Vẫn là về nhà quá khá là có cảm giác, dù cho hiện ở trong nhà này cũng không có người nào ở. Tương Hải, bên này. Giữa lúc Tương Hải ở nơi đó cảm khái nhân sinh cô tịch thời điểm, đột nhiên có một thanh âm từ đằng xa truyền tới, Tương Hải định nhãn vừa nhìn, hiện chào hỏi người, không phải người khác, đúng là hắn cái kia mấy cái bạn tốt ở trong hai cái, một Phú Viễn, một Hướng Hoa. Hai người này đều là hắn sơ chung bạn học. Quan hệ vẫn là rất tốt, lần trước Tương Hải lúc trở lại, cũng không ít cùng hai người này hồ ăn biển nhét, hơn nữa Phú Viễn vẫn nói muốn đi Tương Hải trong trang viên chơi, hắn liền ký kết cũng đã làm xong. Mặc dù bây giờ khoảng thời gian này tới so sánh lạnh, nhưng hắn đang chuẩn bị, cùng ở trong nhà qua hết tân niên, hãy cùng Tương Hải đi USA chơi mấy ngày. Đây chính là USA, trước đây chỉ là nghe nói qua. Còn thật sự chưa từng nhìn thấy. Này, đến rồi. Nghe được thanh âm của bọn họ, Tương Hải cũng nắm thật chặt sau lưng mình túi đi tới. Tiểu tử ngươi cuối cùng là trở về rồi, đi một chút đi. Lên xe. Nhìn Tương Hải đi tới, bên này Phú Viễn cùng Hướng Hoa cũng ngay đầu tiên tới đón. Nguyên bản còn muốn phải giúp Tương Hải nắm đồ đâu, nhưng nhìn một chút, hiện Tương Hải vật gì cũng không có, cũng chỉ có một ba lô. Để hai người này còn rất không thích đứng đây. Đến, cho các ngươi mang gì đó. Ngồi vào Phú Viễn trong xe, Tương Hải cười ha hả mở ra lưng của mình túi, từ bên trong lấy ra vài tờ ký tên chiếu, cái này trong túi đeo lưng, tổng cộng xếp vào hai bộ quần áo, chính là Tương Hải từ trong nhà bối đi ra ngoài cái kia hai bộ, ngoài ra, liền chỉ có một ít ký tên chiếu, những này ký tên chiếu. Đều là ở NBA tiệc tối trên, hắn quản những kia ngôi sao bóng đá môn muốn. Những này ngôi sao bóng đá môn, đối với Tương Hải vẫn là rất thiện ý, muốn ký tên chiếu và vân vân, chỉ cần chuẩn bị bút cùng bức ảnh, bọn họ cũng không ngại, vì lẽ đó Tương Hải chính kinh lấy không ít ký tên chiếu đây. Còn mang vật gì a? Của ngươi những kia thịt bò, cũng rất không sai a. Nghe được Tương Hải, bên này Phú Viễn cũng cười hì hì nói, nghe được hắn, Tương Hải không khỏi cho hắn một cái ngón giữa. Mẹ kiếp, tự nhiên là rất tốt. Những kia đều là đặc ưu A cấp tiết xương dáng hoa tuyết thịt bò, một tờ họ UNG, cũng chính là 9 lạng muốn hơn 2.000 khối. Bao nhiêu? Ngươi điên rồi ngươi, hơn 2.000 ăn khối thịt bò, cái kia thịt bò sao, ăn xong rồi có thể thăng tiên A. Nghe được Tương Hải, bên này Phú Viễn sợ hết hồn, mà Hướng Hoa càng là một bính, cái gì chơi ứng với, một khối thịt bò hơn 2.000, ngoài sao thế? Đây vẫn chỉ là giá vốn đây, nếu như ở phòng ăn cơm kiểu Tây, chí ít tăng gấp đôi. Nhìn hai người này dáng vẻ. Tương Hải đắc ý nói, kỳ thực hắn ở mới vừa nghe nói vật này thời điểm cũng không so với hai người này mạnh bao nhiêu, bất quá hắn đã quen. Ta sát, ngươi xả đâu đi ngươi, ngươi là không phải biết ta ăn một khối, ngươi chuẩn bị ngoa ta cho ngươi biết ta, đòi tiền không có, đòi mạng không cho. Vừa lái xe, Phú Viễn một bên từ trong kiếng chiếu hậu nhìn Tương Hải nói rằng, ngoa ngươi cái len sợi, này nguyên bổn chính là chuẩn bị mang về tới cho các ngươi nếm thử, nhìn ngày mai đi, mọi người trên buổi trưa tụ một hồi. Sau đó đem thịt bò phân, đúng rồi, ngươi không phải yêu thích và sao? Đây là cho ngươi muốn hắn ký tên chiếu, Hướng Hoa ngươi yêu thích ai? Đúng rồi, ngươi không thích bóng rổ, vậy thì không cho ngươi. Nghe được Phú Viện thanh âm kia đều có một ít run rẩy, Tương Hải dùng sức vỗ một cái hắn chỗ ngồi phía sau, sau đó cười đem lấy ra tới bức ảnh, cho Phú Viện một tấm. Phú Viện ở lúc đi học là rất yêu thích chơi bóng rổ, nhưng ở đi vào xã hội sau, liền đối bóng rổ không thích, điểm này vừa vặn cùng Tương Hải ngược lại. Tương Hải là ở lúc đi học đối bóng rổ không thích, đi vào xã hội sau, trái lại thấy hứng thú. Mấy người cười cười nói nói, trong lúc vô tình cũng tới sân bay cao, một lát sau, liền đã coi như là tiến vào thị khu. Tương Hải mặc dù có mấy tháng chưa có trở về, nhưng đường về nhà, hắn đại khái vẫn nhớ, vừa vào nội thành, bọn họ nên ở một con đường quẹo, nhưng Phú Viễn xe, nhưng trực tiếp lái đi. Sao thế, không đi Hà Tây A, phải đi học phủ đường. Liếc mắt nhìn phía bên ngoài cửa sổ con đường. Tương Hải có chút kỳ quái nói rằng, ngươi trở về liền về nhà A, chúng ta đi trước ăn cơm. Nghe được Tương Hải nghi ngờ nói, Phú Viễn cười ha hả nói, ăn cơm. Yêu A, các ngươi lúc nào như thế hiểu chuyện, còn biết cho ta lau cái phòng, tắm cái bụi gì. Vừa nghe Phú Viễn nói, Tương Hải liền cười người xếp sau ngồi tụ hợp tới, một mặt cười bị ổi nói. Lau cái len sợi A, tối hôm nay sơ chung bạn học tụ hội. Hướng Hoa nghe xong Tương Hải, không khỏi cho hắn một cái liếc mắt nói rằng, vừa nghe bạn học tụ hội, Tương Hải lông mày không khỏi vừa nhíu, nói thật, hắn đối với cái gì bạn học gì, hoàn toàn không có hứng thú. Bạn học tụ hội khi hắn xem ra, đơn giản cũng chính là nam nhân huyễn tiền, nữ nhân huyễn phù, cô quạng nam nữ xả cái trứng, ra cái kia cái gì các loại. Mà những kia đi tham gia hội bạn học người, bao nhiêu đều sẽ mang theo một ít mục đích, tìm kiếm cá nhân mạch và vân vân. Như là Tương Hải, hắn bây giờ một không thiếu tiền, hai sự nghiệp của hắn ở bộ tờn. Trong đám bạn học cũng không có cái gì hắn muốn người muốn gặp, này có cái gì tốt tham gia? Ta không phải rất muốn đi, ta nghĩ trở lại ngủ, bọn họ cũng không biết ta đã trở về, cứ như vậy đi, các ngươi trước tiên đem ta đưa trở về đi. Suy nghĩ một chút, Tương Hải vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Đừng à, ta đều nói cho bọn họ biết ngươi trở về rồi, phần tử tiền chúng ta đều cho ngươi nộp, không đi ăn một bữa không bạch hạt, lại nói chúng ta sơ trung giáo hoa cũng đi, này nếu là không đi, không phải quá đáng tiếc, ngươi sơ trung thời điểm không phải còn thầm mến nàng tới chứ. Nhìn kính chiếu hậu bên trong Tương Hải, Phú Viễn có chút lo lắng nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải thêm hắn chỉ có một cái ngón giữa. Thầm mến cái giám, theo ta có len sợi có quan hệ, ta sơ chung thời điểm đến thăm chơi game, nào có lòng thanh thản đi để ý tới nhi nam nữ tư tình. Khinh bỉ nhìn Phú Viễn một chút, Tương Hải lạnh nhạt nói. Tỉ mỉ nghĩ lại, dường như đúng là như vậy, Tương Hải trên sơ chung thời điểm rất có game thiên phú, chơi A3, đánh khắp cả trường học của bọn họ phụ cận quán internet một con đường không có địch thủ. Còn bị quán internet để cử đi tham gia cờ gờ tuyến dưới thi đấu, có điều đáng tiếc, ở ba luân chịu khổ đào thải, vòng thứ nhất hắn luân hồi, vòng thứ hai đối thủ của hắn kéo bụng, tiền kỳ 5 phút đồng hồ không có đánh hạ đến hắn liền bỏ cuộc, vòng thứ ba đối thủ vùng bình thường, hắn liền về nhà. Tính ra dường như hắn còn thật không có với ai truyền đến sờ căng đan, vì lẽ đó suy nghĩ một chút, Phú Viễn đem manh mối, chỉ hướng bên người một người khác, đó chính là hướng Hoa thầm mến nàng tới. Lão đại, ta kết hôn rồi. Có điều hướng Hoa trả lời càng thêm thẳng thắn dứt khoát, trực tiếp khinh bỉ nhìn hắn nói rằng. Được rồi, ta thầm mến nàng tới, có phải là huynh đệ hay không, bồi không theo ta đi. Nghe được hướng Hoa, Phú Viễn bất đắc dĩ há miệng, cuối cùng lay động đầu, rất đục thừa nhận, nhìn người này dáng vẻ, Tương Hải không khỏi ở phía sau bài cũng nở nụ cười. Tuy rằng Tương Hải thật lòng không phải rất muốn đi nơi này, nhưng huynh đệ đều bảo, ăn bữa cơm mà thôi, không đáng kể rồi. Khinh bỉ chết ngươi, đi thôi. Lại vỗ Phú Viễn chỗ tựa lưng một hồi, Tương Hải cũng tựa ở xếp sau, lấy tay đánh mở, tuy rằng không biết một lúc sẽ là cái gì cảnh tượng, nhưng hắn bây giờ cần trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sức, đi máy bay thật sự rất lui. Nhìn thấy Tương Hải cuối cùng là đồng ý, Phú Viễn gương mặt già nua kia cũng cười cùng tỏa ra hoa cúc giống như vậy, nếu như Tương Hải thật sự chết sống cũng không đồng ý, vậy hắn vẫn đúng là cũng chỉ có thể đem Tương Hải đưa về nhà lại đi, có điều luôn cảm giác Tương Hải cái này cường hào không ở bên cạnh mình. Hắn luôn cảm giác có chút trong lòng không chắc chắn a, có điều cũng may Tương Hải xem ở tình huynh đệ trên mặt vẫn đồng ý, này nhưng là một tin tức tốt. Thừa dịp Tương Hải vẫn không có tới cùng đổi ý, hắn cũng tăng nhanh ô tô độ, hướng về lần này ước định địa phương vội vã đi. Không lâu lắm, bọn họ cũng đã dừng ở một cấp 4 sao trước tiểu điểm, lần này ước địa phương ở nơi này. Đăng bởi. Chương 169, phiền lòng hội bạn học. Ai, các ngươi có thể coi là đến rồi, sẽ chờ các ngươi, nhanh lên một chút lên đi. Lầu 3306, ta xem gần như liền để bọn họ đi thức ăn đem sau khi xe dừng lại, ba người liền đi tiến vào cái quán rượu này đại sảnh ở trong, vừa mới đi tới, bọn họ liền thấy một kiên trì cái bụng phụ nữ một mặt nụ cười đi tới, người này không phải người khác, chính là Tương Hải bọn họ lúc trước tiểu đội trưởng. Lần này hội bạn học cũng là nàng tổ chức, lúc bình thường Tương Hải cùng nàng đến là không có liên hệ gì, nhưng Phú Viễn cùng hướng Hoa nhưng cùng với nàng quan hệ đi rất gần, thường thường đi nhà các nàng chơi mặt trược. Tuy rằng nàng là một mạt trược người yêu thích, nhưng thực lực của bản thân cũng rất kém. Bản thân tính cách, cùng nam như thế, rất phóng khoáng, hiện tại mang thai, chống một bụng bự, còn như thường đi ra chơi đây. Mọi người đến rồi. Nghe được trưởng lớp nói, bên này Phú Viễn lập tức hứng thú, một mặt hưng phấn hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, trên căn bản đều đến toàn bộ. Ở trong lòng bàn tính toán một chốc nhân viên, tiểu đội trưởng cũng cười nói. Cái kia, dù dai cũng tới sao. Nghe được trưởng lớp nói. Phú Viễn nhỏ giọng hướng về tiểu đội trưởng hỏi. Đến rồi. Nhanh hơn đi thôi. Vừa nhìn Phú Viễn cái kia một bộ nín nhịn dáng vẻ, tiểu đội trưởng cũng khẽ cười một cái quay về hắn nói rằng. Được rồi. Vừa nghe người này đã ở, Phú Viễn lúc đó giống như là thoát cương giã tuấn giống như vậy, liền muốn hướng về trên lầu lùi. Có điều vẫn không có đợi được hắn chạy đây, đã bị Tương Hải hợp lại ở. Chờ đã, ngươi nói giáo hoa, không biết là ngón tay du dai đi. Nhìn Phú Viễn. Tương Hải có chút không dám tin tưởng nhìn hắn nói rằng. Dĩ nhiên, bằng không ngươi cho rằng là ai. Nghe được Tương Hải, Phú Viễn một mặt nghĩa tránh ngôn từ nói rằng. Nhìn hắn như thế đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, cũng thật là để Tương Hải không lời nào để nói, đã sớm biết miệng ngươi vị trùng, nhưng chưa hề nghĩ tới đã vậy còn quá trùng. Được rồi, chúng ta lên đi. Nhìn thấy Phú Viễn cái kia vẻ rất là háo hức, Tương Hải khẽ cười một cái, xem ra người thẩm mỹ quan, thật không phải là có thể dễ dàng thay đổi. Phú Viễn trong miệng du dai, cũng là Tương Hải bọn họ lúc trước đến trường thì một kỳ hoa. Nữ hải dục đều tương đối sớm, cái này là tất nhiên, mà cái này du dai không chỉ muốn dục sớm. hơn nữa thân hình còn không nhỏ. Tương Hải nhớ tới chính mình một lần cuối cùng thấy nàng, hẳn là ở mùng 4 thời điểm, khi đó nàng cũng đã có hơn 1 thước 8, thể trọng đại khái ở 170 cân trở lên, lúc đi học được xưng nắm đấm thép vô địch. Đã từng Tương Hải bọn họ đang đi học thì, trêu chọc qua phía ngoài lưu manh, những tên côn đồ kia tìm người đến trường học trận bọn họ, trận chiến đó có kinh thiên động địa, Tương Hải cùng Hướng Hoa, Phú Viễn có liền quần áo đều xé rách, đương nhiên, đối phương cũng không tiện quá, bất quá bọn hắn nằm xuống nhiều lần cũng không có ai tới hỗ trợ, không phải bọn họ nhân duyên kém, mà là những học sinh kia môn càng sợ. Mà ở khi đó, vừa vặn Du Giai đi ngang qua, cái kia vì lưu manh cho rằng ăn chắc Tương Hải bọn họ, tùy ý nổ ra cục đờm, vừa vặn thổ. Đến rồi Du Giai dày trên, kết quả những tên côn đồ kia được kêu là một thằng A. Trong đó có 3 người nha đều bị đánh rớt, Tương Hải bọn họ cứ như vậy đứng ở nơi đó nhìn Du Giai một người đánh bọn họ 7 cái, cái kia uy phong lấm lấm dáng vẻ, để Tương Hải bọn họ buổi tối nằm mơ đều sẽ bị dọa sợ, từ đó Tương Hải cho nàng nổi lên một biệt hiệu. Nắm đấm thép vô địch. Có điều cùng Tương Hải cùng Hướng Hoa bị sợ hãi đến không nhẹ không giống nhau, dường như khi đó Phú Viễn còn thích như vậy nữ sinh. Nhưng sau đó 2 người cũng không có cái gì kết giao, Phú Viễn lên một khu nhà phổ thông cao trung. Mà Du Giai nghe nói là đi thể giáo bên trong luyện đấu vật đi tới. Bây giờ suy nghĩ một chút, lấy Tương Hải thể trạng, hắn đều có một ít cảm giác không rét mà run. Ai, ngươi trở về lúc nào a? Bởi vì chỉ là lầu 3, bọn họ cũng lười đi chờ thang máy, một nhóm mấy người liền đi lên lầu. Mà ở lúc đi, tiểu đội trưởng nhưng đi tới Tương Hải bên người, có chút ngạc nhiên hướng về Tương Hải hỏi. Tuy rằng Tương Hải lúc bình thường cũng không cùng những bạn học này lui tới, có điều dù sao bọn họ có cộng đồng hảo hữu, Phú Viễn cùng Hướng Hoa. Vì lẽ đó trưởng lớp này, cũng từ nơi này 2 người trong miệng, nghe được một ít tin tức liên quan tới Tương Hải, biết được hắn ngày hôm nay phải tới thời điểm, nàng còn rất bất ngờ đây, bởi vì là Phú Viễn giao phần tử tiền, hơn nữa nàng cũng chưa có xác định Tương Hải có đến hay không. Ai, đừng nói nữa, đây không phải là mới vừa xuống phi cơ, đã bị làm vượt qua rồi, ta ngay cả ra cũng không có về đây. Nghe được trưởng lớp nói, Tương Hải cũng cười cười, nói thật, hắn đối với cái gì hội bạn học gì thật sự không quá cảm thấy hứng thú. Khi hắn xem ra, cái này là một trang 13 cùng làm mất mặt máu chó nội dung vợ kịch sản sinh địa, hắn hiện tại chủ yếu tinh lực là đặt ở làm ruộng trên, cũng không phải đặt ở làm mất mặt trên, vì lẽ đó nếu như không phải là bởi vì Phú Viễn quan hệ, hắn đều lười lại đây. Đúng rồi, ngươi và Tề Lệ thế nào rồi, trước đó vài ngày ta tiếp nhận Tề Lệ gọi điện thoại, nói tìm không ra ngươi, hỏi ta muốn Phú Viễn điện thoại, nói, ngày đó ngươi là không phải đi làm chuyện xấu. Nhìn thấy Tương Hải dáng vẻ, tiểu đội trưởng cười hì hì trêu ghẹo nói. Nghe được trưởng lớp nói, Tương Hải miệng tuy rằng cũng đang cười, nhưng trong lòng đã mắng lên, người này cũng thật là bà tám. Ta nói ngươi lúc bình thường cũng chú ý một điểm đi, Tề Lệ cùng vậy nữ hải cũng không như thế, nhân gia vừa đẹp, lại có tiền, ngươi này còn có cái gì không vừa lòng. Nếu ta nói a, lúc bình thường ngươi nên đối với nàng tốt một chút. Nhìn thấy Tương Hải tự nhủ hắn, cũng không phản bác, cũng không giải thích, bên này tiểu đội trưởng cũng bắt đầu thao thao bất tuyệt nói. Hiện tại nàng là phụ nữ có thai, nguyên bản liền tính cách mẫn cảm. Tương Hải coi như là muốn phản bác, cũng không tiện nói cái gì, rất phiền phức à. Có điều cũng may 3 tầng lâu vẫn là rất gần, không lâu lắm, mọi người đã đi tới một bao xương phía trước. Theo đi ở trước nhất Phú Viễn đẩy ra đại môn, trong nháy mắt một mảnh huyên náo động đến cảnh tượng, xuất hiện ở Tương Hải trước mặt. Ai, các ngươi 3 a? Cuối cùng là đến rồi. Đến, nhanh ngồi xuống, cũng sắp muốn khai tiệc. Vừa nhìn thấy Tương Hải đám 3 người đi vào, nguyên bản ở bên trong trương đi một tiểu bản tử. Không khỏi cười đi tới, lớn tiếng nói. Cái này tiểu bàn tử cùng Tương Hải bọn họ cũng là bạn học, đúng là bọn họ tiểu đội trưởng bây giờ lao công, lúc nhỏ ở trong lớp cũng rất có thể trương la, có điều bởi vì học tập cũng không tệ lắm, làm người cũng vẫn được, đến không có gì kiểu ra, cùng người bạn học nào quan hệ đều nơi còn có thể, cũng ngượn đến mức lao sư thích, hiện tại hội bạn học, hắn sinh động một hồi cũng không gì đáng trách. Chúc mừng, sắp làm cha. Nhìn thấy hắn đi tới, Tương Hải cũng cười trên hướng về ôn quyền. Quay về hắn nói rằng, ha ha, đó là đương nhiên, đến thời điểm ta hải tử hơn 100 thiên, ngươi có thể chiếm được lại đây uống rượu. Nhìn thấy Tương Hải, bên này người cũng cười nói lên, Tương Hải tự nhiên cũng là miệng đầy hẳn là, có điều đến thời điểm hắn phỏng chừng mình là không về được. Nhiều lắm cũng chính là gọi Phú Viễn hỗ trợ mang phân tiền, có điều phỏng chừng đối phương cũng chính là khách sáo, Tương Hải kết hôn thời điểm cũng không có để cho bọn họ sao. Sắc thực nói, hẳn là Tề Lệ cũng chưa nói cho bọn hắn biết. Bởi vì Tề Lệ cũng không muốn cho quá nhiều người biết, bọn họ kết hôn rồi, liền ngay cả hôn lễ, cũng là vì động viên công ty công nhân viên kỳ cựu cùng nàng mẹ mới làm. Ở hàn huyên vài câu sau, Tương Hải liền tùy ý tìm một cái bàn trong góc, ngồi ở nơi đó một bên. Nhìn trước mặt náo nhiệt cảnh tượng, Tương Hải chỉ không có gì lòng thanh thản đi theo những bạn học này thấy sang bắt quàng làm họ. Có người nói, hội bạn học, gặp mặt sau khi, coi như là trước đây không phải người quá quen thuộc, cũng biết cảm giác rất thân gần. Bởi vì này đại biểu bọn họ không cách nào thay thế thanh xuân, bất quá đối với Tương Hải mà nói, hắn cũng không có cảm giác như vậy. Tính ra, Tương Hải từ nhỏ đã là một tính cách rất cổ quái người, lúc nhỏ hắn liền yêu thích lấy tự mình làm trung tâm, vì lẽ đó toàn bộ tiểu học năm lớp 5, hắn cũng không có giao cho bằng hữu gì, đến rồi sơ trung, tính cách của hắn dần dần mở ra một ít, liền biết vài bằng hữu, cao trung cũng nộp vài bằng hữu, nhưng đều bởi vì quá dài thời gian không có liên hệ mà sơ viễn. Đại học thời điểm, đến cũng biết mấy cái bạn tốt, nhưng dù sao, sinh viên đại học, hay cùng học sinh cấp 3, học sinh trung học không giống nhau, bằng vào một khang nhiệt huyết, nhân ra chưa chắc sẽ với ngươi kết bạn, đặc biệt là khi biết Tương Hải trong nhà xảy ra biến cố sau, bên cạnh hắn cũng chỉ còn sót lại mấy người bằng hữu kia, có điều cũng may Tương Hải lúc bình thường cũng trạch, đến cũng không cái gọi là. Tương Hải lúc trước bọn họ ban tổng cộng có hơn 40 người, hôm nay tới sắp tới 30, xem như là không ít. Cái này bên trong bao gian, tổng cộng có 3 trác, ngồi ở đó một bên, tất cả mọi người đang tìm mình làm sơ trò chuyện tới bằng hữu, ở nơi đó tán gẫu, vui đùa. Có điều Tương Hải vẫn đúng là cùng những người này không có gì thật trò chuyện. Cho tới Phú Viễn cùng Hướng Hoa, ở sau khi vào nhà liền đâm vào đám người, Phú Viễn chủ yếu là vây quanh ở một rất cao rất tráng nữ nhân bên người, nếu như người này là ở trên đường gặp lại, Tương Hải phỏng trừng liền không nhận ra, nhưng bây giờ vừa nhìn, hắn đại khái đoán ra, đây chính là cái kia Du Giai, nàng bây giờ, xem ra không thể so với ngươi Tương Hải ải, hơn nữa khổ người, bước đầu tính toán, nên ở 200 đi lên. Tương Hải đối với Phú Viễn quan điểm thẩm mỹ, vẫn luôn là nắm bảo lưu thái độ. Cho tới Hướng Hoa người này, ở sơ trung thời điểm nhân duyên cần phải so với Tương Hải tốt hơn nhiều, hiện tại vừa tiến đến, đã bị người khác kêu lên ôn chuyện đi tới, cho tới Tương Hải chỉ có thể mình ngồi ở bên kia, có điều mặc dù coi như hắn có một ít cô đơn, nhưng Tương Hải đến là thật vui vẻ, không có gì máu chó nội dung vợ kịch, hắn đến cũng vui vẻ ung dung, chỉ hy vọng ở đây ăn một bữa sau khi ăn xong, hắn liền có thể đi trở về ngủ. Dù sao ngồi 13 tiếng máy bay, coi như là hạng nhất kho, coi như là Tương Hải thể trạng, cũng có một chút khiêng không được, ở đế đâu ngủ cái kia vừa cảm giác, cũng chưa hề hoàn toàn chậm lại đây, hơn nữa ngày hôm nay còn ngồi một đoạn máy bay, hắn cũng hơi mệt chút. Cho tới những bạn học khác, không phải không có ai biết, hiện tại Tương Hải là ở USA lăn lộn, có điều Phú Viễn bọn hắn cũng đều biết, tiền của không lộ ra ngoài nguyên tắc, vì lẽ đó có lúc đang nói chuyện lên Tương Hải thời điểm. Bọn họ càng nhiều hơn nói đúng là Tương Hải ở bổ tờn bên kia nuôi bò, nuôi cá gì, điều này làm cho Tương Hải những bạn học này liền đối Tương Hải không có hứng thú gì. Dù sao ở đại đa số ở độ tuổi này niên kỷ khinh người xem ra, người ở đâu nuôi bò nuôi cá, đó cũng là người nhà quê, mượn không lên lực. Không có ai tới quấy rầy hắn, không thể tốt hơn, liền ở uống một hớp trà sau, Tương Hải phải dựa vào sau lưng trên vách tường, chuẩn bị ngủ một giấc. Nhưng hắn phải không nghĩ ra danh tiếng. Không có nghĩa là có người sẽ để hắn như thế an ổn. Đăng bởi. Chương 170, không có gì người quen. Tương Hải. Giữa lúc Tương Hải có chút mơ mơ màng màng sắp ngủ thời điểm, một có chút thanh linh âm thanh, ở Tương Hải vang lên bên tai, nghe được âm thanh này, Tương Hải trước mấy kỳ quái mở mắt ra, sau đó ánh vào hắn mi mắt, nhưng là một tấm xem ra rất tốt nữ hài mặt mũi, nồng nặc trứng mắt, làm cho người ta một loại hung hăng, đẹp trai cảm giác, lớn đến có chút trái với lẽ thường ánh mắt, nước mông ngông. Xem ra đúng là rất khiến người ta kinh ngạc, sống mũi cao, thật dài cằm, đầy hàm dưới, đôi môi hơi mỏng, lại có thêm con mắt phía dưới cái kia hai cái khả ái ngoạ tàm, cộng thêm trên bóng loáng trắng non gương mặt của trên hai cái lún đồng tiền nhỏ, nhìn Tương Hải đều có một ít mong muốn, tình huống thế nào. Hắn xuyên qua rồi. Có điều sau đó khi hắn nghe được bên cạnh những bạn học kia tiếp tục thanh âm huyên náo thì, hắn biết, mình cả nghĩ quá rồi. Nhưng là bây giờ hắn là ở hội bạn học A, nữ nhân này là ai? Hắn một chút xíu ấn tượng cũng không có. Ngươi không nhớ rõ ta. Ha ha, ta là Vân Thần A, Phùng Vân Thần, chúng ta đã từng ngồi qua ngồi cùng bàn. Nhìn thấy Tương Hải trong mắt mê man, cô bé này đóng giả có vẻ tức giận, đô một hồi miệng, hoang trách hướng về Tương Hải nói rằng. Ê! Nhìn nữ hải bộ dáng này, nghe thanh âm của nàng, Tương Hải cảm giác dường như trong căn phòng này không khí đều trong nháy mắt ngưng tụ một giây, hầu như ở bên trong phòng tất cả nam sinh ánh mắt. Đều vào lúc này nhìn về phía Tương Hải bên này, rõ ràng một mỹ nữ lực sát thương là rất mạnh. Mà người mỹ nữ này nhất cử nhất động, đều sẽ rất hấp dẫn những người đàn ông này chú ý. Giống như là Tương Hải ở trên xe nói, hội bạn học trên, ngoại trừ khoe khoang ở ngoài, ước cũng là rất trọng yếu. Ngươi chờ một chút, ta nghĩ nghĩ. Cảm thụ được những ánh mắt kia ở trên người chính mình vét tới vét lui, Tương Hải cũng có chút lúng túng nở nụ cười, sau đó ở trong đầu cẩn thận về nghĩ tới, sau đó vỗ tay một cái, hắn nhớ tới danh tự này. Phùng Vân Thần sao, cũng là bọn hắn ban trước kia một nữ hải, mùng một thời điểm cái đầu không cao, vẫn không có nảy nở đây, vì lẽ đó Tương Hải cũng không có gì ấn tượng. Mùng hai thời điểm hơi hơi nảy nở một chút, có điều làm nha sĩ làm cho thẳng, vì lẽ đó. Mang một bộ kính mắt, một đại cương nha nữ hải. Ai sẽ chú ý chứ? Huống chi vào lúc ấy Tương Hải càng nhiều hơn tâm tư, đều đặt ở game trên, cho nên đối với nàng cũng không phải ấn tượng rất sâu, chỉ là nhớ tới nàng dường như học tập không sai, ra điều kiện bên trong rất vậy. Nghe nói cha mẹ đều là người ngoại địa, vì để cho nàng tiếp thu tốt hơn giáo dục, vào thành một bên bán món ăn, một bên cung nàng học tập, sơ chung thời điểm, vẫn luôn ăn mặc rất đơn giản, vào lúc ấy Tương Hải bọn họ không thịt. Hát nhất mặc chính là đồng phục học sinh, nhưng cô bé này một năm tứ quý đều ở đây mặc đồng phục học sinh. Tương Hải cùng nàng đúng là ngồi qua ngồi cùng bàn, đó là lớp 9 thời điểm, phụ thân của Tương Hải tìm tới ngay lúc đó chủ nhiệm lớp. Xin hắn ăn một bữa cơm, đưa một ít lễ một ít, chủ nhiệm lớp liền đem hắn chỗ ngồi từ thứ 2 đến ngược bài, nhắc tới số dương hàng thứ 2, vừa vặn cùng cô bé này ngồi cùng một chỗ, có điều chỉ ngồi hơn một tháng, có một lần nguyện thi, cô bé này thi cả lớp thứ 2, toàn bộ học dạng đệ tam, Tương Hải là cả lớp thứ 37, toàn bộ năm học thứ 91, tổng cộng hơn 120 học sinh. Từ cái kia sau khi, Tương Hải liền chủ động điều đi, lấy tên đẹp phải không muốn làm lỡ người khác học tập. Kỳ thực hắn là cảm giác, ở hàng thứ 2 ngủ, tổng để lão sư nhìn chằm chằm, quá buồn ngủ, còn không bằng đến mặt sau đi ngủ đây, cái này cũng là hắn pháp tắc sinh tồn. Ai? Ta nhớ tới ngươi trước kia mặt là tròn A. Làm sao hiện tại thay đổi? Nhìn cô bé này, Tương Hải có chút tò mò hỏi. Ha, có châm, mắt hai mí cũng là sao làm, có điều những thứ đồ khác đều là của ta. Đeo nhiều năm như vậy kính mắt, mũi dĩ nhiên không có sụp, cũng coi như là vận hạnh. Nhìn thấy Tương Hải thật sự nhớ tới mình, Phùng Vân Thần cũng nở nụ cười, vừa hướng Tương Hải nháy mắt, nghe xong lời này cũng thật là để Tương Hải có chút dở khóc dở cười. Nữ nhân khác đều là hận không thể đem mình chỉnh tin tức, giấu nghiêm nghiêm thật thật, làm sao nha đầu này, còn chủ động thẳng thắn. Ha ha ha ha, nhìn ngươi như vậy, làm sao, dọa a? Ta cũng không phải cho ngươi sinh hầu tử, ngươi sợ cái gì? Thật là, đúng rồi, ta nghe nói ngươi ở đây USA bên kia lấy 100 viên. Nuôi bò nuôi cá gì, như thế nào a? Nhìn Tương Hải cái kia một bộ thấy quỷ vẻ mặt, bên này Phùng Vân Thần cười vỗ Tương Hải một hồi, sau đó liền tiếp tục hướng về Tương Hải hỏi. Hít, ta đến là vẫn được, nhưng bò à, cá và vân vân, đều là mới vừa nuôi, vẫn không có bán đây, vì lẽ đó cũng không biết kết quả kiểu gì. Còn ngươi, có lúc, người chính là cần thổi một hồi, nhưng có lúc, người liền không thể được thổi. Nhất là bây giờ, Tương Hải nhưng không hy vọng bên cạnh chính mình đột nhiên thêm ra rất nhiều lấy bạn học danh nghĩa đến vay tiền người, hắn với bọn hắn đi không gần, hắn cũng không muốn với bọn hắn đi rất gần, vì lẽ đó vào lúc này thu một điểm nói, khi hắn thoạt nhìn là lựa chọn chính xác. Ta xem như là người mẫu đi, sớm nhất thời điểm phải đi làm SG, mấy năm qua nhận một ít sân khấu công tác, chủ yếu là làm xe khung và vân vân, tình cờ cũng biết đi đập chút tả chân, đúng rồi, ngươi biết SG sao? Nghe được Tương Hải dường như cũng không quá nhớ muốn nói chính mình chuyện công việc, Phùng Vân Thần cũng không chú ý, mà là giới thiệu chính mình. Hả, ta biết, SG sao? Đạt được hậu vệ. Nghe được Phùng Vân Thần, Tương Hải ở trong đầu khỏe mạnh suy nghĩ một chút, khi hắn nhận thức ở trong, viết chữ giản thể vì là SG, dường như cũng chỉ có vật này. Thì nhất, Soger, chính là ở một ít anime, game, điện ảnh các loại trên sân khấu, vì là công ty làm người đại diện mở rộng người. Nghe được Tương Hải, Phùng Vân Thần không khỏi khinh bỉ nhìn hắn, người này là ở đậu nàng sao? Ha ha! Ta còn thực sự không phải quá rõ ràng. Đối với lời giải thích này, Tương Hải có thể nói chính mình thật sự không biết sao. Ngươi không phải trạch nam sao? Làm sao ngay cả điều này cũng không biết? Nghe được Tương Hải, Phùng Vân Thần liếc mắt nhìn hắn. Há, trạch nam cũng phân làm rất nhiều loại, có 2 lần nguyên trạch, chính là chỉ nhìn ạ nìm, có 3 lần nguyên trạch, chính là chỉ nhìn kịch truyền hình, điện ảnh, có quân sự trạch. Có vũ trang trạch, có game trạch. Giống ta thuộc về ngụy trạch. Xác thực, Tương Hải mặc dù là người rất trạch, nhưng trên căn bản hắn mỗi ngày đều ra khỏi phòng, vì lẽ đó khi hắn xem ra chính mình nên tính là ngụy trạch. Hi hi, cũng chỉ có các ngươi những này nhảm chán trạch nam, mới có thể cho mình phân cái loại. Nghe được Tương Hải, Phùng Vân Thần cũng cười nói lên, mà ở lúc này, một cô gái khác từ bên cạnh đi tới, gọi Phùng Vân Thần cùng nàng đi nhà cầu. Cô bé này, Tương Hải đến là có chút ấn tượng. Gọi là tôn cái gì? Được rồi, cũng không nhớ được, có điều trước đây nàng là bọn họ ban ủy viên học tập, xem như là coi thường nhất Tương Hải người, vì lẽ đó bây giờ đối với Tương Hải cũng là chỉ là gật đầu một cái, xem như là chào hỏi. Ta trước tiên đi nhà cậu, ngươi nơi này giữ cho ta a, một lúc ta sẽ trở lại. Nhìn ra, hai người này ở tốt nghiệp sau khi, quan hệ cũng đi rất gần, vì lẽ đó cái này nữ vừa gọi, Phùng Vân Thần liền theo ly khai. Có điều ngay ở nàng sau khi rời đi, không tới 10 giây, Hướng Hoa liền một bước xa vọt tới. Tương Hải, ngươi không biết là vừa ý Phùng Vân Thần đi. Một bên dập đầu hạt dưa, Hướng Hoa một bên hướng về Tương Hải nói rằng. Mẹ kiếp, ngươi nghĩ ta là Phú Viễn A. Khách sáo một hồi Hướng Hoa, Tương Hải hữu khí vô lực nói rằng, đồng thời liếc mắt nhìn chính đang xa xa ra sức làm cái kia quái vật khổng lồ Phú Viễn, Tương Hải chỉ có thể ở trong lòng cho hắn mặc niệm mấy giây. Không phải là tốt rồi, nếu không, còn thật phiền toái. Một bên dập đầu hạt dưa, Hướng Hoa một bên bất đắc dĩ nói. Phiền phức cái gì? Nghe được Hướng Hoa, Tương Hải có chút hết ý hỏi. Cái này Phùng Vân Thần A, không phải thập yêu tỉnh Du Đích Đăng, nghe nói hiện tại làm người mẫu, có một đại lao bản nàng, người đại lao này bản thế lực không nhỏ, cùng với nàng đi gần, dễ dàng bị trả thù. Hướng Hoa ở tốt nghiệp sau khi, bởi vì nhân duyên hơi tốt quan hệ, vì lẽ đó biết không thiếu trong đám bạn học cố sự, rõ ràng cái này Phùng Vân Thần chuyện, hắn cũng nghe nói một ít. Ai rất, điều này cùng ta có mao quan hệ, đừng nói ta đối với nàng không có ý tứ gì, coi như là ta đối với nàng, người ông chủ kia còn có thể quản ta à, ta hiện tại ở USA lan lộn, cũng không phải ở băng thành. Lật một cái liếc mắt, người này thật là bắt quái. Ai? Cũng là ha, vậy ngươi tùy ý đi. Suy nghĩ một chút, Hướng Hoa vung tay lên muốn đi. Ai ai ai, trước tiên đừng có gấp đi, sao còn không ăn cơm đây? Ăn xong rồi ta xong trở về ngủ. Chỉ thời gian, hiện tại đã 6 giờ tối hơn nhiều, còn không ăn cơm chờ cái gì đây? Còn có một cái người giàu có không có tới, Điền Trù, lần này hội bạn học chúng ta một người nắm 100, còn dư lại về hắn, hắn không đến, chúng ta sao ăn cơm? Nghe được Tương Hải, Hướng Hoa cười hì hì nói, nghe được hắn, Tương Hải không khỏi bĩu môi, được rồi, vừa bắt đầu hắn cho rằng không có mở đồ pháo trang 13 đây, bây giờ nhìn lại là người ra còn chưa tới đây. Ta nói các ngươi chính là dối rãnh, gặp này tội đây. Quên đi, ta ngủ trước một chút, nếu như 7 giờ hắn vẫn không có đến, chúng ta liền đi ra ngoài ăn đi, ta muốn ăn loa túi thịt. Thở dài một hơi, Tương Hải bất đắc dĩ nói. Được lặc, ta đi nói với Phú Viễn một tiếng. Nghe được Tương Hải, Hướng Hoa cũng tập hợp gương mặt cười nói lên. Mà ở này đồng thời, hầu như cùng vừa nãy Tương Hải vậy đối thoại, cũng ở trong phòng vệ sinh phát sinh. Chỉ có điều người hỏi đã biến thành cái kia ủy viên học tập, mà nàng người nói chuyện, nhưng là Phùng Vân Thần. Ngươi không phải coi trọng Tương Hải đi. Nhìn đối diện tấm gương rửa tay Phùng Vân Thần ủy viên học tập có chút lo lắng nói. Đúng đấy, ta là coi trọng hắn. Nhìn trong gương, có chút bận tâm bạn tốt của mình mặt mũi, Phùng Vân Thần cũng cười nói. Ngươi muốn điên A, nhiều người như vậy truy ngươi, ngươi chọn hắn. Ta trước tiên không nói Lưu lão bản, liền nói ngươi xem trên ai không được, ngươi xem cái trước nuôi bò. Điên chủ cái này tiểu mở đuổi ngươi nhiều năm như vậy, bất kể là thân gia, tài sản, học thức, hình dạng, ta nhìn không ra Tương Hải cái nào mạnh hơn hắn. Nhún vai một cái, ủy viên học tập nhớ lại Tương Hải dáng vẻ, một tới tham gia hội bạn học liền chính trang cũng không mặc nam nhân, nàng rất không yêu thích, tương đối không thích, vô cùng không thích. Ta và Lưu Chính Nhật chẳng qua là gặp dịp thì chơi thôi, hắn ngoại trừ tiền, cái gì đều không cho được ta, còn điền chủ, ha ha, ngươi yêu thích liền để cho ngươi được rồi. Liếc mắt nhìn sau lưng bạn tốt, Phùng Vân Thần cười nói lên. Đợt, chuyện này sẽ thịt rất nhanh cười mịn. Đăng bởi. Chương 171, lông gà trang A. Ngươi nói cái gì đó? Không để ý tới ngươi. Nghe được Phùng Vân Thần, bên này ủy viên học tập mặt mũi không khỏi một mặt. Từ trên sơ chung thời điểm, nàng liền yêu thích điền chủ, đây là một cái tất cả mọi người biết đến sự. Ảch, khả năng Tương Hải không biết, bởi vì hắn đối với việc đó đồ vật, thật sự phản ứng rất nhanh, khi đó hắn càng nhiều hơn đem ý nghĩ đặt ở ngủ cùng game trên. Kỳ thực nàng lớn lên cũng xem là tốt, ở sơ chung thời điểm cùng Phùng Vân Thần kết bạn, mới bắt đầu có thể là bởi vì hai người thành tích học tập cũng không tệ, sau đó lại lớn lên một ít, biết ăn mặc, có thể là bởi vì khi đó Phùng Vân Thần đúng là trường không dễ nhìn. Một cô gái xinh đẹp, đương nhiên, là đem so sánh mà nói cô gái xinh đẹp, đều là yêu thích tìm một không bằng mình ở bên cạnh làm nền, như vậy càng dễ dàng cho thấy chính mình đến, nhưng cũng tiếc, cho đến ngày nay, nàng vẫn là lúc trước nàng, có điều Phùng Vân Thần đã con vịt nhỏ xấu xí biến thiên Nga, mặc kệ cái này thiên Nga là người công hoặc là thiên nhiên. Chỉ ít người ngoài vừa nhìn, nàng mới được cái kia làm nền. Nhìn bước nhanh rời đi bạn tốt, Phùng Vân Thần nở nụ cười, dùng chỉ có bản thân mới nghe được thanh âm nhỏ giọng nói, ngươi gặp cái nào nuôi bò người nghèo, có thể đeo lên tệ tẹt phì lịp vẹ 5002G bạch kim bản phức tạp công năng đồng hồ đeo tay, không có kiến thức. Theo Phùng Vân Thần dứt tiếng, nàng cũng một lần nữa vặn ly khai phòng vệ sinh, tiến vào phòng khách ở trong. Khi nàng lúc tiến vào, vừa vặn nhìn thấy Phú Viễn cùng Hướng Hoa đang ngồi ở Tương Hải bên người, có thể là thật sự sợ sệt Tương Hải bởi vì quá mức nhàm chán, liền trực tiếp đi, vì lẽ đó Phú Viễn đều không được không sớm ngưng hẳn mình tán gái đại kế, lại đây khuyên một hồi Tương Hải. Nhìn thấy ba người này, Phùng Vân Thần chỉnh sửa lại một chút y phục của chính mình, cười đi tới Phú Viễn cùng Hướng Hoa trước mặt. Các ngươi ngồi, dường như là vị trí của ta nha, có thể hay không để một hồi. Ngươi nói là của ngươi. Vậy sẽ là của ngươi đi, tiểu tử này có chút khốn, ngươi tới nói với hắn nói chuyện đi. Nguyên bản Phú Viễn nghe nói như thế là muốn đỉnh trở về, ngươi nói là của ngươi chính là ngươi. Ngươi là cái thá gì a? Bất quá khi hắn thấy là Phùng Vân Thần thời điểm. Vốn là dưới nửa câu liền biến dạng, tuy rằng hắn quan điểm thẩm mỹ có chút vằn mẹo, nhưng cũng không gây trở ngại hắn đi thưởng thức đại chúng trong mắt Mỹ. Phùng Vân Thần từ ra trận sau khi, vẫn tươi đẹp ép toàn trường. Này không phải là không có đạo lý, dù cho hắn cái này quan điểm thẩm mỹ hết sức vặn vẹo người, đều cảm giác nàng thật sự rất đẹp, chỉ bất quá hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, nữ nhân này. Hắn là không trêu chọc nổi, đương nhiên, nhân gia cũng không lọt mắt hắn, mặt sau này điểm mới là chủ yếu nhất, nếu như Phùng Vân Thần hiện tại hướng về hắn ngoắc ngoắc ngón tay, phỏng chừng hắn là có thể một bên chạy, một bên cởi quần ra. Đương nhiên, đây là có chút khoa trương. Bất quá hắn vẫn là rất tòng thiện như lưu nhường ra vị trí, để Phùng Vân Thần tiếp tục ngồi ở Tương Hải bên người. Làm sao? Bên cạnh ngươi ngồi như thế một đại mỹ nữ, ngươi còn khốn a? Oán trách liếc mắt nhìn Tương Hải. Phùng Vân Thần nũng nịu nói rằng, nghe được lời của nàng, để vẫn chưa đi xa Hướng Hoa cùng Phú Viễn cũng không khỏi đánh một lạnh trạm, nữ nhân này thật khủng bố. Hừm, nói như thế nào đây? Ngồi bên cạnh ai, ta hiện tại nên khốn cũng phải khốn, ta ngồi 13 tiếng máy bay, từ US đã bay đến Đế Đô. Lại từ Đế Đô bay trở về băng thành, không khốn mới có quỷ đâu. Có điều đáng tiếc a. Tương Hải đối như vậy mê hoặc thanh tuyến không có phản ứng gì, tiếp tục dựa vào trên ghế, một bên ngáp một cái, vừa nói. Hắc. Cái kia một lúc ăn xong rồi liền trở về ngủ chứ, đúng rồi, của ngươi trang viên, có phải là rất đẹp à, không khí có phải là rất tốt à. Nhìn Tương Hải. Phùng Vân Thần nháy một đôi mắt to, cười hướng về Tương Hải hỏi. Hả, không khí đó là không sai. Còn có phải là rất đẹp, vậy thì gặp người thấy chí đi, nếu có những người này yêu thích Lam Thiên A, Dương Dâm A, Đại Hải A, Bãi Cát, Thảo Nguyên các loại, chỗ của ta là đẹp vô cùng, có điều nếu như yêu thích một ít hiện đại kiến trúc các loại, chỗ của ta thì có một ít nhàm chán, không có cái gì đùa. Về suy nghĩ một chút mình trang viên, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Tương Hải là rất thỏa mãn. Hoa Nha, còn có Bãi Cát, còn có Dương Dâm, ta nghĩ đến ngươi nuôi bò, có một mảnh Thảo Nguyên là tốt lắm rồi. Còn có nhiều như vậy những thứ đồ khác à? Nghe được Tương Hải, bên này Phùng Vân Thần có chút hết ý nói rằng. À, ta nuôi bò cũng nuôi cá, ngươi sẽ không đã cho ta nuôi cá, là đào cá đường nuôi đâu đi. US ta người lại không ăn cá nước ngọt, ta có một mảnh biển, cái kia biển là rất lớn, hiện tại nên ở tắt sống ngồi, tháng sau liền muốn thả cá miêu, ta nuôi cá đều là cá mú nghệ, cá hồi đại Tây Dương, nha, chính là cá hồi và vân vân. Nhìn trước mặt Phùng Vân Thần Tương Hải giải thích lên. Mà càng nghe Tương Hải, Phùng Vân Thần ánh mắt lại càng lượng, một bộ rất hứng thú vẻ mặt. Đúng rồi, chúng ta làm người mẫu chuyến đi này, có lúc sẽ phải ra ngoại quốc đập một ít tả chân các loại, kỳ thực ở quốc nội đập cũng được, có điều ở nước ngoài 13 cách sẽ cao một chút, có lợi cho tích lũy nhân khí, người nơi đó đã có bãi biển, phương không tiện, đến thời điểm để chúng ta đi vỗ một cái. Nhìn Tương Hải, bên này Phùng Vân Thần cười hỏi. Hả, cái này đến là không có vấn đề gì. Suy nghĩ một chút. Chỉ có điều đập một ít bức ảnh mà thôi, hắn đến cũng không lưu ý. Vậy thì nói định đi. Nhìn thấy Tương Hải đồng ý, bên này Phùng Vân Thần lập tức đồng ý. Mà nhưng vào lúc này ầm một tiếng, bao xương đại môn lần thứ hai bị đánh mở, liền thấy một người mặc rất quỷ dị người từ bên ngoài đi vào, người này thân cao hơn 1 thước 8, cùng Tương Hải đến cũng gần như, lớn lên nói không rõ ràng dạng gì, nhưng cũng lấy nhìn ra, rõ ràng cho thấy vẽ trang, tuy rằng bức tranh trang nam nhân tại Tương Hải xem ra đều là nương pháo. Có điều người này đến là tự mình cảm giác hài lòng, tóc rất quỷ dị, tóc của hắn đều rất ngắn, chỉ có trước mặt lưu hải tương đối dài, còn cố ý biến thành một tia màu trắng. Lại phối hợp hắn cái kia bóng loáng đầy mặt dáng vẻ, cũng thật là, ạch, để Tương Hải nhớ lại một bộ phim bên trong yêu quái. Hắn lúc này mặc trên người một cái trắng đi kỷ cựu áo khoác da, mặt trên còn có một ít màu đen đường nét, giả bộ rất giống là da hổ, có điều tất cả mọi người biết, vậy cũng là xà đạn. thực sự là ra hổ hắn cũng không dám mặc lên người. Có điều làm người khác chú ý nhất, chính là hắn quần áo và tao trước trên dán vào hai cái gà rừng mao, được kêu là một đẹp đẽ. Này, ai ô thủy bá ngạc, tết đến tốt. Người này vừa đi vào đến, thân thể liền hướng trước nhẹ nhàng một khoảng cách, sau đó vừa rơi xuống đất, thao một cái nanh trắng, hướng về trước mặt ba chắc đã có chút không rõ bạn học lớn tiếng nói. Ai, ngươi làm sao mới đến, chúng ta vẫn chờ ngươi ăn cơm đây. Có điều của ngươi tiếng Anh trình độ có thể thấy được phương A. Chính là, Điền Tổng không tới, chúng ta cũng không có tâm tình ăn cái gì. Đến, Điền Tổng ngồi bên này có chỗ trống. Nghe được tiếng nói của hắn, toàn bộ phòng người an tĩnh 3 giây sau khi, phần lớn nam sinh đều bạo phát ra khắc thường nhiệt tình, cái kia một mặt mỏi mắt chờ mong ánh mắt, cũng thật là có đủ nóng bỏng, từng cái một chạy tới người này trước mặt, muốn lôi kéo hắn đến mình ngồi bên kia, mà người này cũng cười cùng những người này hàn huyên. Cho tới những thứ khác nguyên bản chính ở chỗ này bắt quái nữ nhân, thì lại phần lớn chỉnh sửa lại một chút áo của chính mình, đem mình tối mặt tốt phô bày đi ra, từng cái ngồi ở chỗ đó, hướng về người này nhìn trộm. Trong cả sân sắp tới 30 người, không nhúc nhích cũng chính là chỉ có Tương Hải, Phú Viễn còn có duy số không nhiều mấy nam nhân, những người khác cũng giống như là thấy được thì con rồi giống như vậy, hô lập tức liền vây lại, thấy cảnh này, Tương Hải lông mày gạt gạt, nguyên bản hắn còn tưởng rằng chó này máu một màn sẽ không xuất hiện đây, bây giờ nhìn lại là mình cả nghĩ quá rồi. Mẹ kiếp, cái quỷ gì? Ngươi không quen biết hắn. Được rồi, xem ra ngươi là nao cá vàng, trí nhớ chỉ có 7 giây, người này là Điển Chủ A. Các ngươi ở sơ trung thời điểm còn từng đánh nhau đây. Nhìn thấy Tương Hải dường như không nhớ rõ người này là ai, Phùng Vân Thần liền cười giới thiệu. Điền Chủ, Điền Đầu To. Được rồi, xem ra đầu của hắn là càng lúc càng lớn. Gật gật đầu, vừa nhắc tới tên Điền Chủ, Tương Hải liền nhiên, người này trước đây ở trường học cùng Tương Hải đúng là không hợp nhau lắm. Người này học tập, cũng chính là trong lớp trung du đi, hơi muốn so với Tương Hải khá hơn một chút, yêu thích chơi bóng rổ, cái cũng cao. Trong nhà cha hắn vốn là một đồn công an phó sở trưởng, vì lẽ đó trong nhà có chút tiền, cũng có một chút thế lực. Sơ trung thời điểm, nào có học sinh không đi quán internet đùa, hắn ở quán internet cùng Tương Hải từng đụng phải, đều là bạn học, bởi vì tẻ nhạt liền đánh một ván cơ S, bị Tương Hải giết 42-1, thẹn quá thành giận, liền tắt liền Tương Hải cơ khí, sau đó cùng Tương Hải đánh một trận. Chớ nhìn hắn người này lớn lên người cao mã đại, đánh nhau trình độ thật lòng chiến năm cặn bã, bị Tương Hải đánh một trận sau khi phải đi tìm lão sư vì làm hắn vui lòng ba, liền đem Tương Hải dạy dỗ một trận, còn tìm ra trưởng, Tương Hải về nhà nhưng là bị hắn lao tử thu thập một trận, có điều trong trường học, người này từ đó về sau, rồi cùng Tương Hải không có kết giao, bởi vì Tương Hải cha hắn đánh hắn, là bởi vì hắn đi tới quán internet, mà không phải trong trường học đánh giá. Đông Bắc phương châm giáo dục cùng chỗ khác hơi có sự khác biệt. Ở Tương Hải lúc nhỏ, học tập không giỏi, cuộc thi làm nghẹn, thâu đi phòng chơi game, quán internet. Yêu sớm chờ đã, những vật này là tất nhiên muốn bị đòn, thế nhưng nếu như đã gây họa, nói thí dụ như đập phá pha lê, đánh nhau, làm hư trường học món đồ gì, đó là không có việc gì, nên bồi bồi, nên sao thế, sau khi về nhà nhiều lắm nói cách khác hai câu, liền bị mắng cũng sẽ không. Đặc biệt là đánh nhau, Tương Hải lúc nhỏ đánh qua rất nhiều giá, mỗi một lần hắn đem người khác đánh, gia trưởng của người khác mang theo hải tử lại đây cáo trạng, hắn cha, mẹ đều là người trước một bộ thái độ. Quay đầu đánh giấm không có, thậm chí còn sẽ cho mua xong ăn. Có điều nếu như ở bên ngoài bị đánh, có 7 phần 10 trở lên gia trưởng chắc là sẽ không cho ngươi ra mặt, trái lại còn có thể bị mắng. Ấn lại Tương Hải đối với hắn bên người những người này hiểu rõ, có hơn 90% gia đình, đều là như thế giáo dục. Đương nhiên, cũng không thiếu những kia tinh anh giáo dục gia đình, hoặc là trong nhà đặc biệt cưng chịu, nhưng bình thường hài tử như vậy, nếu không liền nhận thức túng, muốn chết cưỡng, cũng sẽ bị vẫn bắt nạt, rõ ràng. Điền Chủ trước đây là thuộc về nhận thức tung cái kia một loạt. Nhìn hắn cái này chim dạng, cũng thật là nhớ tới một bài thơ, một mình dự tiệc lông gà trang, đều là bạn học trang lông gà A. Nhìn ở nơi đó đón gió phấp phới Điền Chủ, Tương Hải vớt cằm nhẹ giọng nói rằng, nghe được hắn, bên cạnh Phùng Vân Thần cũng nhịn không được bật cười. Đăng bởi. Chương 172, qua loa kết thúc. Ta Vân Thần đây. Vân Thần, ngươi ở đây A. Đi với ta cái kia một bàn đi. Chúng ta bạn tốt đều ở đây nơi đó đây. Rõ ràng Điển Trù cũng không nghe thấy Tương Hải thơ, bằng không cũng không biết hắn còn có thể sẽ không như thế đắc sát. Hắn lần này sở dĩ còn có thể làm đoàn đại đầu. Một là vì ở đã biết giúp bạn học cũ trước mặt khoe khoang một hồi. Hai, chính là vì Phùng Vân Thần. Điển Trù quan điểm thẩm mỹ, nguyên bản ở Tương Hải bọn họ xem ra, là theo Phú Viễn vậy, đều là rất yêu thích loại kia. À. Bởi vì từ sơ trung bắt đầu, Điển Trù liền yêu thích Phùng Vân Thần. vừa bắt đầu tất cả mọi người tưởng bởi vì Phùng Vân Thần thành tích học tập tốt nguyên nhân. Nhưng cho tới bây giờ, mọi người mới hiểu được, Hà hắn đã sớm biết, Phùng Vân Thần lớn lên không kém. Chẳng qua là mắt kiếng kia, quê mùa hóa trang, còn có nha bộ đưa cái này Mỹ mi đem phá hủy, giống như là ca bên trong hát như vậy, nha bộ Mỹ làm sao sắc đẹp, muội muội có cường đại như vậy đùi đẹp. Đến rồi đại học sau khi, Điền Trù vẫn đang nỗ lực theo đuổi Phùng Vân Thần, có điều Phùng Vân Thần thà rằng đi cho người khác làm tiểu tam, cũng không đồng ý với hắn, đây mới là hắn tối phiền lòng chuyện tình, hơn nữa chủ yếu nhất là, Phùng Vân Thần bên người người đàn ông kia, hắn có thể không treo chọc nổi. Tuy rằng gia đình hắn diện xem như là một tiểu quan thế gia, nếu như nói thiếu tiền cũng sẽ không thiếu, nhưng là theo người ta đại sĩ nghiệp ra so ra, vẫn là kém xa lắm đây, nghĩ đến Phùng Vân Thần không lọt mắt hắn, cũng là nguyên nhân này đi. Hơn nữa Phùng Vân Thần những năm này, vẫn luôn là ở đế đô triển, hắn cái này lại cóc cũng không cái gì cơ hội ăn được ngày này ngà thịt. Bất quá hắn cảm giác, hôm nay là một cơ hội, năm hết Tết đến rồi, Phùng Vân Thần cũng không có chỗ đi, cái kia lão nam nhân còn ở lại đế đô trong nhà, vào lúc này chính là mỹ nữ trống vắng cô quạt lạnh thời điểm, đúng là hắn biểu hiện tốt một chút, một lần bắt thời điểm. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó hắn mới quyết định tổ chức cái này hội bạn học, hơn nữa còn đồng ý đến làm cái này toàn đại đầu. Cho tới Phùng Vân Thần bên người Tương Hải. Được rồi, hắn đã tạm thời quên lãng người này là ai. Nguyên bản khi hắn xem ra, chỉ cần mình một chiêu hô, cái kia Phùng Vân Thần nhất định sẽ thí điên chạy tới. Nhưng khi Phùng Vân Thần miệng vừa mở trương thời điểm, hắn liền biết mình có chút nhớ nhung có thêm, ta thì không đi được, ta theo bọn họ cũng không phải rất quen, ta còn là ở đây theo ta lão ngồi cùng bàn khỏe mạnh tâm sự đi, ngươi đi bên kia bắt chuyện người khác đi. Không cần phải để ý đến ta. Ê! Nguyên bản hắn nghĩ đến rất nhiều loại Phùng Vân Thần trả lời, nhưng chính là không có nghĩ tới, nàng dĩ nhiên sẽ nói như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng có một chút ngẩn người tại đó, sau đó nhìn một chút Tương Hải. Tuy rằng hắn cảm giác Phùng Vân Thần không tới, chẳng qua là nắm Tương Hải làm một bia đỡ đạn, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn đem Tương Hải hất lên. Ai, Điền Tổng, đến. Chúng ta đi ngồi bên kia, một lúc tới nữa. Lúc này cái kia họ Tôn ủy viên học tập cũng bước riêng mình chân dài to từ đằng xa đi tới, một mặt cười duyên quay về Điền Trù nói rằng, sau đó đem hắn dẫn tới mới bắt đầu cái kia một bàn mới được chủ trác, tuy rằng Điền Trù có chút lưu luyến không rời. Có điều vào lúc này còn không thật làm, chỉ có thể lúng túng cười đi tới, ngồi ở cái bàn này trước, có điều ánh mắt lại đều là thỉnh thoảng liếc về phía Phùng Vân Thần. Mặc kệ Điền Trù tâm tình như thế nào. Hiện tại người đến đủ, tự nhiên cũng là muốn khai tiệc, theo những kia khá là sẽ đến sự người ra lệnh một tiếng, ba chắc vậy tiệc rượu cũng bị người phục vụ bưng tới. Lúc này Phú Viễn cùng Hướng Hoa, cũng cùng người khác nói chuyện phiếm song thiên, bọn họ cùng Tương Hải là một đoàn thể nhỏ, tự nhiên là muốn ngồi cùng một chỗ. Nhìn trước mặt bãi tràn đầy bàn tiệc, không ít người đều ở trong lòng âm thầm kinh ngạc thốt lên lúc này kiếm lời. Nhà này cấp 4 sao khách sạn, cũng coi như là băng thành lão tự hào. Tự nhiên có không ít mọi người lại đây ăn qua, nhìn thấy trên bàn tiệc gì đó, những kia định hót người liền lên tinh thần. Điên tổng, đây là tôm hùng đi, lớn như vậy một con, nên cũng không tiện nghi. Chỉ vào bàn tròn trung gian cái kia một dương nanh múa vướt tôm hùng, ở điền trù cái kia một bàn một người, lớn tiếng kinh hô. Điền Trù lúc này làm cho ba chắc món ăn, đúng là không rẻ, chủ món ăn chính là cái kia to lớn tôm hùm, những thứ khác món ăn cũng không có thiếu hải sản, phết bối, tỏi rong tôm, sinh hào, lạnh làm con sứa, hành đốt hải sâm, hấp tầm cá, ngoại trừ những thức ăn này ở ngoài còn có rất nhiều việc nhà món ăn, tây cần cây điều, thiết bản bò liễu, kho giỏ, lạnh như phan con cọp món ăn, kho đầu sư tử, bạch trước em bé món ăn, rán cất cả, còn có hai cái thịt nguội, một bàn là mật nước chá đốt, một bàn là thịt bò, gà điễn, hồng trang làm lạnh hợp lại, không tính cả cơm, tổng cộng 16 cái món ăn, một bàn 10 người ăn 16 cái món ăn, tự nhiên là ăn không hết ăn. Những thứ khác món ăn đến là cũng còn tốt, chính là cái kia tôm hùm à, thực tại nhìn thật hù dọa người, xem ra ngoại trừ sợi dâu, đến có khoảng 60cm, này ở quốc nội, xác thực cũng coi như là rất đắt gì đó. Đương nhiên, này ba con tôm hùm, đều là ta cố ý gọi khách sạn lưu, tất cả đều có dài 2 thước. Tất cả đều là đến từ chính USA bang mãi nã bù tẩn tôm hùm, vật này ở địa phương đều là rất đáng giá, ở chúng ta này, một con liền muốn 4.888. Nghe thế cá nhân, cố ý điểm ra những này tôm hùm giá trị, Điền Trù ở trong lòng cho hắn điểm một tán, sau đó đắc ý dương dương tự đắc nói. Nghe được hắn nói như vậy, tự nhiên hắn cái kia một bàn người đều đang ra sức đập hắn định nọt, ăn cũng càng thơm ngọt. Có điều đến rồi Tương Hải một bàn này, Phú Viễn liếc mắt nhìn trước mặt tôm hùm, vừa ăn vừa nói. Vật này rất đắt sao? Vẫn được đi, đây đúng là bổ tẩn tôm hùm, có điều giá cả nói cũng phải nhìn thời gian, một con dài như vậy, nếu như đánh giá đặc biệt, phỏng chừng cũng chính là bán được 50 đô la Mỹ khoảng chừng, tương đương thành NDT cũng có hơn 300 khối, có điều chờ ngươi đi tới chỗ của ta, vật này tùy tiện ăn, ta trong biển có khi là nghe được Phú Viễn, Tương Hải tùy ý nói rằng, so với tôm hùm, hắn đúng là cũng rất thích ăn, có điều ở quốc nội, hắn có thể ăn không nổi. Ha, điền đầu to quả nhiên là gọi đầu to, 4888, sao không hắt chết hắn đây, một con dưới, ở địa phương mua đều có thể mua 16 con. Nghe được Tương Hải, bên này Hướng Hoa cũng theo buồn bực nở nụ cười, có điều cười nhạo về cười nhạo, này chơi ứng với ở quốc nội xác thực là đồ tốt, lập tức hắn cũng biết một gọng kìm lớn bắt đầu ăn. So với tôm hùm những này hải sản, Tương Hải đối với những thứ khác thịt món ăn, kỳ thực càng thêm có tình cảm. Ở đi bổ tận trước, xác thực, Tương Hải thích ăn hải sản, nhưng đi này non nửa năm, hắn hầu như mỗi ngày ăn, các loại các dạng cá, các loại các dạng bò bít tết, hơn nữa USA người đối với chế biến thức ăn một đạo, đúng là không có gì thiên phú. Thịt bò chính là rán cùng đôn hai loại, mà đôn thịt bò, trên căn bản cũng đều là tương đối kém thịt bò, nhưng Tương Hải trong trang viên, không ra kém thịt bò, chỉ có tốt thịt bò, vì lẽ đó cũng chỉ có thể rán ăn, hải sản cũng gần như, không phải rán, chính là khảo, bằng không chính là hải sản thang. Mặc dù nói không có ăn chán, nhưng bây giờ nếm thử nghiêm chỉnh hoa hạ mỹ thực, vẫn rất có sức mê hoặc. Tuy rằng nơi này thịt bò và vân vân, muốn với hắn nơi đó so ra kém xa lắc, có điều đây chính là chánh tông hoa hạ mỹ thực. Cái này vị, Tương Hải đã có tháng ngày chưa từng ăn qua, hiện tại tuy rằng cũng khốn, nhưng bị mùi thơm này một sang, hắn vẫn đúng là đói bụng. Nhìn thấy Tương Hải không ăn hải sản, cũng không quá ăn thịt bò, nhưng chuyên môn chọn món ăn ăn, ngồi ở Tương Hải bên người Phùng Vân Thần cũng không cấm nở nụ cười. Xem ra ngươi ở đây bên kia, đúng là cả ngày ăn những thứ đồ này à, liền hải sản đều không cảm thấy hứng thú. Khắc, ha ha, những thứ đồ này đều có sắc gì, ta lười làm. Nghe được Phùng Vân Thần, Tương Hải cũng không tiện nói những thứ đồ này, hắn nơi đó có chính là, đây là không phải có chút huyễn giàu cảm giác, suy nghĩ một chút, hắn liền tìm một lý do. Vậy ta giúp ngươi làm đi, ngươi là không biết, ít chúng ta chuyến đi này, mỗi ngày đều ăn không là cái gì đồ vật, mỗi ngày chịu đói. Hiện tại ngoài miệng hưởng thụ không được, liền để ta thấy nhiều biết rộng người vị đi. Nhưng ai biết, Tương Hải lý do nói xong, Phùng Vân Thần cũng mượn sườn núi xuống lửa, cười cùng Tương Hải nói, vừa nói, còn một bên thật sự từ cái kia một bản tỏi rong tôm ở trong, gắp hai con đến mình trong cái mâm, đem tôm đầu, tôm chân cùng tôm sát xóa sau, bỏ vào Tương Hải mâm ở trong. Ở nàng đem tôm phóng tới Tương Hải trong cái mâm thời điểm, toàn bộ cái bản mọi người trệ một hồi, trong nháy mắt Tương Hải lần thứ hai trở thành tiêu điểm của mọi người. Nguyên bản những nam sinh kia, đối với có thể cùng Phùng Vân Thần ngồi cùng một chỗ, vẫn là rất vui vẻ, nhưng không nghĩ, bọn hắn bây giờ làm sao đột nhiên có một loại bị ngược cảm giác. Còn Phú Viễn cùng Hướng Hoa thì lại một mặt cười xấu xa nhìn Tương Hải, nháy mắt. Ông trời chứng minh, Tương Hải thật sự cùng người này không có quan hệ, nhưng bỏ vào trong cái mâm tôm, hắn không ăn được giống cũng không quá tốt. Do dự một chút, hắn vẫn cười cợt gắp lên nhét vào trong miệng, nhìn thấy Tương Hải ăn, Phùng Vân Thần cười càng vui vẻ, tiếp tục cho Tương Hải gọi lên. Mà bên này yên tĩnh, cũng làm cho bên kia chủ trác người chú ý tới, làm điền chủ nhìn thấy Phùng Vân Thần động tác thì, tâm đều ở đây chảy máu, thật lòng, chính mình bỏ ra hơn vạn khối, chính là vì bác mỹ nhân nở nụ cười, kết quả mỹ nhân đúng là nở nụ cười, nhưng đối với giống nhưng không phải là mình, như vậy cũng tốt giống hắn muốn kết hôn. Rơi xuống xính, mua phòng, xếp vào tu, xếp đặt tiến, mời thân bằng, cuối cùng Tương Hải người này vào động phòng, không có hắn chuyện gì, cũng chính là hắn túng. Phàm là nếu là có điểm thép người, cũng phải cùng Tương Hải không đội trời chung, có điều nói đi nói lại, coi nhờ. Là hắn cùng Tương Hải không đội trời chung, lại có mao sử dụng đây. Tương Hải lại không ở quốc nội ở lại. Loại này bầu không khí ngột ngạt, cũng không có kéo dài quá lâu. Theo cái thứ nhất nam sinh đứng lên chúc rượu, bên trong căn phòng bầu không khí, lần thứ hai khôi phục được náo nhiệt trạng thái. Có điều không biết có phải hay không là Tương Hải dẫn nhiều người tức giận quan hệ, hắn cái này tiêu thụ mỹ nhân ân ra hỏa. Trở thành mọi người chúng thì nơi, có điều Tương Hải đến cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, đùa giỡn, hắn bây giờ tố chất thân thể là nhân loại cực hạn, đối với cồn dẹ xỉ sờ tặng sờ. Cũng là cực cao, huống chi ngày hôm nay uống chỉ là bia, chỉ cần hắn thỉnh thoảng đi thả nhường, vận uống hắn cũng sẽ không uống nhiều, vì lẽ đó những kia muốn xem Tương Hải xấu mặt người, tự nhiên là không có khả năng thành công. Trong lúc vô tình, thời gian chạy tới 10 giờ tối nhiều, tuy rằng có không ít mọi người ở đòi yếu quyết chiến đến hướng đông. Đổi một cờ tờ vờ các loại uống nữa, có điều Tương Hải đã chuẩn bị đi trở về giấc ngủ, làm điền chủ biết được Tương Hải phải đi về ngủ sau, liền cảm giác cơ hội của chính mình lại tới nữa rồi, nhưng không nghĩ, Tương Hải vừa muốn đi, bên này Phùng Vân Thần cũng phải đi về, chỉ để lại Điển Trù chính mình, ở trong gió một mình phiêu linh, đương nhiên, đối với hắn hứng thú nữ. Nhân nhưng là không ít, Phùng Vân Thần đi rồi, còn có rất nhiều bạn học nữ đây. Đăng bởi. Chương 173, báo cáo nhỏ. Đi, ta đưa ngươi về nhà. Tương Hải phải đi, bên này Phú Viễn cùng Hướng Hoa, coi như là có chút không muốn, cũng hay là muốn rời đi, mặc dù đối với Phú Viễn mà nói, hắn nửa đời sau hạnh phúc, có thể ở nơi này những người này ở trong, có điều chí ít ở chưa có xác định quan hệ trước, ở trong lòng của hắn, vẫn là huynh đệ càng quan trọng một ít. Đương nhiên, ấn lại Tương Hải phòng trừng, chủ yếu nhất là, Du Giai cũng đi rồi quan hệ, đang xác định Du Giai cũng không chuẩn bị cùng những người kia đi chơi sau, Phú Viễn. Cũng nhất bộ Tam Diêu đi tới Tương Hải trước mặt, một mặt nụ cười quay về hắn nói rằng, ngày hôm nay hắn tiến triển cũng không tệ lắm, ít nhất phải đến rồi Du Giai điện thoại. Đưa cái len sợi A, ngươi bây giờ lái xe đó là rượu giá, đón xe trở về đi thôi. Trắng Phú Viễn một chút, Tương Hải một mặt bắt nạt nói. Ha, ta gọi điện thoại tìm đại giá. Nghe được Tương Hải, Phú Viễn cũng không có điên, nếu như nói hiện tại nơi này rời nhà gần vẫn được, rời nhà xa như vậy, vạn nhất nếu là đã xảy ra chuyện gì. Vậy coi như thật sự phiền toái, có điều cũng may hiện tại đánh đổi cũng rất thuận tiện. Bình thường có xe tìm giá cao người, cũng không quan tâm cái kia 80-100, đến cũng không cái gọi là. Được rồi, đại giá là ấn lại km mấy thu lệ phí, vừa vặn các ngươi tiện đường, ta lại không tiện đường, ta liền đón xe trở về đi thôi. Nhìn Phú Viễn cùng Hướng Hoa dáng vẻ, Tương Hải cũng không tiện để cho bọn họ đi vòng thêm nửa vòng. Ở cái quán rượu này cửa, có không ít xe taxi, Tương Hải đến phải không lo lắng đánh không được xe. Ai, không có chuyện gì, một ít món tiền nhỏ. Vừa nghe Tương Hải từ chối, bên này Phú Viễn cũng có một chút không tốt lắm ý tứ, dù sao cũng là hắn kéo mạnh lấy Tương Hải tới, tự nhiên hắn cũng muốn đem Tương Hải đưa trở về. Tương Hải. Giữa lúc Tương Hải do dự một chút, muốn tiếp thu hảo ý của hắn thời điểm, lúc này xa xa mới vừa cùng ủy viên học tập đánh xong chào hỏi Phùng Vân Thần liền cười hì hì chạy tới, vừa nhìn thấy nàng chạy tới, tự nhiên trong nháy mắt liền hấp dẫn đại lượng người chú ý. Hả, có chuyện gì sao? Nghe được thanh âm của nàng, Tương Hải sửng sốt một chút, sau đó có chút tò mò hỏi. Tối hôm nay đến thăm cho ngươi đĩa rau, ta đều không có ăn no, ta mặc kệ. Ngươi phải mời ta ăn bữa ngon. Nhìn thấy Tương Hải vậy không tìm hiểu ánh mắt, Phùng Vân Thần miệng nhỏ một đồ, một mặt đẹp đẽ hướng về Tương Hải nói. Hả, vậy chúng ta hiểu. Chúng ta đi trước ca. Vừa nghe Phùng Vân Thần, bên này Phú Viễn tuy rằng còn muốn ở chỗ này nhìn náo nhiệt, có điều một mặt khác Hướng Hoa cũng không có uống nhiều. Vì lẽ đó không khỏi kéo hắn một cái quần áo, cảm giác được có người ở kéo chính mình. Bên này Phú Viễn nhìn một chút, cũng phản ứng lại, sáng gật đầu cười, sau đó liền đi theo Hướng Hoa cùng rời đi. Nhìn loạn choạng rời đi hai người, Tương Hải không khỏi há miệng, sau đó có chút ngượng ngùng nhìn về phía Phùng Vân Thần. Mời ngài ăn cơm là không có vấn đề, nhưng ngày mai nhưng là Tết đến, hiện tại đã trễ thế này, đâu còn có quán cơm mở cửa, bằng không. Chúng ta hay là đang này đi, ta mời ngươi. Sờ sờ tóc của chính mình, Tương Hải khinh cười nói một câu. Không cần phiền toái như vậy, tại đây đắt quá, còn ăn không ngon, ta rất dễ dàng nuôi, ha ha, bằng không phải đi nhà ngươi đi, ở trên đường thuận tiện mua hai túi mì ăn liền cũng là ăn. Nghe được Tương Hải, bên này Phùng Vân Thần một mặt nụ cười nói. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng sợ hết hồn, có vẻ như này tiến triển có chút nhanh à, nhanh như vậy hãy cùng ta về nhà. Đương nhiên đi, lẽ nào ngươi còn muốn phải cùng ta đàm luận mấy năm luyến ái sao? Trắng Tương Hải một chút, Phùng Vân Thần lời đã nói rất rõ ràng. Tương Hải hiện tại chính là ở áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, lập tức nàng cũng không khách khí nữa, trực tiếp đi tới Tương Hải bên cạnh người, vặn ở Tương Hải chứa ở quần áo trong túi quần trên cánh tay, sau đó điều khiển Tương Hải liền sải bước đi về phía trước, mà thấy cảnh này. Tối hôm nay đối Phùng Vân Thần nguyên bản liền cảm thấy rất hứng thú các nam nhân, tâm thật lòng là nát một chỗ a, đặc biệt là đang bị một đám nữ nhân vây quanh ở nơi đó điền trụ, nhìn Tương Hải cùng Phùng Vân Thần rời đi. Hắn trái tim đều đang chảy máu. Có điều giống như là Tương Hải nói, người này thật sự rất túng, hắn không dám cùng Tương Hải chính trực diện, huống hồ, coi như là hắn muốn gây sự với Tương Hải, hắn cũng không có cách nào tìm, bởi vì Tương Hải hiện tại ở USA tin tức, những bạn học này đều biết. Hắn coi như là muốn cho Tương Hải làm khó dễ, tìm khắp không được cơ hội, vì lẽ đó chỉ có thể con mắt nhìn, lòng đang chảy máu. Rất nhanh, từ đằng xa quẹo qua đến rồi một chiếc xe taxi. Phùng Vân Thần lôi kéo Tương Hải liền chui tiến vào xếp sau ngồi, nhìn xe taxi chạy như bay đèn sau, Điền Trù há miệng, nhưng phát hiện mình hầu như không phát ra được thanh âm gì. Có điều ở Điền Trù không phát ra được thanh âm nào đồng thời, nhưng có một người phát ra âm thanh, nhìn Tương Hải cùng Phùng Vân Thần phương hướng ly khai, đi ở đoàn người phía sau tiểu đội trưởng, từ trong bọc của mình lấy ra điện thoại di động, nhìn mặt trên cái kia mã số xa lạ, nàng do dự một chút sau, rút đi qua. Cùng lúc đó, ở đế đô Tề thị tập đoàn tổng bộ nhà lớn bên trong. Tổng tài, ngài năm nay thật sự không trở về. Mang một bộ mắt kính gọng đen trợ lý, nhìn đang đứng ở trong phòng làm việc, nhìn bên ngoài ăn chơi chắc táng thế giới Tề Lệ, cẩn thận hướng về nàng nói rằng. Lúc này ở này chàng to lớn cao ốc ở trong, cũng chỉ có Tề Lệ văn phòng đèn vẫn còn ở sáng. Những ngành khác đèn, ngoại trừ bảo vệ cửa ở ngoài, cũng đã, Tề Lệ tuy rằng lúc bình thường làm người lạnh như băng, nhưng nàng đối với nàng trong công ty công nhân vẫn là rất tốt, chưa bao giờ sẽ nợ lương, mỗi tháng tiền thưởng chỉ có thể cho nhiều sẽ không thiếu, quá niên quá tiết, đơn vị ít sẽ có bất kỳ tăng ca, coi như là rất nhiều ban, cái kia cho tiền làm thêm giờ, cũng là ngành nghề bên trong tốt nhất. Mỗi ngày công ty quản hai bữa cơm, một trận cơm trưa, một trận bữa tối, mùi vị đều tương đối không sai, hơn nữa bản thân là không thu lấy bất kỳ phí dụng, những này tất cả đều là bản thân nàng ra, có thể nói Tề thị tập đoàn ở quốc nội nhưng là rất ăn ngon. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó Tề Lệ ở những nhân viên này môn trong lòng địa vị, vẫn luôn là rất cao. Năm nay Tết đến, ở ngày hôm qua trong công ty cũng đã toàn bộ nghỉ, có một ít rời nhà xa, phải về nhà, thậm chí còn sẽ sớm cho đi, như vậy ông chủ, lành nghề nghiệp bên trong cũng thật là không thường thấy. Nhưng ngay ở chỗ ở mọi người chuẩn bị về nhà Tết đến thời gian, Tề Lệ nhưng vẫn như cũ lưu lại nơi này cái lạnh như băng nhà lớn ở trong. Ta đến là muốn trở lại, nhưng làm sao trở lại? Đi trở về sau khi, mẫu thân ta nếu như hỏi ta và Tương Hải chuyện tình muốn nói thế nào? Cùng với như thế không có cách nào đối mặt, còn không bằng lấy bận rộn công việc vì là cớ ở lại đế đô đây. Thở dài một hơi, nhìn dưới lầu cái kia ngựa xe như nước cảnh tượng, điều này làm cho Tề Lệ càng thêm đau đầu, nói thật. Nàng hiện tại rất muốn về nhà, rất nhớ tự mình mụ mụ, còn có tiểu muội của chính mình, còn có cái kia nhị muội, không biết năm nay nàng sẽ không trở về. Cái kia chết tiệt Tương Hải, nếu ta nói à, ông chủ, ngươi liền trực tiếp với hắn cách đạt được, như vậy, ngươi cũng trôi qua ung dung một ít. Nghe được Tề Lệ, trợ lý nhớ lại còn tỏa ở Tề Lệ bàn làm việc bên trong cái kia ly hôn hiệp nghị thư, từ khi cầm lại ly hôn hiệp nghị thư sau, Tề Lệ vẫn cũng không có ký, cũng không có nói không ký, cứ như vậy vẫn ngâng. Nhưng như thế vẫn nâng, lúc nào mới xem như là cái đầu A. Cách. Có thể đi. Nghe được lời của cô gái, Tề Lệ ánh mắt lần thứ hai chạy xe không, nhẹ giọng dù gì nói. Giữa lúc tiếng nói của nàng hạ xuống thời điểm, một trận dễ nghe chuông điện thoại di động đã ở bên cạnh vang lên. Điều này làm cho Tề Lệ sửng sốt một chút, vì vậy điện thoại di động là của nàng tư nhân điện thoại di động. Biết cái số này người cũng không nhiều, tùy ý ở phía trên liếc mắt nhìn, phát hiện cái số này nàng cũng không phải rất quen thuộc. Nhưng nếu biết cái số này, phải là một người quen, cho nên nàng vẫn là nhận. Này, là Tề Lệ sao? Là ta a. Nghe điện thoại thanh âm bên trong, Tề Lệ đầu tiên là nhớ lại một hồi, mới nhớ tới cái này chủ nhân của thanh âm là ai, sau đó đẩy lên một tia như có như không nụ cười, hướng về điện thoại bên kia nói rằng. Là tiểu đội trưởng A, có chuyện gì không? Đối với trưởng lớp này, Tề Lệ biết đến cũng không phải rất nhiều, vì lẽ đó âm thanh rất khách khí. Là như vậy. Chúng ta ngày hôm nay bạn học tụ hội, mấy ngày trước ta cho ngươi phát quá tin nhắn, nhìn ngươi cũng không có về, ngươi nên rất bận đi. Được rồi, ta ngày hôm nay nhìn thấy Tương Hải, hắn cũng tới tham gia bạn học tụ hội, có điều ở lúc đi, hắn cùng Phùng Vân Thần, nha, là chúng ta sơ chung một bạn học nữ cùng rời đi. Ta đây sao nói đến không phải chọn rút các ngươi quan hệ giữa các loại, chỉ là cảm giác chuyện này không nói cho ngươi một hồi có chút có lỗi với ngươi. Đúng rồi, ngươi bây giờ có ở hay không băng thành? Nghe được Tề Lệ thanh âm, bên này tiểu đội trưởng liền bắt đầu thao thao bất tuyệt nói, mang thai nữ nhân sự đều nhiều hơn, rõ ràng người này chuyện cũng không thiếu. Vừa bắt đầu Tề Lệ đối với nàng nói cái gì hội bạn học các loại hoàn toàn không có hứng thú, cái kia tin nhắn nàng nhìn thấy, nhưng không có về, bởi vì giống như là Tương Hải nói, một không phải là vì đi trang 13, hai không phải là vì đi làm giày rách, ba cũng không cần đi mở rộng giao thiệp quan hệ, nàng đi nơi nào làm gì. Cho nên nàng do dự một chút. Liền chuẩn bị đánh gãy trưởng lớp nói, muốn cúp điện thoại. Có điều ngay ở nàng chuẩn bị lúc nói chuyện, tiểu đội trưởng trong lời nói ra Tương Hải hai chữ này. Vừa nghe đến hai chữ này, Tề Lệ nguyên bản còn có một chút lười biếng ánh mắt, trong nháy mắt thay đổi ác liệt lên, đặc biệt là đang nghe nói Tương Hải cùng nữ nhân khác đồng thời lúc rời đi, con mắt của nàng đều ở đây tỏa sáng, hàn quang. Cảm ơn ngươi tiểu đội trưởng, ta bây giờ không có ở đây băng thành, ừ, chuyện này ta biết rồi, ta biết cùng hắn nói một chút, làm phiền ngươi. Lập tức khách sáo vài câu sau, Tề Lệ cúp điện thoại lên, thở dài một cái, đây là nàng từ khi lần trước cùng Tương Hải thông xong điện thoại sau, lần đầu tiên nghe được tin tức liên quan tới hắn, nhưng rõ ràng, đây không phải là tin tức tốt gì. Giúp ta chuẩn bị một tốp bay đi băng thành chuyến bay, ta hiện tại phải trở về đi. Nắm thật chặt trong tay mình di động, Lưu Lệ nghiêng đầu, vẻ mặt thành thật nhìn phía sau trợ lý chậm rãi nói, nghe được Tề Lệ, trợ lý cũng có một chút mê man. Nhưng phản ứng của nàng không thể nói là không nhanh, ngay lập tức gọi điện thoại đi qua, có điều lấy được tin tức, không phải là quá tốt. Hôm nay đã không có, chỉ còn dư lại sáng sớm ngày mai 6 giờ rưỡi cái kia một tốt, đến băng thành đại khái là ở 8 giờ rưỡi khoảng trường. Vậy thì cái kia một tốt đi, chúng ta bây giờ phải đi sân bay khách sạn. Nghe được trợ lý, Tề Lệ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Được rồi, đã đính xong, có điều ông chủ, ngươi đột nhiên này phải đi về, là muốn mở ra phải đi về ăn Tết sao? Thu hồi điện thoại, trợ thì có chút ngạc nhiên hướng về Tề Lệ hỏi, nàng có thể nhớ tới, ngay ở vừa nãy Tề Lệ còn không muốn trở về đi đây. Không, chúng ta trở lại nắm bắt gian. Đăng bởi. Chương 174, và vững vàng. Loảng xoảng cong. Theo một thanh âm vang lên động, Tương Hải thân thể không tự chủ té lăn quay trên ghế xà lồng, mà đem hắn đẩy ngã người, không phải người khác, chính là với hắn đồng thời trở về Phùng Vân Thần. Có điều lúc này Phùng Vân Thần sắc mặt nhưng có một ít hồng phát phát, nguyên bản liền lớn lên rất xinh xắn mặt mũi, vào lúc này cũng lộ vẻ dị thường yêu diễm. Vừa nãy ở quán cơm thời điểm, Phùng Vân Thần liền nói muốn đi Tương Hải trong nhà ăn cơm, Tương Hải nếu không có từ chối, lại không thể có thể thật sự như là Phùng Vân Thần nói như thế, trở lại ăn mì. Tương Hải xuất hiện ở taxi xuống lầu dưới sau, phát hiện ra phụ cận quán cơm nhỏ, còn mở, liền đi gói một ít cơm nước chuẩn bị đi trở về ăn, còn Phùng Vân Thần thì lại ở Tương Hải đi mua cơm nước thời điểm, đi ra ngoài quay một vòng, đợi được nàng lúc trở lại, trong tay đã nói ra nhấc lên bia, cộng thêm trên hai bình rượu đỏ. Tuy rằng không phải vật gì tốt, nhưng nàng nếu mua, đôi kia với Tương Hải tới nói vậy thì uống đi. Có điều mới uống một nửa, bên này Phùng Vân Đạt được đã ra tay rồi, cố ý ngồi xuống Tương Hải bên người. Một vừa uống rượu, một bên lôi kéo áo khoác của mình, thấy cảnh này, Tương Hải liền lại mông, muốn đứng lên, lại bị Phùng Vân Thần giành trước một bước đứng lên, đem hắn nặng nề đẩy ngồi ở trên ghế xa lồng, sau đó từ từ bước lên y phục của chính mình. Khắc, ngươi cũng ăn xong đi, bằng không, ta trước tiên đưa ngươi về nhà đi. Nhìn trước mặt Phùng Vân Thần, Tương Hải ánh mắt cũng không biết nên hướng về cái nào thả mới tốt, một bên ho khan, một bên nỗ lực liền như vậy đình chỉ. Hi, như thế nào Tương Hải, hưng phấn sao? Có điều nhìn Tương Hải cái kia một bộ ngây thơ dáng vẻ, Phùng Vân Thần quần áo cũng đã cởi gần đủ rồi. Phùng Vân Thần có đông bắc nữ hài rất ấn tượng vóc người cực kỳ cao gầy, 1m72 thân cao, hơn nữa làm nghề nghiệp, để vóc người của nàng cực kỳ tốt, nguyên bản bao tại dày đặc quần áo mùa đông bên dưới còn không thấy được, hiện tại theo nàng cởi bỏ mình áo lông còn có hạ thân quần, cái kia trắng mịn tỉ mỉ da thịt cùng cái kia ngạo nhân đường cong liền biểu diễn ở Tương Hải trước mặt. Nghe được Tương Hải, nàng nhưng không có trả lời, mà là cố ý đem thân thể phục đi, cái kia một đôi đối với Á Châu người đến rằng, tuyệt đối có thể tính là vương đạo chi khí tồn tại, không ngừng trùng kích. Tương Hải thị giác thần kinh. Khúc khúc khúc khúc, như vậy có phải là không tốt lắm? Ngươi không phải có bạn trai chưa? Nghe được lời của nàng, Tương Hải ánh mắt né tránh lợi hại hơn, đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Ai, ta người bạn trai kia, không đề cập tới cũng được, lúc còn trẻ đùa điên, phương diện kia sớm thì không được. Còn cần phải tìm ta cho hắn làm tiểu tam. Ngoại trừ tiền, hắn cũng cho không được ta cái gì, kỳ thực ta cũng rõ ràng, hắn tìm ta, đơn giản cũng chính là vì đi ra thời điểm, ta giúp hắn chống đỡ giữ thể diện thôi, bất quá ta nhất định là không ra hồn, không phải sao? Như là hiện tại, quá niên quá tiết thời điểm, hắn vẫn sẽ chọn về đến nhà. Mà ta vĩnh viễn là cái kia ở bên ngoài cô đơn người. Nghe được Tương Hải, Phùng Vân Thần nhẹ nhàng cắn môi một cái, Tương Hải cảm giác được, nàng nói là lời nói thật lòng. Sau đó đặt ngông, ngồi ở Tương Hải trên đùi, cái kia kiêu ngạo tồn tại, hầu như đã thọt tới Tương Hải trước mặt, màu phấn hồng sợi hoa quần. Áo, để cái kia tồn tại. Như ẩn như hiện, càng là cực kỳ mê người, cảm thụ được thị giác, xúc giác cùng khứu giác ba tầng ảnh hưởng, Tương Hải không ngừng nuốt nước miếng. Vào lúc này nói hắn làm gì, ngươi liền đối với ta, không hề có một chút động tâm. Nghẹo cổ Phùng Vân Thần nhẹ giọng ở Tương Hải bên tai nói rằng, này, vậy thì gần đủ rồi. Dù sao ta ngay cả tiền đều không cho được ngươi. Lại nuốt ngụm nước miếng, Tương Hải ám thanh nói rằng, ta cũng không cần tiền của ngươi. Không nói cái này, thân thể của ta thế nào? Có chút trùng động đi. Vừa nói, Phùng Vân Thần một bên dán lại đây, cái kia một đôi như hàm thu ba con ngươi, không ngừng quét mắt Tương Hải. Câu nói như thế này. Nhìn trước mặt mê hoặc, Tương Hải cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ha, ngươi không cần phải nói, ngươi nơi này đã nói cho ta biết. Đang nhìn đến Tương Hải ẩn còn ở do dự không quyết định thời điểm, Bên này Phùng Vân Thần đã theo Tương Hải thân thể tuột xuống đi qua, ở cần dừng lại địa phương nàng nhẹ nhàng dừng lại, cũng đã cảm nhận được rồi Tương Hải tâm ý, hoàn toàn không có cho Tương Hải cơ hội phản kháng, nàng đã đem Tương Hải quần hoàn toàn thốn đi. Nhìn thấy Tương Hải phản ứng, Phùng Vân Thần mặt mũi không biết là bởi vì uống quá nhiều rượu, hay là bởi vì xấu hổ quan hệ, vô cùng hồng. Đèn, ta đóng yêu. Nhìn Tương Hải cái kia đã hoàn toàn người cứng ngắc, Phùng Vân Thần ở Tương Hải bên thai một bên thổi khí, một bên nhỏ giọng nói, ở sau khi nói xong, còn cố ý dùng đầu lưỡi của nàng, liếm một hồi Tương Hải lỗ thai, ở Tương Hải còn chưa kịp phản ứng thời điểm, nàng đã đứng lên, thật nhanh đem đèn của phòng khách cho đóng, sau đó đi trở về đến rồi Tương Hải bên người. Theo thân thể của nàng nằm sấp xuống đi, ba chương không cách nào miêu tả gì đó, theo não bù mà tới. Sau một tiếng, làm giường cùng vách tường tiếng va chạm cuối cùng cũng coi như biến mất qua đi, Tương Hải ôm Phùng Vân Thần thân thể, có chút vô lực nhìn mình nhà trần nhà, trong ánh mắt, có một ít do dự bất định. Có người nói qua, nam nhân, kỳ thực mới được phía trên thế giới này tối do dự, tối xoắn xuýt, mâu thuẫn nhất một loại sinh vật. Cầu loại thời gian như con chó, tuốt song sau khi ngại người xấu. Nam nhân tại một ít thời khắc mấu chốt đều là không thích dùng lý trí đi suy nghĩ, chính là cái kia cái gì trước là dâm tặc, cái kia cái gì sau khi chính là thánh nhân, bây giờ Tương Hải, cũng có một loại cảm giác như vậy, sớm nhất thời điểm hắn cùng Mạ Gỉ còn có cái kia không biết tên nữ hải trong lúc đó, cũng đã xảy ra một ít chuyện, nhưng cũng có thể bởi vì hai người nguyên bản sẽ không thuộc quan hệ, vì lẽ đó Tương Hải trong lòng cũng không có cái gì phụ tội cảm, mà là rất nhanh sẽ đem hai. Người này quên, nhưng Phùng Vân Thần không giống nhau. Này là bạn học của chính mình. Huống hồ lùi 10.000 bộ giảng, chăm chú tính ra, đường động là nguyên phối vẫn là tiểu giảm, nàng nhưng là danh hoa có chủ người, chính mình làm như thế, có phải là có chút không tốt lắm? Không chân chính. Cùng một ít không quen nữ nhân, cái kia cái gì cũng là cái kia gì, nhưng này là bạn học của chính mình, cũng làm như thế, dường như có chút không phải người a. Làm sao vậy? Lộ ra phức tạp như thế vẻ mặt. Dựa vào ánh trăng. Trên người che kín nhỏ bé mồ hôi hột Phùng Vân Thần ở Tương Hải khuỵu tay bên trong cùng cùng, ở vào một cái vị trí thoải mái sau, hơi híp mắt lại, nhẹ giọng ở Tương Hải bên tai nói rằng. Nghe được lời của nàng, Tương Hải sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại, tuy rằng hắn làm không được rút chim vô tình các loại sự, bất quá hắn do dự một chút, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Hả, ta đang nghĩ, chúng ta làm như vậy là không phải là không quá tốt, dù sao. Không cần nghĩ nhiều như thế, cũng không cần có cái gì gánh nặng. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng dựa vào ánh trăng nhìn về phía bên cạnh người nữ nhân. Giống như là vừa bắt đầu làm thời điểm như vậy suy nghĩ mở điểm, cảm giác mình thay đổi có chút kích động, muốn đem cái kia phân kích động xử lý một chút, giống như là nếu là không có nữ nhân ở bên cạnh ngươi, chính ngươi cũng biết xử lý như thế, chỉ bất quá bây giờ ta, đã biến thành tay ngươi. Phùng Vân Thần một bên tay, một bên đem Tương Hải bàn tay lớn cầm lên, tay trái nhẹ nhàng khắc ở Tương Hải trên tay phải. Vâng. Thật sao? Nhìn Phùng Vân Thần tấm kia mặt cười, Tương Hải cũng không biết vào lúc này nên nói gì mới tốt. Chuyện như vậy, không cần quá để ý, khẩn trương như vậy, nói không chắc ngày nào đó sẽ bại lộ nha. Ở Tương Hải trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái, Phùng Vân Thần khinh cười nói một câu, cảm thụ được Phùng Vân Thần đã nói, Tương Hải lúc này là thật không biết muốn làm sao biểu đạt mới tốt, chỉ có thể đem thân thể nghiêng đi đi, như là ôm ôm gối bình thường ôm cô gái trước mặt này, đem đầu tựa ở đầu của nàng một bên, từ từ ngủ thiếp đi. Còn Phùng Vân Thần cũng ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn cũng không đẹp trai Tương Hải gương mặt của. Có thể ở là vừa bắt đầu, nàng tiếp cận Tương Hải hoặc là bởi vì nàng nhìn chúng Tương Hải sau lưng tài lực, nhưng ở lúc này, nàng nhưng chỉ cảm giác mình là một người phụ nữ, tính ra, nhiều năm như vậy, nàng đã rất lâu cũng không có an ổn ngủ qua vừa cảm giác. Có điều ở Tương Hải trong lòng, nàng nhưng cảm giác mình rất an tâm. Theo tiếng hít thở dần dần bằng phẳng, hai người cũng lần lượt tiến nhập mộng đẹp, đêm đó, Tương Hải cũng ngủ rất thoải mái. Có điều sáng sớm ngày thứ hai, Tương Hải đã bị dằn vặt tỉnh rồi, mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền phát hiện Phùng Vân Thần lúc này chính quỳ ngồi ở trên giường không ngừng vội vàng, cảm giác được Tương Hải di chuyển, nàng cũng ngẩng đầu lên, nhìn Tương Hải một hồi. Sáng sớm, ngươi làm gì chứ? Tiện tay cầm điện thoại di động lên, Tương Hải liếc mắt nhìn, vừa sáng sớm 9 giờ, tối ngày hôm qua bọn họ cơm nước xong liền hơn 10 giờ, khi về nhà liền 11 giờ, bắt đầu cái kia gì thời điểm, cũng đã đem gần một chút. Đợi được ngủ thời điểm cũng đã 3 điểm chừng, coi như Tương Hải tố chất thân thể được, có điều ở rơi vào đến ngủ say sau khi, 6 tiếng giấc ngủ thời gian, rõ ràng không đủ chính hắn rời giường, hơn nữa ngày hôm nay nhưng là đại niên 30, đêm trừ tịch. Điều này cũng có chút quá sớm. Cái này gọi là chào buổi sáng ngay, ta là từ 1 tỷ mỗi nơi đó học được, còn chưa từng dùng qua đây, ngươi là người thứ nhất nha. Nghe được Tương Hải, Phùng Vân Thần cũng ngẩng đầu lên, cười ngọt ngào một hồi quay về Tương Hải nói rằng. Nói như vậy ta còn rất vinh hạnh đi. Vỗ một cái trán của chính mình, Tương Hải khẽ cười nói. Đương nhiên, ngươi đừng động, thật hưởng thụ tốt đi. Vỗ Tương Hải bắp đùi một hồi, Phùng Vân Thần cũng thứ phục đi. Ken oành ken oành ken oành. Giữa lúc Tương Hải cảm thụ được chính mình trước đây chưa từng cảm thụ chào buổi sáng phục vụ thời điểm, nhà hắn chuông cửa nhưng thật nhanh vang lên, nghe này chói tai tiếng chuông cửa, Tương Hải sợ hết hồn, Phùng Vân Thần cũng sợ hết hồn. Ai vậy? Gãi đầu một cái, Tương Hải đã có mấy cái nguyệt chưa có trở về nhà, này ai vậy, cuối năm liền lên tới đây sao nhấn chuông cửa. Ra hiệu Phùng Vân Thần dùng lo lắng, Tương Hải trước tiên đứng lên, mặc vào áo bố tuyến khố sau, liền đem cửa đánh mở. Làm Tương Hải mở cửa ra trong nháy mắt, một tấm mặt cười ánh vào Tương Hải mi mắt, bốn mắt nhìn nhau, thời gian cũng vào đúng lúc này đình chỉ. Đang bởi. Chương 175, áp chế. Là ngươi. Hai người, cách một cái cửa không, nhìn nhau gần như mười mấy giây, Tương Hải mới chậm rãi nói ra một câu nói, mà cũng chính bởi vì Tương Hải câu nói này, cũng giữ cửa ở ngoài người kia cho thức tỉnh. Là ta. Ngoài cửa người này sửa sang lại quần áo, ho nhẹ một tiếng, liền hướng về bên trong gian phòng nhìn lại. Nghe này khinh liệt mà cường chấp giọng nữ, Tương Hải tự rêu nở nụ cười, nàng làm sao tìm được nơi này. Tương Hải, là ai a? Giữa lúc hai người đối diện, nhưng không lời nào để nói thời điểm, bên này ở bên trong phòng Phùng Vân Thần cũng bao vây lấy một cái thảm từ bên trong đi ra, băng thành vị trí ở hoa hạ xa nhất ở phương Bắc, tự nhiên cũng là có khí ấm, mặc kệ bên ngoài dưới không bao nhiêu độ, nhưng ở trong phòng, nhưng vẫn duy trì lình trên 26 độ nhiệt độ, vì lẽ đó túi một cái thảm cũng không toán lạnh. Khi nàng nhìn thấy đứng cửa người phụ nữ kia thời điểm, của nàng giác quan thứ 6 nói cho nàng biết, nữ nhân này, khả năng không dễ chê ơ. Mà khi nữ nhân này thấy nàng thời điểm, bên trong đôi mắt nhưng lóe lên một tia sắc khí, nhưng cũng trong nháy mắt đè ép xuống. Hả, không có chuyện gì, ngươi trước về phòng đi. Có chuyện gì sao? Tế Tổng. Cảm giác được hai người phụ nữ ánh mắt ở giữa không trung giao hỏa hơn 10 lần, Tương Hải lập tức mở miệng nói rằng, ở đem Phùng Vân Thần chi vào phòng sau. Tương Hải cũng nhìn ngoài cửa nữ nhân nói một câu. Đúng, nữ nhân này không phải người khác, chính là Tương Hải trên danh nghĩa lao bà, nha, vợ trước, Tề Lệ. Hôm nay Tề Lệ, rõ ràng tâm tình cùng trạng thái đều không phải là quá tốt, nghĩ đến cũng có thể lý giải. Tuy rằng công ty đã đi lên quỹ đạo, nhưng mẹ của nàng, nhưng vẫn yêu cầu nàng về nhà ăn Tết, có điều nàng nhưng lại không biết muốn làm sao đi theo mẫu thân giải thích. Đồng thời tối ngày hôm qua khi biết Tương Hải trở về tin tức sau, nàng đêm đó cũng hầu như không có ngủ. Cản sáng sớm hôm nay sớm nhất một tốp máy bay về băng thành, rơi xuống máy bay liền đi tới Tương Hải ra, trạng thái sẽ thật mới có quỷ đâu. Nếu như cẩn thận xem, sẽ phát hiện người nữ nhân này đáy mắt, hiện đầy tơ máu. Cho ngươi 10 phút, ta ở dưới lầu trong xe chờ ngươi. Hít sâu một hơi. Tề Lệ đem trong lòng cái kia một luồng vô danh lửa đè ép xuống, sau đó nhìn Tương Hải, từng chữ nói, tiếp theo liền quay người sang. Đi xuống lầu. Bệnh thần kinh. Nhìn Tề Lệ rời đi bóng người. Tương Hải không khỏi nhỏ giọng nói một câu, vốn là không muốn để ý đến nàng, nhưng cân nhắc đến, bọn họ xác thực cũng có thể mặt đối mặt đàm luận một lần. Tương Hải liền lắc lắc đầu, xuống sẽ xuống ngay đi. Tương Hải vừa mới cái kia là. Mà ở lúc này, nghe được tiếng đóng cửa Phùng Vân Thần cũng từ trong phòng lộ ra đầu nhỏ của nàng, có chút ngạc nhiên hướng về Tương Hải hỏi. Hả, ta vợ trước, ai, cũng không biết phải nói như thế nào, bằng không ngươi chờ ta một chút, ta trước tiên đi xuống một chuyến. Nhìn cái này tối ngày hôm qua vẫn cùng chính mình ngủ ở chung với nhau nữ hải, Tương Hải đúng là có một ít không tốt lắm giải thích. Ồ không có chuyện gì, ngươi bận rộn của ngươi đi, ta cũng nên về nhà, tối ngày hôm qua chưa có trở về đi, mẹ ta bắn vài điện thoại đây. Cười duyên le lưới một cái, Phùng Vân Thần một mặt nụ cười nói rằng, sau đó cũng không chú ý Tương Hải ánh mắt, liền ở trong phòng đổi nổi lên quần áo, tối ngày hôm qua sắc trời đã trởm, mặc dù có đèn. Nhưng Tương Hải vẫn không có quá thấy rõ Phùng Vân Thần tư thái, hiện tại vừa nhìn. Tương Hải ở trong lòng cũng không cấm giơ ngón tay cái lên, Phùng Vân Thần vóc người thật lòng là rất ca tụng. Một M72 thân cao, một con cong lên tóc dài, hơn nữa đã giới thiệu qua tinh xảo ngũ quan tạo thành làm người khác chú ý nhất khuôn mặt, mà vóc người càng là thật đến bạo, có thể là bởi vì quanh năm rèn luyện nguyên nhân, trên người mơ hồ có chút một ít bắp thịt đường nét, nhưng nhìn cũng không phải rất man. Trái lại tăng thêm một loại anh khí, thật dài chân dài to, lại phối hợp tiếu ưỡn lên cái mông, không có một tia sẹo lồi hông của thân. Còn có e cấp trên đây, không có chỗ nào mà không phải là hấp dẫn nam nhân ánh mắt lợi khí. Ta đây vóc người, không phải là dễ dàng như vậy tạo ra, trên mặt tuy rằng đánh qua châm, nhưng vóc người này, nhưng là từng giọt nhỏ luyện ra được, rất tốt đi. Cảm nhận được rồi Tương Hải cái kia ánh mắt nóng hừng hực, Phùng Vân Thần sang sảng nói rằng, nghe được lời của nàng, ngược lại là để Tương Hải có chút không tốt lắm ý tứ, không khỏi thu hồi ánh mắt, cũng dành thời gian đem quần áo mặc vào. Có điều nữ nhân sao, quét tước lên tóm lại là muốn phí không ít thời gian, ở Tương Hải mặc xong quần áo sau, nàng còn bỏ ra mười mấy phút mới đem y phục mặc xong, đây là đang không có bức tranh trang tình huống dưới, đợi được Tương Hải cùng Phùng Vân Thần lúc xuống lầu, đã là sau 20 phút, vừa tới dưới lầu, Tương Hải rất xa xem liền thấy một chiếc Bentley mộ vẫn còn đứng ở xa xa. Đối với chiếc xe này, Tương Hải là rất quen thuộc, chính là Phùng Vân Thần xe, bọn họ kết hôn thì chiếc xe này làm xe hoa. Có điều Tương Hải nhưng không có gấp trước tiến lên, mà là đi trước ven đường, giúp Phùng Vân Thần gọi một chiếc xe taxi sau, mới tới nơi này chiếc xe xếp sau bên, nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ. Lên xe, cửa sổ xe chậm rãi thả xuống, lộ ra tề lệ tấm kia băng sơn vậy mặt cười, lạnh lùng quay về Tương Hải nói rằng. Lên xe thì thôi, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, ta còn muốn đến xem ba mẹ ta đây. Lắc lắc đầu, Tương Hải cự tuyệt tề lệ, vẻ mặt thành thật nói rằng, nói thật, Tương Hải thật sự không nghĩ nữa cùng nữ nhân này có quan hệ gì. Ta đi chung với ngươi, là một nam nhân liền lên xe, không muốn bà mụ mụ. Nghe được Tương Hải lại cự tuyệt lời của mình, điều này làm cho tề lệ ánh mắt xoay ngang, một mặt anh khí mười phần nói rằng, cảm thụ được tề lệ khí chẳng, Tương Hải khỏe miệng khinh thường chọn một hồi. Mẹ ta không có thời điểm ngươi cũng không có đi, ngươi bây giờ đi nói làm gì a? Không có chuyện, ta liền đi. Tương Hải lắc lắc đầu, hắn đối với nữ nhân khác tuy rằng không xúy, nhưng ít ra không sẽ cường ngạnh như vậy, nhưng hắn xếp hợp lý lệ, thật lòng mềm không đứng lên. Ta muốn nói với ngươi một hồi chúng ta hôn nhân chuyện tình, lên xe. Nhìn thấy Tương Hải nói xong nói, xoay người rời đi, bên này tề lệ cũng có một chút cuống lên, lập tức mở cửa xe ra, quay về Tương Hải lớn tiếng nói. Nghe được nàng rốt cục đi lên chủ đề, Tương Hải bước chân dừng một chút, sau đó gật gật đầu đi tới ô tô một mặt khác, ngồi ở xếp sau chỗ ngồi. Mà tề lệ nhìn thấy Tương Hải lên xe, mặc dù có chút khó chịu, nhưng là ngồi trở về. Sư phụ, làm phiền ngươi hai hỏa táng. Đợi được cửa xe đóng kỹ, Tương Hải trước tiên vỗ sau ngồi ở vị trí tài xế, quay về nói một câu, mà người tài xế này khi nghe đến Tương Hải sau, liền nhìn về phía ở chỗ ngồi kế bên tài xế tề lệ trợ lý, hắn không làm chủ được. Nghe hắn, đi thôi. Mà lúc này ngồi vững vàng tề lệ cũng đúng phía trước người kia nói một câu. Nghe được tề lệ lên tiếng. Ô tô mới chậm rãi phát động, hướng về hỏa táng chàng lái đi. Có lời gì, cứ nói đi. Ô tô ở trên đường cái từ từ chạy như bay, mà bên trong xe bầu không khí, lại có một ít lúng túng. Suy nghĩ một chút, dù sao mình là một nam nhân, vì lẽ đó Tương Hải vẫn là quyết định, chính mình trước tiên làm cái câu chuyện đi. Năm nay Tết đến, ta hy vọng ngươi có thể bồi về nhà. Nghe được Tương Hải rốt cục nói chuyện, bên này tề lệ cũng đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, quặng cu e nói. Nàng đúng là không biết hiện tại nên làm sao đối mặt Tương Hải, chỉ có thể nhìn bên ngoài. Tề Tổng, ta nghĩ ngươi khả năng phải thất vọng, chúng ta đã ly hôn, không phải sao? Liếc mắt nhìn ngồi ở bên cạnh mình Tề Lệ, Tương Hải gãi đầu một cái, suy nghĩ một chút quay về Tề Lệ nói rằng. Chỉ cần trên trang giấy đó không có chữ ký của ta, vậy chúng ta không coi là ly hôn. Ngươi chính là ta hợp pháp trượng phu, dù cho đi khắp toàn thế giới, cũng không cách nào thay đổi. Nghe được Tương Hải nhắc lên cái kia ly hôn hiệp nghị thư. Tề Lệ trong lời nói lộ ra một luồng lạnh lẽo. A, ngươi nghĩ ta bây giờ còn là hoàn toàn không hiểu pháp sao? Chúng ta kết hôn rồi bao lâu? Ở riêng bao lâu? Giữa chúng ta có chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, ta nghĩ ngươi như thế rõ ràng, cho nên ta xin ly hôn, cho ngươi một thỏa thuận là vì bảo toàn mặt mũi của ngươi, chào mọi người tụ thật tán. Được rồi, chúng ta ép căn bản không hề tụ quá, cho nên vẫn là cố gắng tản đi cho thỏa đáng. Nếu như ngươi quyết định chủ ý không ký, vậy ta đi tòa án xin ly hôn. Ta nghĩ cũng không phải rất phiền phức đi. Nghe được tề lệ, Tương Hải híp mắt lại, hắn ở tối cần phải giúp một tay thời điểm, cũng không bị người uy hiếp, huống chi là hiện tại. Có thể, ngươi bất cứ lúc nào có thể đi xin ly hôn, nhưng ngươi không nên quên, đang xác định ly hôn sau, đem ngươi ở bộ tẩn tài sản chia cho ta phân nửa. Nghe được Tương Hải, tề lệ thanh âm dường như hơi dịu đi một chút, từ từ nói rằng. Tiền của ta, dựa vào cái gì phân cho ngươi, chúng nó với ngươi có một mao tiền quan hệ sao? Có phải là ta đem bổ tờn gì đó phân cho ngươi, tiền của ngươi cũng phải chia cho ta phân nửa à? Nghe được tề lệ, Tương Hải hơi nhướng mày, lớn tiếng nói, hoạch rộp trang viên, nhưng là Tương Hải sinh mạng, hơn nữa hiện tại không có ai so với hắn càng rõ ràng cái kia trang viên giá trị. Không từ mà biệt, chỉ là bò liền giá trị mười mấy ức, vẫn là USD. Để hắn đem số tiền này cho tề lệ một nửa, đánh chết hắn cũng không đồng ý. A, còn nói ngươi hiểu pháp. Ngươi xác định. Ngươi ở đây bổ tẩn trang viên, là ở chúng ta hôn nhân còn đang tiến hành thời điểm ngươi mua vào, cũng chính là thuộc về chúng ta cộng đồng tài sản, mà cổ phần của ta kế thừa từ cha của ta, mà cha của ta là ở chúng ta kết hôn trước qua đời, ta kế thừa tài sản thời điểm cũng là ở chúng ta kết hôn trước, nói cách khác, tiền của ta là trước khi cưới tài sản, mà của ngươi Trang Viên là hôn sau tài sản, mặc kệ ngươi đi đâu cáo, chỉ cần chúng ta không phải thỏa thuận ly hôn, của ngươi Trang Viên có một nửa chính là ta. Có thể là bị Tương Hải kích thích, bên này Tề Lệ cũng đỏ mắt lên quay lại, nhìn chằm chằm Tương Hải từng chữ cho hắn phổ cập pháp luật, nghe được lời của nàng, Tương Hải liếm môi một cái, hắn cũng khô. NG biết Tề Lệ nói là thật hay là giả, nhưng hắn mơ hồ cảm giác, dường như nàng cũng không có lừa hắn, hơn nữa đến thời điểm coi như là không phân một nửa, dù cho phân một phần mười, Tương Hải cũng đau lòng à. Nhìn Tương Hải á khẩu không trả lời được dáng vẻ, Tề Lệ trong lòng không có từ trước đến nay có một loại sảng khoái cảm giác. Nàng cảm giác mình từ khi mấy tháng trước biết được Tương Hải chạy sau khi, đang đối mặt Tương Hải thời điểm, viên này tâm đều là rất nén lớn giận. Hiện tại hòa nhau một thành, trong lòng cũng thật là không có từ trước đến nay buông lòng rất nhiều, nhìn Tương Hải không có gì để nói dáng vẻ, nàng nở nụ cười. Đăng bởi. Chương 176, bái kiến cha mẹ vợ. Hiện tại đã biết rõ. Chúng ta ly hôn hay không, quyền chủ động ở ta, mà không phải ở ngươi. Nhẹ nhàng gõ gõ ô tô phủ tay. Tề Lệ nguyên bản dường như băng sơn trên mặt, lộ ra một nụ cười, sau đó nhẹ giọng quay về Tương Hải nói rằng: "Vậy là ngươi không chuẩn bị ký tên." Đem đầu chìm xuống dưới, Tương Hải cũng không biết hiện tại chính mình nói cái gì cho phải, nếu quả như thật muốn bỏ qua một nửa Trang Viên mới có thể ly hôn, vậy hắn cũng có thể khẽ cắn răng, ký liền ký rồi, hiện tại không ký, phản được loạn. "Không, ta có thể ký, ta đối với ngươi ở bổ tẩn Trang Viên và vân vân cũng không có hứng thú, bất quá ta có một yêu cầu." Nhìn thấy Tương Hải dường như muốn đặt lễ đính hôn cái gì quyết tâm dáng vẻ, Tề Lệ nở nụ cười, đối với Tương Hải tâm thái, nàng bắt lao lao. Tuy rằng hai người niên kỷ kỷ là bình thường lớn, nhưng kinh nghiệm xã hội và đàm phán phương diện kỹ xảo, Tương Hải phải kém Tề Lệ mấy chục con phố. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền biết, Tương Hải muốn nắm giữ chủ động, ở tình huống như vậy, liền cần dưới nặng tay, quả nhiên, mấy câu nói, liền đem Tương Hải vốn là khí nhân bánh đè ép xuống, mà ở lúc này lấy Tương Hải cái kia quật cường tinh khí, phỏng chừng liền muốn cá chết lưới rách. Tề Lệ tìm đến Tương Hải, một không phải là vì đem mình vong đánh vỡ, hai cũng không phải là vì mò con cá chết. Đang thăm dò ra Tương Hải điểm mấu chốt sau, vậy sẽ phải cho Tương Hải một cái hy vọng, một ngọt nạt sùm. Quả nhiên, ở Tề Lệ dứt tiếng thời điểm, Tương Hải trong đôi mắt của diện lần thứ hai tràn đầy hy vọng nhìn về phía nàng. "Ta muốn ngươi tối hôm nay đi nhà ta tiếp đến, chờ thêm xong năm, ta liền cân nhắc ký tên." Nhìn Tương Hải ánh mắt, Tề Lệ trong lòng là tức có một ít cô đơn, lại có một ít bất đắc dĩ, sẽ đối chính mình trên danh nghĩa người thân nhất đùa giỡn như vậy tâm nhãn, nàng thật sự không muốn làm như thế, nhưng có vẻ như, nếu như nàng không đùa giỡn những này đầu óc nói, khả năng nàng và Tương Hải, cũng chỉ có thể triệt để đoạn tuyệt lui tới. Bất kể là bởi vì nàng mẫu thân, hoặc là bởi vì nguyên nhân của hắn, nàng không thể hiện tại rồi cùng Tương Hải đứt đoạn mất. Lời ấy thật chứ? Nghe được Tề Lệ, bên này Tương Hải bán tín bán nghi nhìn về phía nàng. "Đương nhiên, ta Tề Lệ tuy rằng không phải cái gì nam nhân đại trượng phu, nhưng lời ta từng nói, có cái nào một lần không có làm thật quá." Nhìn thấy Tương Hải cái kia ước ao ánh mắt, Tề Lệ thật lòng gật gật đầu, nhưng ánh mắt của nàng nhưng dù sao có một ít né tránh. "Được, ta sẽ tin ngươi." Có điều Tương Hải cũng không có chú ý tới ánh mắt của nàng, mà là vỗ một cái chân. Chỉ cần có thể hoàn toàn thoát khỏi người nữ nhân này âm ảnh, hắn cũng không ngại lại đi một chuyến, ngược lại cũng là chỉ là xã giao một hồi thôi. "Được, vậy chúng ta đi trước hóa vàng mã đi." Nhìn thấy Tương Hải đồng ý, bên này Tề Lệ cũng gật gật đầu, ngồi ở vị trí của mình không nói gì nữa, mà Tương Hải rõ ràng còn ở vào phấn khởi trạng thái ở trong, hắn cuối cùng là muốn ly hôn. Được rồi, người khác đều là kết hôn thời điểm rất hưng phấn, nhưng Tương Hải rõ ràng cùng vậy người khác thuộc về bất đồng chủng loại. Ô tô lái rất nhanh. Không lâu lắm, cũng đã đi tới hỏa táng tràng, Tương Hải cố ý trước tiên đỗ xe, mua rất nhiều tiền giấy cùng máu tươi. Đi tới cha mẹ mình bên kia, tuy rằng bởi vì không có đến thời gian 3 năm, không cách nào thiên mộ phần, nhưng Tương Hải lần trước lúc trở lại, cũng cố ý cho bên này phụ trách quét dọn người một ít tiền, để cho bọn họ hỗ trợ chăm sóc một chút. Hiện tại đi tới nhìn một chút. Xác thực những người này chiếu cô không sai, hũ cho cốt cùng bãi thai mặt trên một chút xíu hôi cũng không có, điều này làm cho Tương Hải rất hài lòng, sau đó hắn liền ở ngay đây. Cho cha mẹ lên thơm mát, ngồi ở chỗ đó nhỏ giọng nói một chút chuyện phiếm. Chí ít Tề Lệ, liền thật sự như là của nàng nói như thế, cũng theo vượt qua rồi, mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại an tĩnh đứng ở đó một bên. Nhìn Tương Hải cha mẹ bức ảnh, Nàng cũng muốn nổi lên rất sớm trước kia khi còn bé, nhớ lại Tương Hải mẫu thân đã làm thịt kho tàu, nhớ lại trong trường học, Tương Hải vì mình mà cùng nam sinh khác đánh nhau, nhớ lại Tương Hải quan tâm chính mình mượn bài tập sao thì dáng vẻ, nhớ lại khi biết được chính mình muốn rời khỏi thì, Tương Hải tấm kia khiếp sợ khuôn mặt nhỏ. Nàng đột nhiên phát hiện, mình và Tương Hải trong lúc đó kết giao, ở mười mấy năm trước, cũng đã quấn quanh ở cùng nhau, nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, hai người càng đi càng xa, làm mẫu thân nhắc lên muốn mình và Tương Hải kết hôn thời điểm. Nàng đối Tương Hải duy nhất cảm giác ngoại trừ căm ghét, cũng chỉ có một, chính mình khi còn bé biết một nam sinh, chỉ đến thế mà thôi. Những hình ảnh kia, những kia cố sự, ở trí nhớ của chính mình nơi sâu xa, đều bị ẩn giấu đi. Hiện tại nàng và Tương Hải như vậy, nàng cũng không biết là muốn trách Tương Hải, hoặc là nên tự trách mình, nếu như mình lúc trước nhận mệnh, nếu như mình nghiêm túc đối xử tình cảm giữa bọn họ, nếu như mình không hề rời đi quá băng thành. Bất quá bây giờ nói những này đều không có ý nghĩa. Bởi vì sự tình đã xảy ra, nàng kia liền phải nghĩ biện pháp đem sự tình hướng về tốt phương hướng chuyển biến. Ở đây ngồi đại khái hơn nửa canh giờ, Tương Hải mới đứng lên, sau đó nhấc theo cho cha mẹ mua tiền giấy, nguyên bảo, chỉ sao đi tới phía sau bếp lò bên, lần này Tương Hải cũng không có để Tề Lệ hỗ trợ, làm cho nàng hỗ trợ, nàng cũng sẽ không. Tương Hải liền chính mình đem những thứ đồ này, đều đốt rủi, mang theo vựa vựa ngọn lửa, Tương Hải cùng Tề Lệ rời khỏi nơi này. Đi bây giờ đi. Vô vô trên người hôi, Tương Hải chui vào trong xe, quay về Tề Lệ nói rằng. Đi. Đi đâu đi a? Nghe được Tương Hải, vẫn không nói gì Tề Lệ đem cặp kia chân dài to, ở trong xe nhẹ nhàng kiểu lên, nhìn bên ngoài an tĩnh nói rằng. Ngươi không phải nói đến xem mẹ ngươi sao? Nghe được Tề Lệ, Tương Hải cũng ngông một hồi, không cần đi sao? Vậy hắn đến là rất tình nguyện. Trắng Tương Hải một chút, Tề Lệ chỉ một hồi trên người của hắn bộ kia quần áo, một mặt khó chịu nói rằng, ngươi sẽ mặc này thân đi. Mẹ kiếp, nhãn hiệu, ạ trộm tờ gì, này một thân không thể so với ngươi Âu phục tiện nghi, chí ít không thể so với công ty của các ngươi những bạch lĩnh đó Âu phục tiện nghi. Vừa nghe Tề Lệ, Tương Hải liền cũng lên, làm sao luôn có người nói y phục của chính mình đây. Nay cùng tiện nghi đắt không có quan hệ, đi trong nhà của ta mặc chính trang, đây là đối với ta mẫu thân tôn trọng, huống hồ, ạ trộm tờ gì thật sự rất đắt sao. Lấy ngươi bây giờ thân ra, ngươi mạnh khỏe ý tứ nói lời này. Chứ ngươi ra khối này biểu cũng không tệ lắm. Ta không thấy được cái nào được. Chỉ Tương Hải trên cổ tay khối này biểu. Được rồi, khối này biểu đúng là giúp Tương Hải kiếm lời không ít ánh mắt. Yêu, hành ra a. Có cần hay không ta mời ngươi ăn một ta tự nghĩ ra rút kia gián diện. Nghe được Tề Lệ, Tương Hải nở nụ cười. Không có lòng thanh thản với ngươi bẩn, đổi một thân. Trắng Tương Hải một chút, Tề Lệ một mặt khó chịu nói rằng. Vậy ta trở lại đổi thân quần áo thể thao, ta cũng chỉ dẫn theo ba bộ quần áo. Vừa nghe Tề Lệ nói y phục của chính mình không được. Tương Hải liền liệt liễu liệt miệng, hắn đáng ghét nhất mặc chính là Âu phục, này cùng tiện nghi đắt không quan hệ, hắn áo khoác, sư tử núi ra cái này, lúc mua cũng bỏ ra hơn 6.000 USD, tương đương NDT cũng có hơn 4 vạn, không nói so cái gì ba bảo lị loại hình đỉnh cấp hàng hiệu, nhưng ít ra so với vậy hàng xa xỉ hàng hiệu ở trong trung đẳng hàng, hay là muốn khá hơn một chút, dù sao tiền ở nơi đó bày đây. Xem như ngươi lợi hại, chúng ta trực tiếp đi mua đi. Nhìn Tương Hải cái kia một bộ không sao cả dáng vẻ. Tề Lệ hít sâu một hơi, cái này Tương Hải cũng thật là vô liêm sỉ, có điều cũng không có cách nào, chỉ có thể đối trước mặt tài xế nói rằng, hôm nay tới không chỉ có nàng và mẫu thân nàng, còn có nàng nhị thúc một nhà, còn có đường thúc một nhà, vì lẽ đó ngày hôm nay Tương Hải nếu không sẽ không đi, muốn đi, cũng không có thể ném người của nàng. Đối với nàng mà nói, hoa mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn cho Tương Hải mua một bộ quần áo, cũng không tính là chuyện này, tuy rằng Tương Hải không hẳn cam lòng. Xe này tài xế, đối với băng thành đường vẫn là rất quen, ở băng thành ở trong, bán hàng xa xỉ địa phương tổng cộng có hai nơi, một là Mạch Gai Nhạc, một là Chắc Triển, bọn họ lần này chính là thẳng đến người sau đi. Đi tới sau khi, Tương Hải liền trở thành người mẫu, cùng Tề Lệ ở đây vòng vo. Nguyên bản Tề Lệ đối với Tương Hải thân thể, cũng không có gì hiểu rõ, dù sao nàng cũng không có xem qua, nhưng khi ngày hôm nay nàng mới phát hiện, Tương Hải vóc người còn thực là không tồi, không biết là trước đây cứ như vậy. Vẫn là mới vừa đổi. Chờ đến đi dạo hơn một giờ sau, hai người lại lúc đi ra, Tương Hải đã đổi lại một thân quần áo mới. Bởi vì Tương Hải chết cũng không mặc Âu phục, vì lẽ đó cuối cùng Tề Lệ cho hắn chọn một thân phạm tư chết quần áo, bên trong dệt len sam, cộng thêm trên ở ngoài trên vệ sam, thoạt nhìn là rất nhàn nhã, có điều ở Tương Hải cảm giác lên, vẫn là rất chặt. Đai lưng, quần, thậm chí là giày đều đổi mới rồi, bởi vì Tương Hải đồng dạng đánh chết cũng không mặc giày ra, bởi vì hắn cảm giác mặc cái kia giày thật sự là không thoải mái, vì lẽ đó cuối cùng vẫn là đổi một đôi nhàn nhã giày, chỉ có điều không có lại để cho Tương Hải mặc hắn leo núi dày. Hiện tại có thể đi đi. Lòng ra cổ áo vị trí, Tương Hải mặc loại này tu thân quần áo, rất không thoải mái. Tùy ý quan sát một chút Tương Hải, Tề Lệ đối với hiện tại Tương Hải ăn mặc còn chưa phải là quá thỏa mãn, đều nói người dựa vào quần áo ngựa dựa vào cái yên, vừa nhìn trường như hai nhìn thấu, có điều Tương Hải tùy ý thời gian quá lâu, hắn trên người bây giờ từ mang theo một luồng phóng đãng khí tức, cùng những kia nhân sĩ thành công, nguyên bổn chính là hoàn toàn không hợp, hiện tại mặc thành như vậy vẫn là hoàn toàn không hợp, ít nhiều không có mặc câu phục, bằng không lại càng không thoải mái. Hiện tại không được, còn muốn cho ta mẹ đi mua một ít Tết đến lễ vật, ăn, dùng và vân vân. Dùng ta không hiểu, ăn, liền đi theo ta. Suy nghĩ một chút, nếu muốn đưa lễ, cái kia tốt nhất ăn, tự nhiên chính là Tương Hải trong trang viên những kia thịt bò. Hắn nhưng là chính kinh gửi không ít đến băng thành đây, hiện tại chỉ cần đi phú viễn trong nhà lấy là được rồi. Mặc dù có chút hiếu kỳ Tương Hải tại sao không cần ăn, nhưng Tề Lệ lần này cũng không có trực tiếp từ chối, nàng mơ hồ đoán được. Tương Hải hẳn là muốn đưa chính mình trong trang viên sản xuất thịt bò, dù cho thịt bò cũng không phải quá tốt, nói vậy mẫu thân nàng cũng sẽ rất vui vẻ. Sau đó hai người một lần nữa lên xe, hướng về Giang Bắc Phú Viễn trong nhà đi. Khi bọn họ gõ mở Phú Viễn ra đại môn thời điểm, người này vừa mới tỉnh ngủ, vừa nhìn thấy Tương Hải, hắn theo bản năng liền bắt đầu miệng đầy phi ngựa xe. Ôi, lao đệ, ngươi còn lên đến à, không có bị cái kia tiểu yêu tinh cho, khắc, đệ muội đã ở à. Khi hắn nhìn thấy theo Tương Hải đồng thời tiến vào Tề Lệ thì, trên mặt nụ cười kia trong nháy mắt đọc lại. Được rồi, chớ hà tiện, thịt bò đây. Ta muốn bắt một ít đi cho Tề Lệ mẹ nó đưa tới. Nhìn thấy Phú Viễn cái kia lung túng đến không cách nào ngôn ngữ dáng vẻ, Tương Hải nở nụ cười, quay về hắn nói rằng, nghe được Tương Hải, bên này Phú Viễn cũng lập tức mang theo Tương Hải đi tới nhà bọn họ tủ lạnh. Tuy rằng loại này thịt bò ăn ngon nhất tình huống là băng tiên, nhưng nếu như điều kiện không cho phép, đông trên cũng được. Mặc dù sẽ tăng một ít vị, nhưng mùi vị cũng là tốt, Tương Hải đối với mình thịt bò là rất có lòng tin, tùy ý chọn hai khối 10 cân thịt bò, liền trực tiếp. Cáo tử, ly khai Phú Viễn ra, hai người liền ngồi xe, hướng về lần này chỗ cần đến đi. Đăng bởi. Chương 177, đến chỗ nào đều có người xin làm mất mặt. Ken hoành. Theo tiếng chuông cửa vang lên, một trận vội vàng tiếng bước chân cũng ở đây chẳng không nhỏ bên trong biệt thự truyền ra, theo cửa lớn mở ra. Một người mặc người hầu gái giả bộ bé gái trẻ tuổi đem đầu dò xét đi ra, khi nàng nhìn thấy ở ngoài cửa hai người thời điểm, con mắt của nàng không khỏi thật to trứng mắt, khuôn mặt không thể tin được. Làm sao vậy Tú Nga, không quen biết ta rồi. Nhìn nữ hải cái kia kinh ngạc dáng vẻ, ở ngoài cửa Tề Lệ khó được lộ ra một tia khuôn mặt tươi cười, hướng về bên trong cửa nữ hải nói rằng, nghe được Tề Lệ, nữ hải cũng lập tức kêu lên. Tiểu thư, cô ra mau vào. Phu nhân, tiểu thư cùng cô ra trở về rồi. Ở vội vàng đem Tương Hải cùng Tề Lệ để vào phòng sau, nàng liền lớn tiếng, một bên hướng về trong phòng chạy đi, một bên kêu lớn lên. Nghe được cô bé này tiếng kêu, Tương Hải đã ở mặt sau khẽ cười một cái, đối với cái này Tú Nga, Tương Hải vẫn là đã gặp mặt mấy lần. Nói đến đứa bé này cũng là một kẻ đáng thương, nàng muốn so với Tương Hải bọn họ tiểu tứ tuổi, năm nay 23, cha nàng cũng là Tề Lệ phụ thân công ty gây dựng sự nghiệp công nhân viên kỳ cựu họ Trịnh, lúc trước vừa gây dựng sự nghiệp, vẫn chưa ổn định. Vì lẽ đó quanh năm suốt tháng, mấy người đều là ở đế đô dốc sức làm, thật vất vả quá niên quá tiết thời điểm trở về một chuyến, nhất định là muốn dẫn hải tử ra ngoài chơi. Ở Tú Nga lúc 12 tuổi, các nàng người một nhà ra ngoài chơi, kết quả nhưng ở trên xa lộ cao tốc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cha mẹ của nàng tại chỗ tử vong, mà nàng mặc dù không có chịu đến cái gì ngoại thương, nhưng là bị sợ hãi. Từ đó về sau, nay đầu góc thì có một vài vấn đề, phụ thân của Tề Lệ bởi vì đáng thương đứa bé này, liền đem nàng nhận trở về nhà bên trong, cùng tiểu nữ nhi của hắn đồng thời nuôi, nguyên bản bọn họ vẫn coi nàng là kết hôn cô nương đối xử, có điều Tú Nga cũng không nghĩ như vậy. Nàng vẫn cho rằng, chính mình thiếu nợ Tề Lệ ra rất nhiều gì đó, vì lẽ đó ở 19 tuổi sau khi, nàng cũng sẽ không đi học, bởi vì nàng cũng biết mình học không ra cái gì, cùng với lãng phí ra tiền bên trong, còn không bằng chuyên tâm ở trong nhà làm một tiểu người hầu. Cái gì sống đều cấp làm, tuy rằng vừa bắt đầu không làm xong, nhưng tính cách của nàng là cực kỳ quật cường. Tề Lệ một nhà đều nói quá thật nhiều thứ, hơn nữa cũng không làm cho nàng làm việc. Nhưng nàng chính là quyết định nếu như vậy. Loáng một cái 4 năm trôi qua, người trong nhà cũng quen rồi nàng bộ trang phục này, có điều nếu có ai dám coi nàng là thành chân chính người hầu, vậy người này liền phải xui xẻo, bởi vì đối với Tề Lệ các nàng tới nói, Tú Nga vĩnh viễn là các nàng tam muội. Tương Hải đã từng thấy Tú Nga mấy lần, có điều không phải khi còn bé, mà là trường sau khi lớn lên. Dù sao muốn cùng Tề Lệ kết hôn, hắn cũng khẳng định lại đây quá rất nhiều về, đối với Tú Nga, hắn cũng là trong lòng nhận đồng. Ở tại hắn người làm dưới sự dẫn đường, Tương Hải trước tiên đổi ở dép, sau đó nhấc theo thịt đi vào phòng ở trong. Vừa đi vào đến, hắn liền thấy ở phòng khách. Lúc này đang có bốn người ngồi ở đó một bên. Hai nam hai nữ, hai lão hai ít, trong đó hai lão già đang ngồi ở trên ghế salon, mà hai người trẻ tuổi kia, một nam một nữ, nam chính không cái chính hình ngồi ở cách đó không xa một trên ghế xạ lồng chơi điện thoại di động, còn một cô gái khác thì lại ngồi ở bên cạnh hắn. Một bên dùng dư quang nhìn người đàn ông này, lại một bên đang nhìn đi tới Tề Lệ cùng Tương Hải. Cho tới mẫu thân của Tề Lệ, khi nghe đến âm thanh sau, cũng đã từ trên ghế salon đứng lên. Một mặt cao hứng ra đón. Phải biết, lúc bình thường, nàng một năm cũng chưa chắc thấy chính hắn một con gái lớn vài lần, còn cái này con rể. Cũng hầu như xem không được, đặc biệt là nửa năm này, dường như Tương Hải một lần đều chưa có tới. A, mẹ, thân niên vui sướng. Đang nhìn đến Tề Lệ mẫu thân thời điểm, Tương Hải theo bản năng liền muốn gọi A-di. Có điều cái này A tự vừa mới đi ra, đã bị ở bên cạnh hắn Tề Lệ đá một hồi, Tương Hải cũng biết, diễn trò muốn làm nguyên bộ, liền lúng túng hô. Có điều vừa nghe lời này, bên này nguyên bản ở nơi đó chơi game nam nhân không khỏi khinh thường nở nụ cười. Làm sao? Liên mẹ cũng sẽ không đều, còn mẹ, ngươi chừng nào thì biến thành thất tử. Tùy ý thu hồi điện thoại di động, người đàn ông này một mặt bắt nạt nói, mà nghe được hắn, bên này Tề Lệ cùng Tề Lệ mẫu thân sắc mặt đều biến đổi, còn bên kia hai trung niên người, chỉ là cười cợt, cũng không hề nói gì, có thể thấy được ở Tề Lệ trong nhà, đối với Tương Hải cũng là rất không xem trọng. Nếu như là nửa năm trước, khả năng Tương Hải cũng là nhịn, nhưng hắn bây giờ sẽ nhịn mới có quỷ đâu. Ai mẹ, chúng ta lúc nào khách tới người, cuối năm, không ở trong nhà khỏe mạnh tết đến, nào có đại niên 30 xuyến môn, cũng thật là không hiểu chuyện đây. Nghe được người này, Tương Hải liền cảnh cũng không có để ý đến bọn họ, mà là trực tiếp quay về mẫu thân của Tề Lệ nói rằng, nghe được Tương Hải, Tề Lệ không khỏi nhìn Tương Hải một chút, có điều cũng không hề nói gì. Còn mẫu thân của Tề Lệ cũng là oán trách nhìn cái này chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên người một chút, người này cũng thật là cái gì cũng dám nói sao. Ngươi nói cái gì ai là người ngoài đây? Bên này bốn người vừa nghe Tương Hải, lập tức sắc mặt đều là biến đổi, người phụ nữ kia vừa nãy con trai của hắn nói Tương Hải thời điểm, nàng làm bộ không nghe thấy, bất quá bây giờ Tương Hải một cái lại, nàng liền cái thứ nhất đứng dậy. Vị đại thẩm này, ngài quý tính A. Nghe được người nữ nhân này nói, Tương Hải không nói hai lời đội lên trở lại. Ngươi, vừa nghe Tương Hải nói quý tính, nữ nhân này cũng không cấm vì đó nghẹn lời, bởi vì tính ra, nàng cũng là người ngoài. Được rồi, cuối năm các ngươi nói nhau nhau cái gì, Tiểu Lệ cùng Tương Hải trở về một chuyến cũng không dễ dàng, mau nhanh ngồi đi. Mà ở lúc này, người đàn ông kia cũng nghiêm mặt, một mặt nghiêm túc hướng về trước mặt mọi người nói. Nghe được hắn, bên cạnh hắn cái kia mấy cái cũng không có động tĩnh, còn Tương Hải thì lại bĩu môi. Ngươi nói không xảo sẽ không xảo, ngươi là cái thá gì à? Vừa nãy lao bà ngươi, con trai của ngươi xạ hô thời điểm, sao không nhìn ngươi tên là đây, chính mình chiếm thượng phòng, là ở chỗ đó nói nhau nhau, có xấu hổ hay không? Vừa định muốn cãi lại, lại bị Tề Lệ lôi một hồi, Tương Hải liền đem miệng tạm thời đóng lại. Ngươi một nhà này, Tương Hải cũng đã gặp mấy lần, người đàn ông kia gọi là Tề Nguyên Long, là Tề Lệ nhị thúc, cũng là hắn phụ thân thân đệ đệ, có điều người này cùng phụ thân của Tề Lệ so ra. Đó chính là làm gì cái gì không được, ăn cái gì không dư thừa chủ. Nếu như không phải là bởi vì hắn có cổ phần của công ty, hàng năm đều có chia hoa hồng, để hắn đi ăn chơi trẻ chén, khả năng đã sớm chết đói. Bên cạnh hắn người phụ nữ kia gọi là Trương Ngọc, là một ba tuyến tiểu minh tinh, muốn so với hắn nhỏ 10 tuổi, ở 10 năm trước bị, đến 6 năm trước vừa mới chuyển chính, mà bên kia người trẻ tuổi gọi là Tề Chính Đạo, là con trai của Tề Nguyên Long, năm nay 23 tuổi. Cũng là một hoa thiên tiểu địa công tử nhà giàu, nguyện vọng lớn nhất, liền kế thừa công ty, lòng cao hơn trời loại người như vậy. Cho là mình không gì không làm được, kỳ tài ngút trời, kết quả học tập một chút không được, ở phụ thân của Tề Lệ còn khi còn tại thế, từng để cho hắn tiến vào công ty, kết quả mặc kệ làm gì đều quản đạp xuống hồ đồ, sau đó vì không cho hắn gieo vạ công ty, liền cho hắn một ít tiền đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp, kết quả càng thảm hại hơn, làm gì cái gì bồi, vô năng tới cực điểm. Nhưng còn cần phải cho là mình tương đối lợi hại, chỉ có điều thời vận không đủ mà thôi, nếu như gia tăng đối đầu tư của hắn, hắn nhất định sẽ thành công, đối với người như vậy, Tương Hải cũng chỉ có thể ha ha. Cho tới Tề Chính Đào bên người phụ nữ kia, gọi là Lữ Tư, xem như là hắn chuẩn bị hôn thê đi, là Tề Thị tập đoàn thuộc hạ một phân công ty tổng giám đốc con gái, rất tốt một nữ hải, đẹp đẽ, cũng có học thức, có điều thoạt nhìn là hoa nhài cắm bãi cất trâu. Đến, ngồi một chút ngồi. Ngươi có thể có tháng ngày cũng không đến. Vì để tránh cho lung túng, bên này mẫu thân của Tề Lệ lôi kéo Tương Hải tay cười hướng đi sofa bên kia, vừa đi, một bên hướng về Tương Hải oán giận nói. Chính là, mẹ ngươi cũng không dễ dàng, một người ở đây bảo vệ, Tề Lệ ở đế đô còn làm việc phải bận rộn, ngươi ngay ở băng thành chẳng có chuyện gì, còn không cách tam xoa ngũ tới xem một chút, ngươi làm như thế, nhưng là rất không đúng. Nghe được Tề Lệ lời của mẫu thân, bên này Tề Nguyên Long uống một hớp trước mặt trà chậm thanh quay về Tương Hải nói rằng, người trưởng bối kia phạm, lên vừa.